Có lẽ là ta nhớ lầu. Tả tới thực mau bình ổn lửa giận, xuống giường mặc tốt giày, đi đến trước bàn, liền ánh nến, xem xong rồi sở hữu thư tín. Thư tín trung tự thuật thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là mỗi một chỗ tin tức nơi phát ra đều có điều đánh dấu, chỉ cần tả quay lại thẩm tra đối chiếu, là có thể biết này có phải hay không thật sự. Chính là bởi vì như thế, nàng sắc mặt mới lập tức trở nên thập phần tái nhợt, trong thư sở biểu lộ nội dung, làm nàng cả người như là bị bất thời giờ sở hữu sức lực, trực tiếp nằm liệt ngồi ở ghế trên. Vô luận là Hoàng Thương Tả Thanh Phong vẫn là Đào Thanh Phong, ở kia buồn ngược văn, ở kia tràng cảnh trong mơ, Tả Ly cũng không biết hắn mất tích đến tuột cùng vì cái gì, đến chuyện xưa kết cục cũng không có triển lãm quá. Thẳng đến đêm nay, thẳng đến Thượng Tạp Dĩnh đêm này đó thư tín viết xuống cũng sửa sang lại hảo đưa lại đây, nàng mới rốt cuộc biết nàng cha mất tích chân tướng. Nguyên lai hắn là đi tạo phản. Hơn nữa là cùng Hoắc gia cùng nhau, cùng Hoắc Đoan cùng nhau, khó trách hắn làm Hoàng Thương sau, vẫn luôn vào Nam ra Bắc, rất ít về nhà. Khó trách phía trước cha xét lâu như vậy, cũng không có cha ra cái gì, cuối cùng manh mối còn đoạn ở Hoàng Cung, nguyên lai là hắn cố ý. Không nghĩ đương Hoàng Thương, muốn làm Hoàng Thượng. Còn có cái kia Hoắc Đoan, bên trái tới trong thế giới này, hắn đã cùng Lục Công Chúa thành thân, hiện tại đều là phò mã, vẫn là không quên sơ tâm đâu. Vô luận ở thế giới nào, hắn đều đem tạo phản trở thành đệ nhất sự nghiệp A. Tả Ly đều cảm khái vạn ngàn, càng miễn bàn tả tới, biết chính mình phụ thân không rên một tiếng rời đi là vì mưu phản, mặc cho ai nghe xong này tin tức đều cảm thấy thái quá. Mấu chốt là này thái quá tin tức là thật sự, lại còn có bị người điều tra ra, nàng hiện tại còn lưu tại kinh thành, chẳng lẽ phụ thân sẽ không sợ sự tình bại lộ, chính mình nữ nhi bị liên lụy sao? Tả Ly quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại, người nọ sở dĩ như vậy an bài, cũng là có nhất định đạo lý. Nếu là bọn họ cha con hai đồng thời biến mất, liên quan gia tộc sản nghiệp cùng tài phú đều mất tích hơn phân nửa, cũng quá mức rõ ràng, khẳng định sẽ khiến cho mặt trên chú ý. Nhưng là nếu chỉ có một người biến mất, hơn nữa một người khác còn hoàn toàn không biết tình, hơn nữa tả tới kêu bất hạnh hôn nhân, mọi người chỉ biết đem lực chú ý đặt ở đứa nhỏ này mệnh khổ thượng. Liên tính là điều tra, cũng sẽ không tra được hắn là chính mình làm cái chết giả cục, mang theo tiền tài tạo phản đi. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu hắn thật sự thành công, hy sinh một cái nữ nhi có tính cái gì đâu. Tả Ly càng nghĩ càng tâm tắc, thậm chí bắt đầu minh bạch vì cái gì trong nguyên tắc Hạ Tạp Dĩnh nhiều lần dây dưa Đào Khả Khả, nhưng là lại một lần muốn đẩy ra nàng, thậm chí đến cuối cùng kia chàng lửa lớn, đến tột cùng là Hạ Tạp Dĩnh vì cùng Đào Khả Khả đồng quy vu tận, vẫn là hoàng đế đã biết này hết thảy, phải đối Đào Khả Khả hạ tử thủ. Hay là lại tàn nhẫn một ít, là Đào Thanh Phong chính mình phái người động thủ, không cho chính mình để đường rút lui. Này đó khả năng tính đều so Hạ Tạp Dĩnh vì yêu sinh hận càng thêm chân thật, cũng có thể nói Hạ Tạp Dĩnh rất có khả năng là bị liên lụy. Tưởng tượng đến đại kết cục, Tả Ly liền càng khó chịu, này hai người cũng quá thảm đi. Nếu có thể thoát đi kinh thành thì tốt rồi, Tả Ly nghĩ như vậy, không nghĩ tới Tả tới trầm mặc nửa ngày sau, thế nhưng trực tiếp bắt đầu thu thập hành lý, sau đó an bài các gia mặt tiền cửa hiệu đóng cửa, thanh toán tiểu nhị tiền lương, chuẩn bị trốn chạy. Bên này Tả tới hành động, ở trên người nàng Tả Ly cũng ở yên lặng cầu nguyện. Cầu xin, làm hài tử đào tẩu đi. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, hoàng đế không biết chịu cái gì phong, đột nhiên cấm kinh thành người ly kinh. Tả tới biết ra khỏi thành vô vọng sau, trực tiếp phân phát trong nhà sở hữu người hầu, bao gồm khinh nhân mềm nhẹ, hơn nữa cho các nàng một tuyệt bút tiền, sau đó chính mình liền mang theo dư lại tiền trụ vào đạo quan, một bên tu hành, một bên chờ đợi thời cơ. Chương 203-202 Cảnh trong mơ thiên 46 Về này đoạn cốt truyện, Tả Ly nhớ rõ ở kia buồn xuyên qua chi hạ ra hạ đường thê hù chết người bên trong là như vậy viết. Đào Khả Khả thật sự không thể chịu đựng được Hạ Tạp Dĩnh 3 ngày 2 đầu quấy rầy, đào ra hiện giờ không thể so hạ ra, nàng kinh doanh cửa hàng cũng dần dần đóng cửa. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải phân phát nô buộc, trụ tiến đạo quan, nghị cư như vậy Hạ Tạp Dĩnh tổng tìm không thấy nàng. Dù sao nàng có chính là tiền, trụ tiến đạo quan cũng có thể trụ tốt nhất xứng phòng, nhật tử làm theo quá. Ai từng tưởng, nàng ở đạo quan ở không đến nửa tháng, lại bị Hạ Tạp Dĩnh ra hỏa này tìm được rồi. Thậm chí lúc này đây không có gia phó ngăn trở, Hạ Tạp Dĩnh trực tiếp đem nàng trói về hạ gia, đem nàng cầm tù ở hạ phủ. Nhưng mà hiện thực là cái dạng này, tả tới ở đạo quan ở nửa tháng sau, Thượng Tạp Dĩnh đích sắc tìm lại đây, nhưng là không phải vì bắt cóc nàng, mà là nói cho nàng hiện giờ bệ hạ đã biết được Tả Thanh Phong sự tình, thực mau liền phải điều tra tả tới rơi xuống. Đạo quan tàng không được tả tới. Thượng Tạp Dĩnh đề nghị tả tới trước trốn vào nhà hắn chung, bởi vì toàn kinh thành đều biết bọn họ hòa ly nháo bẻ. Ai sẽ nghĩ đến tả qua lại trốn vào Thượng Tạp Dĩnh ra đâu. Chờ đến nổi bật một quá, hắn sẽ giúp nàng thoát đi kinh thành. Ở một phen cân nhắc sau, nàng vẫn là nghe từ thượng Tạp Dĩnh kiến nghị, cũng là bọn họ này phiên giao lưu, mới làm Tả Ly biết này hai người nguyên lai thật sự nói qua luyến ái, cũng thật là bởi vì cái kia thanh lâu nữ tử cãi nhau chia tay. Chu hồi quen thuộc sân, lại không có quen thuộc tiểu nha hoàn, cũng may thực mau khinh nhân đã bị thượng Tạp Dĩnh tìm tới chiếu cố nàng. Mềm nhẹ bên kia nghe nói nàng cùng chính mình người trong lòng cùng nhau khai ra theo phường, Tả tới cũng không có lại tìm nàng trở về, mà là làm nàng hảo hảo sinh hoạt. Nhà cửa sinh hoạt luôn là buồn kẻ vô vị, có thể tống cổ thời gian đổ vật không nhiều lắm, theo thùa, vẽ tranh, đánh đàn, ở cái này mấu chốt thượng, đều không có cái gì tâm tư đi luyện. Chỉ là ngẫu nhiên ôn tập một chút, càng nhiều thời điểm nàng vẫn là đang xem thoại bản tử, thượng Tạp Dĩnh tìm thoại bản đều rất có ý tứ, đặc biệt thích hợp tống cổ thời gian. Gần nhất Tả tới đọc một thiên chính là về Lưu Hỏa Chính Phú, này đối với Tả Ly tới nói cũng không xa lạ, nhưng là áng văn này vẫn là khiến cho Tả Ly hứng thú. Này tuy rằng là một thiên đồng nhân văn, nhưng là bên trong nhân thiết thế nhưng là tân triều đế vương cùng tiền triều công chúa. Này văn thật sự sẽ không bị cấm sao. Tả Ly xem xong sau, thẳng hô hảo ra hỏa, nơi này cốt truyện không phải là Hoắc Đoan chính mình viết đi. Trực tiếp nhảy qua tạo phản một bước lên trời, thật là sẽ nằm mơ a. Thực mau Tả Ly liền biết sách này vì cái gì có thể in ấn ra tới, bởi vì này cuối cùng một tờ địa phương không có Thiên Nhai thư cục tiêu chí, cũng không có mặt khác thư cục tiêu chí. Thuyết minh đây là một ít tiểu xưởng truyền lưu ra tới, không có bị tra được cũng là may mắn. An nhàn nhật tử luôn là quá thực mau, Tả Ly biết kế tiếp cốt truyện, nàng kia thay người xấu hổ tật xấu lại nhịn không được phạm vào. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì thượng Tạp Dĩnh tên kia lại đem cái kia thanh lâu muội tử tiếp trở về. Tả tới đối này nhưng thật ra không hề gợn sóng, đối mặt mỗi ngày lòng đầy căm phẫn khinh nhân, còn muốn đi chấn an nàng, cùng nàng giải thích chính mình cùng hạ Tạp Dĩnh hiện tại chỉ có ở nhờ quan hệ, lúc này mới làm nàng an tĩnh xuống dưới. Nhưng mà nàng không muốn đi phản ứng nhân ra cố tình muốn tới trêu chọc nàng. Cái này thanh lâu muội tử không phải bối tinh, là một cái gọi là Nguyệt Nhu cô nương. Nàng biết được Tây Viện bên này ở người, một chút liền đoán được là Tả tới. Liền bên trái tới mỗi ngày ăn ăn uống uống xem thoại bản tống cổ thời gian thời điểm, Tả Ly căn cứ khinh nhân mỗi ngày phun tảo, đại khái đoán được đối phương phải đi cốt truyện. Tại đây đoạn cốt truyện Nguyệt Nhu cái này nữ xứng bởi vì ái mộ nam chủ, cho nên giả tá hạ phu nhân danh nghĩa, hẹn nàng đi trước Đông Viện, kết quả phi thường cầu huyết sự tình đã xảy ra. Ở vô số cổ ngôn tiểu thuyết chung, đều có như vậy một cái cốt truyện, đó chính là bị hạ dược. Không sai, nay bổn ngược văn cũng ít không được hạ dược cái này cầu huyết tình tiết. Nữ xứng thừa dịp hạ phu nhân ra cửa, cầm giữ ở Đông Viện, sau đó ở trong phòng điểm hương, lại trước tiên bên trái tới đồ ăn hạ dược. Kia dược cũng không thường thấy, Tả tới bất hạnh trúng chiêu, đáng tiếc Tả Ly vô luận như thế nào hoạt động linh hồn của chính mình đều không có biện pháp ngăn cản cái này cốt truyện. Cảm ơn trời đất, còn hảo không phải thượng Tạp Dĩnh lại đây, bằng không thật sợ bọn họ châm lại tình xưa, sau đó liền không thể bá. Bị Nguyệt Nhu an bài lại đây vốn là một cái gã sai vặt, nhưng là trên đường bị Diệp Nhiên hiểu thấy, không được. Vì phân chia hiện thực Diệp Nhiên Yểu cùng cái này Diệp Nhiên Yểu, Tả Ly đầu góc lắc lắc, cho nhân ra nổi lên cái tân danh, vậy kêu Hoa Nhiên Yểu đi. Hoa Nhiên Yểu đệ đệ cũng là cái tiểu thiên sứ, tuy rằng nhân ra Tả tới đã không phải chính mình tẩu tẩu, nhưng là vẫn là hỗ trợ bắt được gã sai vặt, sau đó tìm được rồi giải dược. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Nguyệt Nhu biết được sự tình bại lộ, thế nhưng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem hắn cũng quan vào Đông Viện trong phòng. Trai đơn gái chiếc. Tả tới mới vừa ăn vào giải dược, trên mặt còn phiếm đỏ ửng, mà hạ phu nhân đã trở lại, tới rồi cửa. Liên tính hắn hiện tại tạp lạn cửa sổ, cũng sẽ bị Nguyệt Nhu an bài ngăn lại, đến lúc đó sự tình náo lớn, không chỉ có Tả tới ẩn thân hạ phủ sự tình giấu không được. Còn muốn ở ngưu nghịch chi nữ tội danh thượng lại thêm một cái tư thông, mà nguyên bản hảo tâm hỗ trợ Hoa Nhiên Yểu cũng muốn đã chịu liên lụy. Đương thượng Tạp Dĩnh nhận được tin tức này thời điểm, hắn trực tiếp phái người vây quanh Đông Viện, liên tính Nguyệt Nhu làm hạ phu nhân thấy này hết thảy. Hắn cũng không thể làm người đem tin tức truyền ra đi. Chẳng sợ phải đắc tội vị kia. Bên trái Ly đọc cốt truyện bên trong, thật là hắn đem tin tức phong tỏa, nhưng là hạ phu nhân cũng bị chuyện này khí trực tiếp hôn mê. Chính là trên thực tế cốt truyện phát triển lại không giống thư chung như vậy sơ lược. Hạ phu nhân đi vào nhà ở thời gian, chỉ nhìn thấy mặt đỏ Tả tới đang ở giúp một nữ tử trang điểm. Nàng kia vừa quay đầu lại, không phải người khác, đúng là Hoa Nhiên Yểu. Hạ mẫu cả người đều sợ ngây người. Đi theo nàng phía sau Nguyệt Nhu trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại đây, sao lại thế này? Hoa Nhiên Yểu lập tức giải thích một phen, nói hắn muốn nếm thử nữ trang, nhưng là ngượng ngùng tìm người khác, trong nhà cũng không có tỉ muội, nghĩ tới nghĩ lui, liền phái người đem tẩu tẩu thỉnh về ra, giúp hắn trang điểm. Mà Tả tới mặt đỏ cũng thực hảo giải thích, bởi vì ngượng ngùng hỗ trợ làm loại chuyện này, cho nên xấu hổ mặt đỏ. Nguyệt Nhu không nghĩ tới này hai người còn có như vậy đổi trắng thay đen công lực, đang muốn ra chiêu, lại phát hiện Hạ Mẫu đột nhiên té xỉu. Nàng còn không có tới kịp đem sự tình thọc đi ra ngoài, đã bị Thượng Tạp Dĩnh người bắt lên. Tả tới đứng ở cửa, nhìn Thượng Tạp Dĩnh mặt vô biểu tình làm người bắt đi Nguyệt Nhu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng là phụ thân ngươi người, đích xác đã cứu ta một lần, ta đáp ứng nàng vào phủ chiếu cấu ngươi, không nghĩ tới nàng sớm đã phản bội phụ thân ngươi, vào phủ cũng là vì bắt ngươi. Nàng phía sau hiện giờ là bệ hạ, ta phía trước vẫn luôn cố kỵ, không dám đối nàng xuống tay, không nghĩ tới nàng thế nhưng đối với các ngươi xuống tay. Chương 204-203 Cảnh trong mơ thiên 47 Tả tới nghe xong Thượng Tạp Dĩnh giải thích, sắc mặt càng không hảo, ngươi hiện tại đem nàng bắt lại, chẳng phải là cùng bệ hạ sẽ rách mặt, đến lúc đó tất cả mọi người chạy không thoát, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp đem ta giao đi lên. Đều không phải là như thế, trong nhà tin tức ta sớm đã phong tỏa. Chờ bệ hạ phái người lại đây, cũng chỉ sẽ biết Nguyệt Nhu đột nhiên mất tích, tuy nói không tránh được bị hoài nghi, nhưng là ta sẽ tự chu toàn, việc cấp bách là đem ngươi rời đi đi ra ngoài. Thượng Tạp Dĩnh an bài hảo bên trong phủ tất cả sự vụ, làm khinh nhân thu thập hảo Tả tới tay mải, đem nàng từ một cái ám đạo hộ tống ra phủ. Kinh thành cửa ra vào đã bắt đầu giải phong, Tả tới trốn tránh ở một nhà y quán bên trong, chỉ còn chờ ngày hôm sau dịch dung ly kinh. Chính là ngày hôm sau thiên sáng ngời, liền truyền đến Thượng Tạp Dĩnh một nhà bị quan tiến thiên lao tin tức. Nàng nhận được Thượng Tạp Dĩnh tin, làm nàng trực tiếp đi, không cần lưu tại kinh thành, nếu nàng tiếp tục lưu lại, thế tất sẽ bị siêu tầm đến. Mà chỉ cần nàng thuận lợi thoát đi, bọn họ một nhà còn có hy vọng thoát thân. Làm khai nửa cái góc nhìn của Thượng Đế Tả Ly, nhìn đến này phong thư, đã đoán được Thượng Tạp Dĩnh cái gọi là biện pháp. Tả tới cắn răng rời đi kinh thành, chính là nàng vẫn luôn ở hỏi thăm Thượng Tạp Dĩnh tin tức. Cuối cùng nghe được bọn họ một nhà bị cướp ngục mất đi tung tích, thẳng đến hôm qua Thượng Tạp Dĩnh mới có thể lại lần nữa bắt giữ. Tả Ly kết hợp nàng trong nguyên tắc trung đọc được cốt truyện, suy đoán nguyên bản Thượng Tạp Dĩnh là đánh chết không thừa nhận, còn có thể dựa vào chính mình trên tay tài phú cùng nhân mạch kiên trì đi xuống. Nay cướp ngục sự tình hẳn là không phải hắn an bài, như vậy chính là hoắc quả nhân người. Chính là Thượng Tạp Dĩnh như thế nào liền lại bị bắt đâu? Tả Ly thâm biểu hoài nghi. Nhưng mà Tả tới cũng không biết này hết thảy. Nàng cho rằng cướp ngục là Thượng Tạp Dĩnh chính mình ăn bài, hiện giờ lần thứ hai bị trảo, hắn nhất định chết chắc rồi. Không biết là xuất phát từ tình cảm vẫn là xuất phát từ đạo đức, Tả tới lựa chọn hồi kinh. Bám vào trên người nàng Tả Ly trơ mắt nhìn nàng đi hướng tử vong, từ lúc bắt đầu dãy rua, cho tới bây giờ, nàng đã chết lặng. Kinh thành bấy dập bao lại nàng, một hồi lửa lớn thiêu chết nàng. Một đoạn này chuyện xưa, xóa xóa giảm giảm, biến thành thanh tiêu kính một quyển ngữ văn. Kỳ thật câu chuyện này từ Đào Thanh Phong lựa chọn mưu phản bắt đầu, liền rất khó có cái mỹ mãn kết cục. Tả tới táng thân biển lửa thời điểm, Thượng Tạp Dĩnh khoan thai tới muộn, cuối cùng tuân tình mà chết. Ở hắn sau khi chết, Tả Ly linh hồn mới thoát ly Tả tới thân thể, phiêu phủ ở ngoại, lẳng lặng nhìn này một mảnh biển lửa. Biển lửa bắt đầu trở nên rất mơ hồ, đương nàng tầm mắt lần thứ hai rõ ràng thời điểm, phát hiện chính mình lại bám vào một người khác trên người, chiếu gương thời điểm Tả Ly nhìn đến vẫn là chính mình mặt. Nhưng là đương người này đi ra ngoài cùng người chào hỏi thời điểm, Tả Ly sẽ biết nàng bám vào người đối tượng nguyên lai là mềm nhẹ. Cũng là lúc này, nàng phát hiện có lẽ ở những người khác trong mắt nàng bám vào người những người này cũng không phải chính mình bộ dạng, bằng không tiểu thư cùng nha hoàn giống nhau như lúc, thấy quỷ. Mềm nhẹ nguyên bản tính toán đi theo phường, nửa đường thượng nghe được nhà mình tiểu thư tin người chết, trực tiếp chết ngất đi qua. Tả Ly làm chính mình phóng bình tâm thái, lẳng lặng nhìn này hết thể phát triển. Nếu nói trước chuyện xưa là Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh, cái này chính là mềm nhẹ cùng Trần Liễu Nam. Ở trong hiện thực, bởi vì con rối sự tình, Trần Liễu Nam bị Hoắc Đoan hại chết, mềm nhẹ dịch dung thành khinh nhân, cuối cùng đại thủ đến báo liền tự sát. Mà ở cái này không có con rối, không có thuật pháp thế giới, hai người bọn họ thuận lợi khai theo phường, định ra hôn ước. Thoạt nhìn còn rất mỹ mãn, Tả Ly nhìn Trần Liễu Nam đối mềm nhẹ như vậy chiếu cố, vừa thấy chính là chân ái, hẳn là không phải cha nam. Trên thực tế cũng đích xác như thế, Trần Liễu Nam cùng mềm nhẹ cảm tình thực hảo, theo phường sinh ý cũng không tồi. Chứ bỏ bởi vì Đào Khả Khả chết, mềm nhẹ bi thương một thời gian, liền không có khác khổ sở sự tình. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, chính là bởi vì mềm nhẹ âm thầm thế Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh ngặt xác, tuy rằng đã bị thiêu hoàn toàn thay đổi, Hoắc Đoan cùng Hoàng đế người đồng thời tìm tới nàng. Một mảnh hỗn loạn chung, Trần Liễu Nam vì bảo hộ mềm nhẹ, bất hạnh bị Hoắc quả nhiên thủ hạ chém trúng, người đương trường liền không có. Mà mềm nhẹ trực tiếp điên rồi, như vậy hai bên người còn không buông tha nàng, cuối cùng nàng bị hoàng đế người nhận được hậu cung, bị nhốt ở một cái vứt đi cung điện phòng tối. Nay tòa cung điện chính là Tả Ly phía trước căn cứ Hạ Tạp Dĩnh đạn tín hiệu, bị chỉ dẫn quá khứ kia gian, mềm nhẹ tại đây gian trong phòng bị đóng hơn nửa năm. Thẳng đến có một ngày, Nguyệt Tần thu mua trông coi người, tìm được rồi nàng. Đối mặt điên điên khùng khùng mềm nhẹ, Nguyệt Tần không có bất luận cái gì coi khinh, ngược lại là mắt rưng rưng, thế nàng rửa mặt trải đầu một phen. Lại lúc sau Nguyệt Tần nhiều lần tiến đến, cuối cùng thành công cứu đi mềm nhẹ. Ở cùng Nguyệt Tần tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Tả Ly mới biết được vì cái gì Hoắc Đoan cùng Hoàng đế nhân vì cái gì sẽ tìm tới mềm nhẹ. Bởi vì lúc trước Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh trên người đều có quan hệ với nhà mình cửa hàng chìa khóa bí mật, nếu bắt được này hai người chìa khóa bí mật, cơ hồ liền nắm giữ cái này vương triều kinh tế mạch máu. Hoắc Đoan cùng Hoàng đế phái người tra xét nửa ngày đều không có tra được đồ vật ở đâu, thậm chí đào bọn họ mồ, cuối cùng đem hoài nghi điểm đặt ở thế hai người nhặt xác mềm nhẹ trên người. Mềm nhẹ này xem như thai bay vạ gió, ở Nguyệt Tần dưới sự trợ giúp, mềm nhẹ dần dần khôi phục bình thường. Vì cấp Trần Liễu Nam báo thù, mềm nhẹ đi theo Nguyệt Tần, học một tay dịch dung chi thuật. Ở nàng kế hoạch, nàng tính toán giết hoàng đế lại dịch dung thành hoàng đế, ban chết Lục công chúa cùng phò mã Hoắc Đoan. Đáng tiếc Đồ Long cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, nàng không có ám sát thành công, vệ hoàng hậu vì hoàng đế chặn lại này một đao. Bất quá nàng cuối cùng nhắm mắt lại trước, thấy được hoàng đế ôm hoàng hậu kinh hoàng thất thố bộ dáng, cuối cùng gợi lên một mặt cười. Tuy rằng không có thể giết ngươi, nhưng là có thể làm ngươi thường thường người thương chết ở chính mình trước mặt cảm thụ, ta cũng coi như báo thủ, chỉ là đáng tiếc, không có thể giết Hoắc Đoan. Mang theo cuối cùng một tia không cam lòng, mềm nhẹ vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Tả Ly cảm khái vạn ngàn, dây tiếp theo liền bám vào người ở bị thương nặng mau chết vệ dung ý hề trên người. Nếu những người này đều là nàng lời nói, kia thật đúng là ứng câu nói kia. Ta giết ta chính mình. Vệ dung ý hề bị này một đao, đao thượng còn có độc, tuy rằng ở các loại dược vật sử dụng hạ, duy trì sinh mệnh, nhưng là người nhưng vẫn là hôn mê. Tả Ly cũng chỉ có thể mỗi ngày nằm, nhìn hoàng đế là như thế nào một ngày trở nên so trước một ngày càng tiểu tụy, thậm chí tới rồi cuối cùng, hoàng đế chỉ có thể đem vệ dung ý hề đặt ở băng quan. Nam ở băng quan, vô pháp núp đích, có thể nhìn đến đồ vật chỉ có chung quanh như vậy một chút, cũng không có bất luận cái gì cốt truyện nhưng xem, cũng may Tả Ly cảm thụ không đến rét lạnh, bằng không thật là khóc không ra nước mắt. Tại đây loại tình huống, nàng chỉ có thể mỗi ngày đếm hoàng đế lại đây nhật tử, thời gian qua thực mau, chỉ chớp mắt chính là một năm. Nàng cuối cùng từ hoàng đế trong miệng nghe được một ít thú vị tin tức, tỉ như Hoắc Đoan tạo phản linh tinh. Chương 205-204 Cảnh trong mơ thiên 48 Hoắc Đoan tạo phản, nhưng là Lục công chúa còn ở kinh thành, dựa theo nàng nghe thấy cái này tin tức, tựa hồ Lục công chúa cũng không biết Hoắc Đoan sẽ tạo phản. Tả Ly nghe xong không cấm muốn mắng Hoắc Đoan một câu, thật cầu a. Vì phục chúng, hoàng đế không thể không đem Lục công chúa giam giữ lên. Phản quân thế công thực mãnh, hoàng đế trạng huống càng ngày càng kém, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái giang hồ môn phái, dẫn dắt một đám võ lâm cao thủ, lấy du kích chiến phương thức đối phó phản quân. Gần nhất hoàng đế nói càng ngày càng nhiều, Tả Ly thập phần cảm động, hận không thể đem vệ dung ý ỉa diêu tỉnh lại. Kia hỏa người võ lâm còn cấp triều đình đưa tới 10 vạn hoàng kim cùng không ít vật tư, hoàng đế cũng luôn là đã biết đối phương thân phận. Như vậy xảo, Tả Ly cũng nhận thức, chính là Hạ Tạp Dĩnh lao đệ, Diệp Nhân Hiểu, lúc này Tả Ly cũng lười đến làm cái gì biệt xưng. Ở lá con đồng học dưới sự trợ giúp, triều đình thực mau bắt đầu thu phục mất đất. Bởi vì lá con lần này ra tay tương trợ, hoàng đế thực mau liền đặc xá hạ gia, thậm chí phong lá con vì yên ổn hầu. Nhưng mà lá con không cần cái này ban thưởng, chỉ cần hoàng đế đặc xá Nguyệt Tần, mềm nhẹ còn có Đào Khả Khả. Yêu cầu này chọc giận hoàng đế, đặc xá mềm nhẹ cùng Nguyệt Tần là hoàn toàn không có khả năng. Rốt cuộc hoàng hậu còn ở hôn mê bên trong, hoàng đế không có trực tiếp xử tử Nguyệt Tần vẫn là bởi vì muốn chậm rãi tra tấn nàng. Hiện tại Diệp Nhiên Hiểu đưa ra yêu cầu này, trực tiếp làm hoàng đế ném đi cái bản. Tuy rằng hoàng đế không có đáp ứng Diệp Nhiên Hiểu yêu cầu, nhưng là Diệp Nhiên Hiểu vẫn là tận tâm trợ giúp sửa lại án xử sai, cũng không có bởi vậy mà thay đổi đầu thương. Tả Ly biết Diệp Nhiên Hiểu là bởi vì không nghĩ chiến loạn tiếp tục đi xuống, ba cánh dân chúng lầm than, hơn nữa hoàng đế tuy rằng không tính là cái gì thiên cổ nhất đế, nhưng là cũng là tương đối khai sáng. Ở hắn thống trị hạ, thu nhập từ thuế đều là 30 thuế một, ba cánh gánh nặng cũng so nhẹ. Kỳ thật Hoắc Đoan đột nhiên tạo phản, đại bộ phận người đều không tán đồng, ai không nghĩ hảo hảo sinh hoạt đâu. Đây cũng là Diệp Nhiên Hiểu trợ giúp triều đình nguyên nhân chí nhất. Hạ Tạp Dĩnh chìa khóa bí mật hẳn là chính là giao cho hắn, bất quá y theo trong hiện thực Hạ Tạp Dĩnh tính cách, nếu là biết Diệp Nhiên Hiểu trực tiếp đem tiền quên, nhất định phải khí sắc chết vùng dậy đi. Bởi vì Diệp Nhiên Hiểu nhân nghĩa cử chỉ, thực mau ở các giai tầng đều bắt đầu tán dương hắn, hoàng đế mỗi ngày nghe những lời này, càng thêm bực bội. Tả Ly nhìn hoàng đế sắc mặt, khắc sâu hoài nghi tiểu tử này có phải hay không bị người hạ dược, như thế nào một bộ chết tương a. Thực mau Tả Ly sẽ biết này chết tương nguyên nhân, nguyên lai Vệ Dung Y thân thể này có thể chống được hiện tại, toàn dựa vào hoàng đế dùng bí thuật, cùng nàng cộng mệnh. Loại này bí thuật đã tiêu hao sinh mệnh, lại tiêu hao tinh thần, cho nên hoàng đế mới có thể biến thành cái dạng này. Đến nỗi Tả Ly vì cái gì sẽ biết, nay còn phải cảm tạ Lục công chúa. Hảo gia hỏa, nguyên lai Lục công chúa cùng Hoắc quả thực là thật sự phu thê đồng tâm A. Phía trước giả không biết tình, trang vô tội, chờ đến đại gia thả lỏng đối Lục công chúa cảnh giác, nàng mới động thủ. Hiện giờ hậu cung đều bị Lục công chúa thao tác, mà nàng trực tiếp tìm được rồi Vệ Dung Y Y băng quan. Ở các loại trong tác phẩm điện ảnh, chúng ta thường thường phát hiện vai ác chết vào nói nhiều. Nhưng là Lục công chúa ở Vệ Dung Y Y cùng Tả Ly trước mặt đem hoàng đế vì cái gì suy yếu sự tình đều nói xong, sau đó mới động thủ một đao chắt ở hai người trong lòng, đến Tả Ly sắp cắt tài khoản thời điểm, Lục công chúa đều không có chết vào nói nhiều. Cảm thụ thiêu chết, chém chết, chắt tâm mà chết, Tả Ly lần thứ hai bám vào người thời điểm, đầu óc chỉ có một ý tưởng, đó chính là không biết lần này sẽ chết như thế nào. Không biết sao xui xẻo, lần này nàng bám vào người tới rồi Lục công chúa trên người, Lục công chúa trên tay còn cầm kia đem chắt tâm truy thủ. Ta giết chết chính mình sau lần thứ hai bị chính mình giết chết. Tả Ly một trận trầm mặc. Vệ Dung Y Y vừa chết, hoàng đế lọt vào phản vệ, không chết tức thương, hậu cung hiện giờ ở nàng nắm giữ chung. Hoắc quả nhiên quân đội lúc này cũng tới kinh thành trộm ra, hết thảy đều hướng về Lục công chúa tốt đẹp tư tưởng phát triển. Liên bên trái Ly cảm khái, làm hoàng hậu nào có làm công chúa tiêu sái thời điểm, Lục công chúa phủ thêm long bảo. Hảo gia hỏa, ngươi lão công tạo phản là vì ngươi đương nữ hoàng A. Tả Ly sợ ngây người, sau đó lại không quá minh bạch, Đào Thanh Phong tạo phản lại là vì gì. Lục công chúa ăn mặc long bảo, cầm bội kiếm, mang theo chính mình hộ vệ quân, mênh mông quần quận hướng ngự thư phòng đi đến. Dọc theo đường đi, đều là máu tươi, cả tòa cung thành, phảng phất biến thành địa ngục. Ngự thư phòng trước cửa không có một bóng người, nàng trực tiếp hạ lệnh bắn tên, kết quả giây tiếp theo, nàng chung quanh liền xuất hiện càng nhiều binh lính, đem nàng vây khốn lên. Dụ vương đỡ hoàng đế, từ trong ngự thư phòng đi ra, phía sau còn đi theo một cái ăn mặc cung trang nữ tử. Lục công chúa cười lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc, hoàng huynh thế nhưng đã sớm liệu đến. Cũng dám lấy thân phạm hiểm, bội phục. Kỳ thật Tả Ly đoán hoàng đế cũng không có dự đoán được Lục công chúa sẽ đi trước giết Vệ Dung Y Y, bằng không hiện tại sẽ không một bộ muốn giết Lục công chúa bộ dáng. Huynh muội giằng co, tay chân tương tàn a. Tả Ly chính cảm khái, sau đó liền chú ý tới hoàng đế phía sau cái kia cô nương. Ta đi. Sư tỷ. Tô chân. Nàng như thế nào tại đây? Này không phải không có đạo pháp thế giới sao? Chờ một chút, nàng muốn bình tĩnh một chút, dù vương mẫu thân là sư cô, dù vương nếu còn tồn tại, thuyết minh sư cô cũng tồn tại quá, chẳng qua không có pháp thuật. Như vậy cùng lý, sư phó còn có sư tỷ. Tả Ly đầu góc còn không có loát rõ ràng, một cái đại dưa liền nện ở chính mình trên đầu. Lục công chúa không phải hoàng đế thân muội muội, hoàng đế thân muội muội là nàng sư tỷ. Chờ một chút. Này lại là sao lại thế này a? Nàng sư tỷ sao có thể là công chúa a? Sư tỷ không phải sư phó thân sinh nữ như sao? Chờ một chút. Sư phó giống như không nhắc tới quá sư nương là ai ai. Sư phó cũng không có khả năng chính mình một người sinh ra sư tỷ đi. Này tin tức quá mức kính bạo, Tả Ly đầu góc trực tiếp nổ tung. Cũng may nàng ở ăn dưa tuyến đầu, thực mau liền nghe xong toàn bộ dưa. Nguyên lai năm đó tiên hoàng độc sủng hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ sinh hạ hoàng đế này một cái con vợ cả, sau lại liền chết bệnh. Tiên hoàng vẫn luôn tưởng có cái nữ nhi, vừa vặn hắn hoàng huynh sinh cái nữ nhi, hắn liền đem tiểu cô nương quá kế đến chính mình dưới gối, bởi vì đằng trước có 5 cái huynh trưởng, tiểu cô nương chính là Lục công chúa. Mà hoàng huynh bên kia, biết được hắn vương phi vẫn luôn muốn đứa con trai, tiên hoàng không chút khách khí đem chính mình ngũ nhi tử quá kế cho nhà mình hoàng huynh, cũng chính là hiện tại dụ vương. Kết quả năm đó Tô Chân ở tiến cung trên đường ra ngoài ý muốn, bị đánh cháo. Vốn dĩ thân phận là Lục công chúa nàng bị Tô Bằng Thanh nhặt đi rồi. Sau đó mới có hiện tại cục diện. Tình cảnh này, hiện giờ tình hình, Tả Ly chỉ nghĩ nói một lời. Làm nửa ngày dụ vương cùng sư tỷ từ biểu huynh muội biến thành đường huynh muội, càng thêm không có khả năng ở bên nhau. Giả Lục công chúa tựa hồ cũng không ngoài ý muốn chính mình thân phận bại lộ, biết được hết thể đều tàng không được sau, nàng dẫn theo kiếm trực tiếp tự sát. Nàng vừa chết, Tả Ly liền thoát ly thân thể của nàng, đương nàng phiêu phủ ở không trung khi. Có thể rõ ràng thấy hoàng đế phun ra khẩu huyết, lập tức liền phải cậu mang theo. Chương 206-205. Cảnh trong mơ thiên 49. Không biết tiếp theo cái là ai. Tả Ly ôm ý nghĩ như vậy, tầm mắt lần thứ hai rõ ràng thời điểm thấy chính là chính mình trước mặt vẻ mặt lo lắng dụ vương. Không thể nào. Nàng thế nhưng bám vào người ở Tô Chân trên người, hơn nữa hoàng đế đã cậu mang theo. Lâm Trung Hạ chỉ lập dụ vương vì hoàng thái đệ, nói cách khác Dụ Vương muốn trở thành tân hoàng đế. Mà phản quân bên kia, bởi vì Lục công chúa chết, Dụ Vương cùng Tô Chân lợi dụng Lục công chúa thi thể bố cục, Hoắc Đoan thế nhưng thật sự trúng chiêu. Cuối cùng Hoắc Đoan không đường tối lui, lựa chọn ôm Lục công chúa ở Bảy Mã đỉnh Huyền Nhai, nhảy vực tự sát. Tô Chân còn phái người đi đáy vực kiểm tra rồi một phen, xác định hai người chết không thể lại đã chết, mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá quỷ dị chính là, Dụ Vương đăng cơ sau, cũng không có khôi phục Tô Chân công chúa thân phận, hơn nữa hai người mỗi lần gặp mặt trầm mặc không khí, làm thân ở Tô Chân trên người Tả Ly đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Từ khi nào, Tả Ly thử Tô Chân, biết được nàng đối Dụ Vương có hảo cảm, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc chính mình sư tỷ là cái người thông minh, sẽ không bởi vì một chút hảo cảm liền mất đi lý trí. Nhưng mà ở thế giới này, Tả Ly thiết thân cảm thụ được Dụ Vương cùng Tô Chân ở trung điểm điểm tích tích, luôn luôn ít khi nói cười Dụ Vương, thế nhưng sẽ đối với sư tỷ phát ngốc. Điều kỳ quái nhất chính là sư tỷ những cái đó trả ngôn trả ngữ, Dụ Vương thế nhưng đều phối hợp. Nhưng là này hai người ở bên nhau nhiều nhất thời điểm vẫn là ở thảo luận đại sự, thí dụ như phản quân ở mất đi Hoắc Đoan sau, bên trong công việc đều từ Đào Thanh Phong toàn quyền phụ trách. Mà Hoắc gia Hoắc Hoàn thế nhưng ở cái này mấu chốt mất tích, cùng hắn cùng mất tích còn có đi theo hắn thoát đi ra kinh thừa tướng gia nhị tiểu thư, Tiêu Đình Thanh. Ở cái này tình lữ phần lớn không có kết cục tốt thế giới, Tả Ly đối với này hai người mất tích, thâm biểu lo lắng. Đáng tiếc về này hai người tin tức, đều là nàng từ Tô Chân nơi này được đến, mà Tô Chân gần nhất tựa hồ đối này đó bắt quái không có hứng thú, Tả Ly cũng liền nghe không được kế tiếp. Bất quá Tả Ly tuy rằng nghe không được Tiêu Đình Thanh tin tức, lại nghe tới rồi Tiêu Đình Văn tin tức. Tiêu thừa tướng đã cùng hắn thương yêu nhất nhị nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ, hiện giờ một lòng duy trì Dụ Vương, tựa hồ tính toán đem chính mình đại nữ nhi Tiêu Đình Văn đưa vào cung tới. Y theo Tiêu Đình Văn thân phận, nếu tiến cung, kia tám phần chính là hoàng hậu. Về Tiêu thừa tướng cùng Dụ Vương kết thân điểm này, vô luận là ở đâu cái phiên bản chuyện xưa đều không có thay đổi a. Đáng tiếc Tiêu thừa tướng nhất định phải thất vọng rồi, Dụ Vương hiện giờ hẳn là gọi tân đế, hắn cũng không tính toán cưới Tiêu Đình Văn vi hậu. Thậm chí còn tân đế hậu cung không có một bóng người, còn liên tiếp bác bỏ tuyển tú đề nghị, đối mặt con nối roi vấn đề khi, hắn lựa chọn quá kế Tam Vương gia đích thứ tử vì chính mình hài tử, cũng đem này lập vì thái tử. Hành vi này khiến cho sóng to gió lớn, triều dã trên dưới đều khó có thể lý giải hắn vì cái gì làm như vậy, thế cho nên truyền lưu ra tân đế không cử lời đồn. Mà nguyên bản hoàng hậu quân dự bị Tiêu Đình Văn, nghe nói bị gả cho hộ bộ thượng thư Nhậm Luân Khải, tuổi trẻ nhất thượng thư, tiền đồ vô lượng. Tiêu thừa tướng chọn con rể ánh mắt vẫn là có thể. Đồng thời, Tả Ly lại từ một ít nhàn toái tin tức biết được Tề gia nhị công tử Tề Duyên Mặc ở Tiêu Đình Văn đính thân cùng ngày rời đi kinh thành, ra ngoài rèn luyện đi. Tả Ly cũng không biết trong thế giới này Tề Duyên Mặc cùng Tiêu Đình Văn là cái gì quan hệ, nếu ở thế giới này hai người là lưỡng tình tương duyệt, như vậy này lại là một đôi khổ mệnh nguyên ương. Tô Chân hiện giờ ở kinh thành, thân phận đặc thù, nhưng thật ra thập phần an toàn. Tả Ly cũng liền ở trên người nàng yên lặng vượt qua gần một năm thời gian. Tại đây một năm chung, phản quân dần dần co rút lại thế lực, ở Tây Nam mới hình thành một đạo cắt cứ thế lực, trong lúc nhất thời triều đình cũng vô pháp công phá. Trên giang hồ, Diệp Nhiên hiểu đối với chiến hậu các nơi khôi phục cung cấp rất nhiều trợ giúp, còn thành lập không ít tế từ đường, trợ giúp thanh niên nam nữ tay làm hàm nhai, trực tiếp cấp lão nhược quần thể cung cấp quần áo lương thực cùng nhà ở. Đúng rồi, Diệp Nhiên hiểu người như vậy, Tả Ly luôn luôn là kính nể. Nhưng là ở Tô Chân trên người, tựa hồ mỗi lần thu được về Diệp Nhiên hiểu tin tức, Tô Chân liền phải đem thư tín xóa nát. Nhưng mà đây là vì cái gì, Tô Chân chính mình lại không nói, Tả Ly cũng không có biện pháp đọc lấy nàng nội tâm ý tưởng, càng không có biện pháp đọc lấy nàng ký ức. Cuối cùng, Tả Ly chỉ có thể đem cái này quy kết với nàng sư tỷ không quen nhìn nhân ra làm người tốt chuyện tốt, cho nên mới như vậy. Tuy rằng giải thích thực gượng ép, ít nhất Tả Ly cũng không hề vì chuyện này phiền lòng, mà là nghiêm túc tự hỏi nàng này đó bám vào người trải qua ý nghĩa. Tả Ly suy nghĩ rất nhiều, có đôi khi nàng cảm thấy này hết thể chính là cho nàng một cái khảo nghiệm, muốn cho nàng ngộ ra thứ gì tới, rốt cuộc nàng phía trước liền suy đoán chính mình rất có thể là tiên giới đại lao truyền thế, chính là xuống dưới độ kiếp. Chính là nàng ở trong lòng mặc niệm các loại ngộ ra đáp án, không có bất luận cái gì hiệu quả. Tỷ như, nàng ngộ ra tới nói cảm tình thương tiền, còn ngộ ra tình yêu khổ không thể ăn, tiểu tình lữ rất khó có cái hảo kết cục. Vẫn là không yêu đương hảo a. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tả Ly chỉ có thể bắt đầu quy nạp những người này điểm giống nhau. Đầu tiên, nàng bám vào người đều là nữ tử, từ nàng Đào Khả Khả, mềm nhẹ, Vệ Dung Y Yể, Lục công chúa cho tới bây giờ Tô Chân. Tiếp theo, những người này đều là nàng đã từng tiếp xúc quá, nói cách khác nguyên bản Tả Ly liền đối những người này có nhất định hiểu biết, càng dễ dàng đối với các nàng trải qua sinh ra cộng minh. Cuối cùng, những người này cảm tình tuyến đều không thuận, không phải tuân tình chính là tuân tình, không có một cái có hảo kết quả, cứ việc tạo thành loại này kết cục nguyên nhân không giống nhau, nhưng là cuối cùng thường thường nàng bám vào người người sau khi chết, cùng các nàng có tình cảm quan hệ nam nhân cũng sẽ chết đi. Đến ra này đó kết luận sau, Tả Ly không cấm lo lắng tân đế vận mệnh, nếu là Tô Chân cũng cùng phía trước những cái đó cô nương giống nhau, kia tân đế chỉ sợ cũng trốn không thoát một cái tuân tình vận mệnh. Chính là Tả Ly bám vào người ở Tô Chân trên người này một năm, cảm giác đối phương không phải loại người này, nói câu thành thật lời nói, Tả Ly có thể nhìn ra Tô Chân cùng tân đế cảm tình không bình thường. Nhưng là các nàng không có bất luận cái gì du củ hành vi, liền tay nhỏ đều không có rắc quá, chính là thuần khiết không thể lại thuần khiết đồng sự thêm bằng hữu quan hệ, úc, còn có một tầng thân thích quan hệ. Ngay từ đầu Tả Ly còn lo lắng, sau lại nàng phát hiện tân đế kỳ thật thực lý trí, hắn cùng Tô Chân đem khoảng cách bảo trì ở ái nhân ở ngoài địa phương, cũng đúng bọn họ linh hồn là hấp dẫn, là có ái, nhưng là bọn họ tại hành vi thượng, không có siêu việt hữu nghị cùng thân tình giới tuyến. Để cho Tả Ly bội phục vẫn là tân đế đối với hôn nhân thái độ, rất nhiều nam nhân trong lòng có cái Bạch Nguyệt Quang, còn sẽ nên thú một nữ nhân khác, không nói điểm này đối Bạch Nguyệt Quang cảm tình cô phụ, liền nói đối cái kia hắn nên thú cô nương, cũng là thập phần không phụ trách. Ai cũng không phải lui mà cầu tiếp theo thay thế phẩm, không phải chấp vá sinh hoạt người. Bên trái Ly cũng không rõ ràng tình yêu trong quan, cảm tình là trung trinh, minh xác, không nên mơ hồ nảy tử, lừa gạt chính mình, lừa gạt người khác. Cho nên nàng tại đây một năm chung, chậm rãi lý giải hai người. Chương 207-206 Cảnh trong mơ thiên 50. Như thế lý trí tân đế cùng Tô Chân, Tả Ly thật sự vô pháp tưởng tượng, bọn họ cảm tình đi hướng bi kịch là bởi vì cái gì? Vẫn là nói bởi vì bọn họ vẫn luôn lý trí, cho nên đây là bi kịch. Hiển nhiên Tả Ly không như vậy cho rằng. Bên trái Ly trầm tư suy nghĩ hết sức, một người xuất hiện ở Tô Chân trong tầm mắt, nhìn thấy người này thời điểm, vô luận là Tô Chân, vẫn là hiện giờ bám vào Tô Chân trên người Tả Ly, đều kích động lên. Sư phó, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, đáng tiếc Tô Bằng Thanh chỉ có thể nghe thấy một đạo, Tô Bằng Thanh trên mặt vẫn là một bộ nghiêm túc biểu tình, đi theo hắn phía sau chính là đã trưởng thành Sầm Tuế Vãn. Tả Ly nhìn lớn lên sư đệ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, nguyên lai sư đệ lớn lên là cái dạng này. Quả thực chính là chờ tỷ lệ phong đại, một chút đều không có biến, còn rất đáng yêu. Bất quá Sầm Tuế Vãn trên mặt biểu tình cơ hồ cùng Tô Bằng Thanh giống nhau như lúc, sư phó hai còn rất giống, liền cùng phụ tử giống nhau. Thầy cho hai người lần này vào kinh, là chuyên môn đến thăm Tô Trần, ở sư môn ba người nói chuyện phiếm chung, Tả Ly ngoại ý muốn nghe thấy được tên của mình. Ngươi sư muội hiện giờ còn ở hôn mê bên trong, lần này trừ bỏ đến thăm ngươi, còn có chính là về cuối cùng kia muội dược. Đợi lát nữa, ta ở cái này chuyện xưa bên trong thế nhưng có được tên họ. Tả Ly cảm động. Nàng còn tưởng rằng nàng ở thế giới này cũng không tồn tại đâu, rốt cuộc phía trước như vậy nhiều người đều không có nhắc tới chính mình, không nghĩ tới sư phó thế nhưng vẫn là thu chính mình vì đồ đệ. Thức mau, Tả Ly sẽ biết thế giới này chính mình tình huống, ước chừng 5-6 năm trước, chính mình bị thương hôn mê, sư phó sư đệ không có từ bỏ chính mình, vẫn luôn ở hỗ trợ tìm y để hỏi dược. Hiện giờ chỉ kém cuối cùng một muội dược, chính mình là có thể được rồi. Mà này dược ở trong hoàng cung, y đi theo Tô Chân cùng hoàng đế tin tức. Này dự ổn. Đến lúc đó Tô Chân qua đi hỗ trợ đưa cái dược, nói không chừng nàng liền thật sự có thể chính mình xem chính mình. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động, không biết từ người khác trong mắt nhìn đến chính mình, cùng trong gương, camera, sẽ có cái gì khác nhau đâu. Tả Ly đầu tiên là bị sư môn tình cảm động một giây, sau đó ý thức được một sự kiện, nàng bám vào người ở đảo khả khả trên người giống như chính là 5-6 năm trước, hiện tại dược tìm được rồi, nàng sẽ không trở lại chính mình trên người đi. Chính là trực tiếp nàng rời đi nguyên nhân đều là bởi vì thân thể chủ nhân ly thế, lần này nàng uống thuốc, Tô Chân không có ly thế, nàng sẽ trở về sao? Vẫn là có khác một cái chính mình sẽ tỉnh lại. Hoài như vậy nghi vấn, Tả Ly đều có chút tò mò dược thành sau tình huống, nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Tô Chân trước đáp ứng rồi sư phó, sau lưng căn bản không có tính toán tìm tân đế lấy dược. Cách mấy ngày còn chạy tới nói cho sư phó, chính mình lấy không được dược. Tả Ly buồn bực. Cái này liền không biết uống thuốc sẽ phát sinh cái gì. Thật tò mò a. Bởi vì Tô Bằng Thanh cùng Sầm Tuế Vãn đã đến, Tô Chân từ hoàng cung trụ tới rồi ngoài cung, cũng phương tiện nàng cùng sư môn hai người đi lại. Tuy rằng không có kia muội dược, nhưng là ở Tô Bằng Thanh hai người tìm kiếm hạ, cuối cùng tìm được rồi có thể thay thế, hiệu quả tự nhiên so ra kém trong cung kia dược, nhưng là trở về cấp Tả Ly ăn vào sau, không ra 4 năm, Tả Ly vẫn là có thể tỉnh lại. Bắt được dược, thầy cho hai người liền phải rời đi. Tả Ly thật muốn đi theo một khối đi, còn có thể xem một cái tự mình. Đáng tiếc Tô Chân hoàn toàn không có phải rời khỏi kinh thành ý tứ, tiện đi thầy trò hai người sau, lại trụ trở về hoàng cung. Bởi vì Tô Chân ở tại trong cung, không biết khi nào bắt đầu, liền có người ở tản lời đồn đãi về Tô Chân cùng tân đế. Có lẽ là bởi vì tân đế phía trước thái độ quá mức minh xác, hiện tại có một chút bắt quái tin tức, đem chúng đại thần kích động thiếu chút nữa không có chạy tới cửa tới hỏi. Cuối cùng tân đế không có cấp ra bất luận cái gì giải thích, nhưng là lại bị năm nay Trung Thu Yến hội giao cho Tô Chân chuẩn bị mở. Bên trái Ly Thị Giác, có thể thấy Tô Chân ở an bài Trung Thu Yến hội quan quyến khi, cố ý ở hạ mẫu tên thượng dừng lại một trận. Bởi vì Diệp Nhiên hiểu nghĩa cử, hạ ngự sử đắc ý một lần nữa trở lại kinh thành, hiện giờ còn ở ngự sử đài công tác. Mà hạ phu nhân nguyên bản cùng hạ ngự sử ở riêng, lúc trước nàng trụ Diệp Thái phó tòa nhà bị thiêu, sau lại Diệp Nhiên hiểu vẫn là bị phong hầu vị, hạ phu nhân liền trụ tới rồi hồi phủ. Diệp Nhiên hiểu bị phong làm yên ổn hầu, lại chưa từng hồi kinh, tân đế đăng cơ sau, phóng thích nguyệt thần, đem mềm nhẹ bọn người một lần nữa an táng. Nghe nói Diệp Nhiên hiểu đã từng hồi kinh tế bái quá chính mình huynh trưởng cùng tẩu tẩu, nhưng là Tô Chân không có thấy, cho nên Tả Ly cũng không có thấy. Hiện giờ Tô Chân ở hiến hội danh sách thượng cố ý chú ý hạ mẫu, mà lúc trước nàng thu được về Diệp Nhiên hiểu tình báo khi thái độ cũng rất kỳ quái. Hai việc một liên hệ, Tả Ly liền ngửi được một tia âm mưu hương vị. Sư tỷ a sư tỷ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tả Ly vô luận như thế nào hồi ức, cũng không nhớ rõ Tô Chân cùng Diệp Nhiên hiểu một nhà có cái gì ăn tết. Bất quá thế giới này cùng hiện thực có chút kém nhập, nàng cũng không dám cam đoan. Thực mau thời gian liền đến Trung Thu Yến hội, bình thường trong Yến hội, Tô Chân đều không có đối hạ mẫu tỏ vẻ ra dị thường hành động, phảng phất phía trước Tả Ly nhìn đến tạm dừng chỉ là ảo giác. Nhưng mà ở Yến hội sắp kết thúc thời điểm, nguyên bản biểu diễn vũ nữ từ làn váy phía dưới móc ra một phen đem đoàn kiếm, thẳng chỉ trên đài tân đế. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cũng may tân đế cũng có chút võ nghệ ở trên người, đón đỡ hai hạ sau. Trung quanh nội thị vội vàng kêu gọi, cứu giá. Thị vệ thực mau liền đuổi lại đây, ai ngờ ở thị vệ cùng sát thủ run rẩy thời điểm, một cái thân hình gầy yếu nội thị, đột nhiên từ bàn hạ rút ra một thanh trường kiếm, thứ hướng tân đế. Tô Chân liền ngồi ở tân đế bên cạnh, phát sinh ám sát sự kiện sau, cũng là lập tức cảm thấy hắn bên cạnh. Đôi khi, người thân thể thật sự so đầu góc hành động muốn mau chút, Tả Ly vừa định nói gặp, Tô Chân đã chắn tân đế trên người. Nề hà nhân ra cái này nội thị không có trực tiếp dừng tay. Bất quá ngay lập tức chi gian, ở mọi người còn không có phản ứng thời điểm, hắn liền làm ra quyết đoán, mà là mượn lực trực tiếp tiếp tục đâm xuống, dùng kiếm đem tân đế cùng Tô Chân sâu lên tới. Hai người, một cái đều không có chạy thoát, bất quá Tô Chân thương càng trọng, tân đế thương càng nhẹ. Đúng lúc này, Tả Ly rốt cuộc biết lúc trước vì cái gì Tô Chân không giao ra kia muội dược, nguyên lai kia dược còn có bảo mệnh tác dụng. Hiện giờ dược chỉ có một muội, chỉ đủ liền một người, tân đế hạ lệnh cứu Tô Chân. Mà Tô Chân sớm đã an bài người, đem dược đánh cháo, cuối cùng ở lúc sắp chết, nói ra chính mình kỳ thật đã sớm bói toán tới rồi chính mình vận mệnh. Tuy rằng hiện giờ mệnh nói khó có thể thấy rõ, nhưng là ta còn là thấy được chính mình, vận mệnh không thể nghịch chuyển, bệ hạ nhất định phải trở thành một cái hảo hoàng đế, làm thiên hạ tiếp tục yên ổn đi xuống. Thẳng đến giờ khắc này, Tả Ly đều không có nghĩ đến, Tô Chân sẽ đem sinh cơ hội để lại cho tân đế, cũng không nghĩ tới nàng sẽ phấn đấu quên mình đi cứu tân đế. Nàng tự nhận là nhận rõ sư tỷ tính cách, lại không có nghĩ đến nàng sẽ lựa chọn hy sinh chính mình. Khoảng cách phía trước Tô Bằng Thanh đã đến kinh thành, hiện giờ Trung Thu, đã vừa lúc là nửa năm. Chương 208-207 Cảnh trong mơ thiên 51. Nói cách khác, hiện giờ Tô Chân không có, nàng rất có thể sẽ trở lại chính mình trong thân thể. Trận này ám sát tới quá mức đột nhiên, chính là nhân sinh luôn là tràn ngập không biết, nguyên bản Tả Ly cho rằng Tô Chân cùng tân đế sẽ không gặp được cái gì chí mạng nguy hiểm. Hiện tại lại cũng thật sự đã xảy ra. Sắp tới đem thoát ly Tô Chân thân thể thời điểm, cái kia hành thích nội thị bị khống chế, thế nhưng là một nữ tử, nàng đôi mắt làm Tả Ly có một loại xa lạ quen thuộc cảm. Thẳng đến có người đem nàng ngụy trang dỡ xuống, Tả Ly mới thấy rõ nàng khuôn mặt, nàng trăm triệu không nghĩ tới, người này sẽ là Tiêu Đình Thanh. Tiêu Đình Thanh, Tiêu gia nhị tiểu thư, danh môn khuê tú, am hiểu thi thư cầm họa, ở không có cùng Hoắc Hoàn Tư buôn trước, nàng chính là toàn bộ kinh thành khuê tú tiêu chuẩn. Nàng như thế nào sẽ dịch dung thành nội thị tiến hành ám sát, Tả Ly nghĩ nhiều lại nhiều đãi một hồi, muốn nghe xem Tiêu Đình Thành có hay không cái gì muốn nói, nhưng là Tô Chân đã chết, nàng tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ lên. Lần thứ hai tỉnh lại, không ra nàng dự kiến, nàng về tới Tả Ly trong thân thể. Nhìn trong gương rửa mặt trải đầu khuôn mặt, này cũng không phải chứng minh nàng hiện tại ở chính mình trong thân thể chứng cứ, bởi vì vô luận ở đâu cá nhân trên người, nàng đều chỉ có thể nhìn đến chính mình bộ dạng. Làm Tả Ly tin tưởng nàng hiện tại là Tả Ly nguyên nhân là nàng có thể tự do dơ lên gương. Nàng có thể đứng lên, có thể cười, có thể nói chuyện, ở đã trải qua nhiều như vậy bất lực sự tình sau, nàng cuối cùng có thể sống lại đây. Sư tỷ, ngươi tỉnh, vừa lúc, sư phó cho ngươi để lại tin, làm ta tạm thời đi theo ngươi. Thanh thiếu niên bản Sầm Tuế Vãn đối đãi Tả Ly thái độ không tính nóng bỏng, nhưng là cũng không có bất luận cái gì bất mãn bộ dáng. Tả Ly xem xong rồi Tô Bằng thanh tin, không có lại hương Sầm Tuế Vãn hỏi về sư phó vấn đề, mà là hỏi thăm nổi lên kinh thành tình huống. Sư tỷ hỏi cái này chút làm cái gì? Sầm Tuế Vãn hồ nghi nói. Ta hôn mê phía trước đại sư tỷ giống như đi kinh thành, ta muốn đi kinh thành tìm nàng, cho nên trước hỏi thăm kinh thành tình huống. Tả Ly cười giải thích nói. Sầm Thuế Vãn tuy rằng vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là hắn mấy ngày trước đây liền nhận được kinh thành tin tức, mà sư phó tại đây mấy ngày rõ ràng biến tiểu tụy, này hết thể đều ở nói cho hắn, đại sư tỷ không có. Hắn không biết nên như thế nào giải thích, cuối cùng chỉ đem lúc trước kinh thành đưa tới thư tín giao cho Tả Ly, sau đó liền xoay người rời đi. Thế giới này đối với Tả Ly tới nói, càng như là cục trung cuộc, mộng trong mộng, nàng vẫn luôn báo cho chính mình, nơi này hết thể đều là giả, ở trong hiện thực mọi người đều sống hảo hảo. Đại gia sẽ không đi lên như vậy vận mệnh, bởi vì ý nghĩ như vậy, Tả Ly đối với thế giới này tử vong, dần dần đã thấy ra. Là một cái tự mình đã trải qua Tô Chân tử vong người, lần thứ hai nhìn đến này đó thư tín, nàng nội tâm cũng không có quá lớn gọn sóng. Bất quá từ này đó thư tín, nàng cũng biết Tiêu Đình Thanh kết cục, bị giam giữ lên. Theo lý thuyết nàng hành thích thiên tử, trốn không thoát tử hình vận mệnh, nhưng là tân đế rõ ràng là phải bắt được thúc đẩy Tiêu Đình Thanh ám sát phía sau màn độc thủ. Tiêu Đình Thanh ám sát sự tình nháo đến quá lớn, chẳng sợ lúc trước Tiêu Thừa Tướng cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, ở đại đa số người xem ra, lần này Tiêu Đình Thanh ám sát, Phủ Thừa Tướng thế tất thu được liên lụy. Tả Ly ở Thủy Thành tạm cư, mỗi ngày trừ bỏ luyện võ, chính là hỏi thăm các loại tình báo tin tức. Thủy Thành ly Kinh Thành không xa, Kinh Thành tin tức xuyên tới cũng tương đối mau. Tiêu Thừa Tướng hiện giờ bị Hoàng đế lệnh cưỡng chế ở trong nhà tĩnh dưỡng thân thể. Nguyên bản cùng Tiêu gia vài vị thứ nữ đính xuống hôn sự nhân gia đều bắt đầu tìm các loại tìm cớ. Ngược lại là Nhậm Luân Khải, thế nhưng không màng Tiêu gia nguy cơ, nhiều lần tới cửa bái phòng Tiêu thừa tướng, còn cấp Tiêu Đình Văn tặng lễ vật. Dễ hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó được. Hiện giờ ai không khen một câu Nhậm Luân Khải nhân nghĩa, Tiêu thừa tướng ánh mắt hảo. Nhìn dáng vẻ Tiêu biểu muội hôn sự rất không tồi, qua không bao lâu Nhậm thượng thư liền phải đi cầu hôn, không biết Tề công tử hiện tại ở đâu. Tả Ly nghe được Tiêu Đình Văn tin tức sau, nhịn không được cảm khái một phen. Bất quá đây đều là thứ yếu, nàng hiện giờ nhất quan trọng sự tình vẫn là liên hệ thượng Diệp Nhiên Yểu, tuy rằng ở thế giới này, nàng cùng Diệp Nhiên Yểu tố chưa quen biết. Chính là Tả Ly tin tưởng, chỉ cần lá con nguyện ý cùng nàng thấy một mặt, bọn họ nhất định có thể hảo hảo nói chuyện. Nói nội dung, tự nhiên là về phản loạn sự tình, lúc trước Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh ở lửa lớn chung bị chết. Hạ Tạp Dĩnh tài phú đều để lại cho Diệp Nhiên Yểu. Đào Khả Khả tích cóp những cái đó chỉ có Tả Ly biết ở đâu, nếu hiện tại Diệp Nhiên Yểu đang làm từ thiện. Tả Ly cũng nghĩ thế Đào Khả Khả tích điểm đức, dù sao tiền cũng không phải nàng. Bởi vì nguyên nhân này, Tả Ly muốn trực tiếp đem Đào Khả Khả tiền cũng lấy ra, bất quá này tiền không thể mặc không hề răng lấy, nàng đến cùng Diệp Nhiên Yểu thương lượng, thoải mái hảo phong lấy. Tốt nhất là dẫn ra Đào Thanh Phong, cho tới bây giờ, Tả Ly đều không hiểu được Đào Thanh Phong vì cái gì muốn làm phản. Hiện giờ phản quân chiếm cư Tây Nam. Chỉ cần Đào Thanh Phong không chủ động ra tới, Tả Ly cũng không có biện pháp tìm được hắn cửa đi. Vì nay chi kế, chỉ có thiết kế một chút, dẫn xả xuất động. Dẫn xả tài liệu chính là có sẵn, Đào Khả Khả chìa khóa bí mật. Ở Thủy Thành đãi hơn phân nửa tháng, Tả Ly nghe được Diệp Nhiên Yểu nơi vị trí, thu thập hảo hành lý, liền phải đi trước Diệp Nhiên Yểu bên kia. Sầm Thuế Vãn vẫn luôn đi theo Tả Ly bên người, đối với nàng đủ loại hành vi, không có biểu hiện bất luận cái gì dị nghị, phảng phất chính là nghe theo sư mệnh. Ngoan ngoan đi theo nhà mình sư tỷ. Chính là sư tỷ đệ hai người còn không có từ Thủy Thành bến đò rời đi, đã bị một đội nhân mã ngăn cản đường đi. Phụng bệ hạ khẩu dụ, truyền triệu Đông Hoang Sơn Tả Ly, Sầm Thuế Vãn vào kinh. Đạo khẩu dụ này không có nói cập Tô Bằng Thanh, chỉ nhắc tới Tả Ly, Sầm Thuế Vãn hai người. Cái này làm cho Tả Ly có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng đã vô số lần cùng thế giới này dụ vương giao tiếp, nhưng là từ nàng hiện tại thân phận tới nói, các nàng hai cùng hoàng đế quăng tám xào cũng không tới một bên. Duy nhất liên hệ chính là Tô Chân, mà Tô Chân còn qua đời. Sư tỷ đi đâu ta liền đi đâu. Sầm Thuế Vãn đã nhìn ra Tả Ly nghi ngờ, biểu lộ chính mình lập trường. Tả Ly nhìn phụng chỉ mà đến đội ngũ, tổng cộng 10 người tới, công phu đều không yếu, không có đạo pháp trong người, các nàng hai muốn trốn chỉ, khó như lên trời. Tính, đi trước kinh thành, vãn chút tìm lá con cũng đúng. Tả Ly tự mình khuyên một phen, liền mang theo hành lý cùng sư đệ, ngoan ngoãn đi theo hoàng đế phái tới nhân mã. Thay đổi tuyến đường hồi kinh. Dọc theo đường đi Tả Ly suy nghĩ rất nhiều tân đế triệu kiến hai người nguyên nhân, nhưng là vô luận như thế nào đoán, đều cùng Tô Chân trốn không thoát quan hệ. Tô Chân bạc tính chi thuật ở thế giới này có thể nói là đỉnh cấp, có thể tính đến chính mình chết, cũng có thể tính đến nàng thức tỉnh. Có lẽ ở chính mình bám vào người ở trên người nàng phía trước, nàng cũng đã cùng tân đế đề cập quá sư môn hai người, thậm chí nói sớm đã có sở an bài. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, Tả Ly đều nhịn không được hoài nghi, nàng bám vào người ở Tô Chân trên người thời điểm, đối phương hay không hề hay biết. Chương 209-208 Cảnh trong mơ thiên 52. Tả Ly lo lắng đều không phải là lời nói vô căn cứ, đương hắn đối mặt tân đế thời điểm, nàng liền biết Tô Chân đã sớm liệu đến ngày này. Nàng nói cho chấm, thiên hạ yên ổn biện pháp, ở trên người của ngươi, nguyên bản chấm cũng không tin. Tân đế thoạt nhìn so nàng phía trước thấy càng thêm đạm mạc, thân thể cũng không thế nào khỏe mạnh, lần trước giám sát, trung quy vẫn là lưu lại bệnh căn. Dân nữ không tin chính mình, nhưng là tin tưởng sư tỷ, nếu sư tỷ là như thế này tính ra, kia dân nữ sẽ tự tận lực phụ trợ bệ hạ. Tuy rằng tân đế nói không đầu không đuôi, nhưng là Tả Ly vẫn là nghe ra, cái kia nàng là Tô Chân, cũng theo lời này cho chính mình lãnh nhiệm vụ. Tiên đế cũng không từng hoàn thành sự tình, ngươi muốn như thế nào hoàn thành? Tân đế nhìn chăm chú Tả Ly. Trăm nhân tất có quả, tiên đế đều không phải là hôn quân, dân gian cũng không thiên hay, phản loạn vì sao dựng lên. Dân nữ cảm thấy Tây Nam chi thế, cần thiết từ ngọn nguồn tra khởi, chỉ có đã biết nguyên do, mới có càng tốt đối phó biện pháp. Tả Ly một bên đàm luận chính mình quan điểm, lại quan sát một chút đối phương thần sắc, xác định tân đế không có bất luận cái gì bất mãn, mới tiếp tục nói tiếp. Một muội công kích cùng chấn áp, lao mệnh thương tài, cho dù Diệp Hầu có lại nhiều tiền tài, cũng có hoa tấn ngày. Cho dù bệ hạ có lại nhiều binh mã, cũng có hao hết là lúc. Nhưng mà Tây Nam có nơi hiểm yếu vì bằng, chỉ cần bọn họ thủ vững, triều đình muốn cướp lấy trở về, thập phần khó khăn. Tả Ly ở ngự thư phòng đãi một cái buổi chiều, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, tân đế mới dơ cao đánh khẽ, phóng nàng rời đi. Nay một cái buổi chiều, cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch, ở nàng kiến nghị hạ, tân đế cho phép nàng đi trước Thiên Lao thăm hỏi Tiêu Đình Thanh. Thiên Lao cũng không phải một cái hảo đãi địa phương, tối tăm hoàn cảnh, thiết chất xiềng xích, mục chế nhà giam, tản ra mùi máu tươi hình cụ. Nàng một đường đi qua đi, mỗi cái lao phạm trên mặt đều là chết lặng thần sắc, tới rồi nơi này, trên cơ bản là không có bất luận cái gì hy vọng. Nay một cái hẹp hẹp nói, càng đi chỗ sâu trong đi, càng cảm thấy áp lực, hắc ám sắc thái cũng càng thêm nồng hậu. Liên dưới tình huống như thế, Tả Ly lại lần nữa gặp được Tiêu Đình Thanh. Nàng gặp qua nàng rất nhiều thứ, này tuyệt đối là Tiêu Đình Thanh chật vật nhất một lần, chẳng sợ lúc trước bảy mã đỉnh dưới vực sâu, nàng truy nhai, cũng có Hoắc Hoàn bảo hộ, không đến mức chịu quá nặng thương. Chính là tại đây nhà giam chung, tay nàng chân đều là thương, trên mặt cũng bị vết máu hổ vẻ mặt, nếu không phải ngục tốt giới thiệu, Tả Ly căn bản nhìn không ra người này là Tiêu gia nuông chiều từ bé nhị tiểu thư. Tiêu nhị tiểu thư. Tả Ly hô nàng một câu, đối phương không có bất luận cái gì phản ứng. Tả Ly bình lui tả hữu ngục tốt, đi vào. Tiêu Đình Thanh mí mắt đều không có nâng một chút, trước sau nhìn chằm chằm góc tường. Nơi đó có một con kiến, từ góc tường bò, tựa hồ muốn từ nơi này bò đi ra ngoài. Con kiến còn sống tạm bỡ, nhị tiểu thư vì sao tìm chết? Tả Ly thấy thế, nhẹ giọng nói. Tiêu Đình Thanh thu hồi tầm mắt, vẫn là mặc không lên tiếng. Đối mặt tình huống như vậy, Tả Ly biết nàng không nói điểm cái gì, Tiêu Đình Thanh căn bản sẽ không lý nàng. Hoắc Hoàn đáng ra sao? Tả Ly thở dài nói. Nghe thấy cái này tên, Tiêu Đình Thanh mới nâng lên tới nàng đầu, không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái ánh mắt nhìn về phía Tả Ly. Tiêu gia hiện giờ tình huống, ngươi đoán được sao? Tả Ly tiếp theo mở miệng. Tiêu Đình Thanh lại cúi đầu, liền bên trái Ly cho rằng nàng còn không tính toán mở miệng thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút khô khốc khàn khàn, một người cảm tình là không có biện pháp khống chế, rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện là vô pháp chiếu cố. Ngươi thực yêu hắn, hắn ái ngươi sao? Tả Ly rõ ràng Tiêu Đình Thanh tính cách, đây là một cái vì ái si cuồng nữ hài, vô luận ở thế giới nào, nàng đều là như thế này nhiệt liệt tái Hoắc Hoàn. Chẳng sợ Hoắc Hoàn chỉ biết cho nàng mang đi nguy hiểm cùng thương tổn, chẳng sợ đối phương lần lượt đẩy ra nàng. Ta không biết, có lẽ không đáng đi. Tiêu Đình Thanh thấp giọng mở miệng, tựa hồ không giống như là ở trả lời Tả Ly, ngược lại như là ở trả lời chính mình. Tả Ly vi lăng, ta cho rằng ngươi sẽ nói, không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không linh tinh nói. Không có chân chính đau quá, tự nhiên sẽ không cảm thấy không đáng, nhưng là chân chính đau, lại cảm thấy có đáng giá hay không lại như thế nào. Tiêu Đình Thanh nhắm lại hai mắt của mình. Ngươi là vì Hoắc Hoàn mà ám sát bệ hạ, hắn làm ngươi làm như vậy. Tả Ly thấy nàng một bộ mệt mỏi trạng thái, trong lòng có chút khó lòng giải thích cảm tình. Tiêu Đình Thanh lúc trước sát sư tỷ cùng hoàng đế thời điểm cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Tiêu Đình Thanh nhắm mắt lại, lại như cũ trả lời Tả Ly vấn đề, đương nhiên không phải, là hắn bị bắt, nếu ta tham dự ám sát hoàng đế, hắn liền sẽ chết. Đào Thanh Phong chảo, có thể bắt được Hoắc Hoàn, lại có như vậy yêu cầu, Tả Ly không thể tưởng được người khác. Tiêu Đình Thanh không có phủ nhận, chỉ là đột nhiên thở dài một tiếng, trên đời vì sao lương tỉnh tương duyệt như vậy thiếu. Những lời này bốn bỏ năm lên chính là trả lời Tả Ly phía trước hỏi cái kia vấn đề. Nếu hắn không yêu ngươi, vì cái gì muốn mang ngươi đi? Vì cái gì ngươi muốn đi theo hắn? Tả Ly không phải thực lý giải thế giới này Hoắc Hoàn hành vi. Nếu ta không đi, phụ thân liền phải ta gả cho dụ vương, không, hiện tại hẳn là trực tiếp xưng hô vì bệ hạ, ta không muốn gả. Chẳng sợ hắn nói đúng ta chỉ có huynh muội chi nghị, ta cũng tưởng đi theo hắn rời đi, vì ta chính mình làm lựa chọn. Hiện tại ngươi vì cái này lựa chọn hối hận sao? Không đâm nam tường không quay đầu lại, ta minh bạch ta chính mình, cho nên không có gì hảo hối hận, bất quá nếu là có lại tới một lần cơ hội, ta sẽ không còn như vậy tuyển. Tiêu Đình Thanh đột nhiên xoa xoa chính mình trên mặt huyết, tồn tại vẫn là rất quan trọng, ta biết, ngươi có thể phóng ta đi ra ngoài. Ngươi giết sư tỷ của ta sẽ không nuông chiều ngươi. Ta ở Tây Nam cũng ở không ít thời gian, đi theo Hoắc gia người, cũng hiểu biết một ít về phản quân sự tình. Ta tồn tại xa so trực tiếp giết chết càng có giá trị, ta biết đây là ta có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Tiêu Đình Thanh lau một phen mặt sau, lộ ra nửa trương sạch sẽ mặt, cười cười. Tả Ly lắc lắc đầu, ngươi liền tính nhận tội này đó, dựa vào bệ hạ cùng sư tỷ của ta tình nghĩa, ngươi cũng sống không được. Ta muốn sống, là bởi vì không nghĩ hiện tại chết. Tới rồi đáng chết thời điểm, ta tự nhiên sẽ chết, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Đình Thanh nghiêm túc nhìn Tả Ly. Ta sẽ nghĩ cách đem ngươi mang đi ra ngoài, chờ đến sự tình kết thúc, tái thẩm phán ngươi. Như vậy tốt nhất, bất quá, chờ ta đi ra ngoài, ta tưởng cùng ngươi đánh một cái đánh cuộc một keo cái gọi là tình. Tiêu Đình Thanh được đến Tả Ly hồi phục, cả người nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt ngồi dưới đất, không hề bận tâm cái gì dáng ngồi. Nàng đôi mắt lại là sáng ngời, Tả Ly khắc sâu cảm giác đến, nàng trước mắt cái này Tiêu Đình Thanh hoàn toàn không giống nhau. Bất quá lại nói tiếp nàng cũng đã lâu không có cùng người đánh đố. Nếu Tiêu Đình Thanh có cái này ý nguyện, nàng cũng không phải không thể phục bồi. Chương 212-209 Cảnh trong mơ thiên 53 Từ thiên lao rời đi sau, Tả Ly không có trực tiếp tiến cung thế Tiêu Đình Thanh cầu tình, mà là trước chuẩn bị hảo ngục tốt. Nàng hiện giờ có tân đế cấp kim bài, cùng phía trước hiện thực kia khối không sai biệt lắm, bất quá cái này còn có thể lén truyền đạt tân đế ý chỉ. Nàng không tính toán ở chỗ này lâu đãi, nếu muốn dẫn ra người nọ, nàng cần thiết đi tìm Diệp Nhân Yểu. Hạ quyết tâm. Tả Ly vẫn là về trước một chuyến nguyên lai hạ phủ, nơi này nàng đã tới vô số lần, phần lớn này đây hạ gia thiếu phu nhân thân phận lại đây, lần này khó được này đây nàng Tả Ly bản nhân thân phận lại đây. Bởi vì tân đế cấp kim bài, làm Tả Ly miễn với trèo tường đi vào, trực tiếp đi đại môn bái phòng hạ ngự sử. Trước kia ở hạ gia, Tả Ly cũng rất ít nhìn thấy hạ ngự sử, hắn luôn là bận về việc các loại chính vụ, hiện giờ hạ Tạp Dĩnh không còn nữa, Diệp Nhiên Hiểu cũng ly kinh, hạ ngự sử ngược lại đãi ở trong nhà không thế nào hỏi sự. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, hạ gia hoàn toàn tương phản, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chẳng qua liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra hạ ngự sử thân thể không tính thực hảo. Cô nương là bệ hạ phái tới. Không biết tìm lão phu có chuyện gì. Hạ ngự sử ngồi ở phía trước. Tả Ly ngoại ý muốn phát hiện cho nàng phụng trà gã sai vật thế nhưng là 13, nàng gật đầu đem trà đặt ở một bên, thật không dám giấu giếm. Ta cùng với trong phủ nhị thiếu phu nhân từng là bạn cũ, hiện giờ đào gia đã không còn nữa tồn tại. Lại được đến nàng báo ngộng, để cho ta tới hạ gia nhìn xem nàng chỗ ở cũ, bởi vậy mới đến quấy rầy đại nhân một vài. Hạ ngự sử đột nhiên ánh mắt sắc bén lên, lạnh giọng nói, cô nương thật sự là bệ hạ phái tới. Đại nhân đừng hiểu lầm, ta từng cùng ca cao có thư từ lui tới, biết về vị kia Nguyệt Nhu nương tử thân phận. Bệ hạ vẫn chưa lòng nghi ngờ hạ gia, yên ổn hầu nghĩa cử, mỗi người khen ngợi, lần này ta chỉ là lấy một cái bạn cũ thân phận tiến đến. Tả Ly cũng không đội vàng, mà là giải thích. Nàng nhắc tới Đào Khả Khả, tự nhiên không tránh được khiến cho hạ ngự sử hối ức, đặc biệt là đối chính mình nhi tử hối ức. Năm đó hạ gia xảy ra chuyện, một nhà ở lao ngục chung, bởi vì hạ Tạp Dĩnh trước tiên chuẩn bị, kỳ thật không có chịu bao lớn khổ, sau lại người một nhà lại bị Hoắc gia cứu đi. Tuy rằng không biết hạ Tạp Dĩnh dùng biện pháp gì, nhưng là từ hạ ngự sử cùng hạ mẫu hai người hiện giờ bình yên vô sự, cũng biết hắn đối với cha mẹ là có điều băn khoăn. Trong thế giới này cùng hiện thực thực giống nhau. Hạ Tạp Dĩnh trên cơ bản là đi theo hạ ngự sử lớn lên, Diệp Nhiên Hiểu trên cơ bản là đi theo hạ mẫu, cũng chính là Diệp phu nhân. Nay cũng hoàn toàn không gây trở ngại hai huynh đệ chi gian cảm tình, chỉ là đối với hạ ngự sử tới nói, Hạ Tạp Dĩnh trung quy là thân nhất đứa bé kia. Hạ Ngự Sử trầm mặc hảo một trận, Tả Ly trong lòng cũng không có đế, nếu hắn không đồng ý, chính mình chỉ có thể tìm cái thời gian trèo tường đi vào. Cũng may Tây Viện tường tương đối hảo phiên, nàng cũng có kinh nghiệm. Kỳ thật liền tính Hạ Ngự Sử trực tiếp cự tuyệt nàng, nàng cũng không có gì bất mãn, người thường thường ở mất đi sau mới hiểu đến quý trọng. Mà mất đi sau quý trọng, sẽ làm bọn họ hồi tưởng chính mình nguyên lai hành động, lạc quan chút, có thể nghĩ đến vui sướng ấm áp hồi ức, cũng mang theo này đó hồi ức, nghiêm túc quá xong chính mình nhân sinh. Bi quan chút, chỉ có thể nghĩ đến những cái đó tràn ngập tiếc nuối cùng tàn khuyết ký ức, này đó sẽ làm bọn họ sinh hoạt trở nên càng thêm áp lực. Đương loại này áp lực vô pháp giải quyết, có người sẽ đem vấn đề rời đi cấp những người khác. Thí dụ như nói Hạ Tạp Dĩnh chết, nếu không có cưới Đào Khả Khả, không có cùng Đào gia đáp thượng quan hệ, liền sẽ không phát sinh. Tả Ly không biết Hạ Ngự Sử có hay không nghĩ như vậy quá, nhưng là nàng không có bất luận cái gì lập trường thuyết giáo chút cái gì, chỉ là xuất phát từ đối Hạ gia tôn trọng, mới trước tiên đi đường ngay tiến vào dò hỏi. Nếu đại nhân thân thể không khỏe, vãn bối vẫn là đi trước cáo tử. Tả Ly cấp ra một cái bậc thang, chuẩn bị nghĩ biện pháp khác. Hạ Ngự Sử lại lắc lắc đầu, ngươi đi đi. Cảm ơn đại nhân. Tả Ly đi theo Hạ gia người hầu, thực mau liền đến phía trước trụ Tây Viện, sân đã hoang vu. Hiển nhiên thật lâu không ai tới xử lý. Nàng dưới đáy lòng âm thầm thở dài, cũng không để ý này đó cho bụi, mà là quan sát kỹ lưỡng trong viện bố trí. Lại thừa dịp Hạ gia người không có chú ý, tìm được rồi phòng trong, trang điểm trên tủ còn bày một phen lược. Một bên trong dương trang Hạ Tạp Dĩnh mua tới các loại thoại bản, bao gồm Lưu Hỏa Chính Phú kia Thiên Văn Trường, Tả Ly mở ra, ở thư bìa hai lấy ra một trường hơi mỏng trang giấy. Đó là lấy được chìa khóa bí mật bằng chứng, khắp thiên hạ, chỉ có nàng. Đào Khả Khả còn có Hạ Tạp Dĩnh ba người biết. Lúc ấy Đào Khả Khả thân phận, bởi vì đỉnh nàng mặt, nàng cho rằng chính là nàng chính mình, cho nên bị nàng đặt tên vì Tả Tới. Chuẩn xác mà nói hẳn là thế giới này Hạ gia nhị phu nhân, nàng vì báo đáp Hạ Tạp Dĩnh, đem này bút tài sản chìa khóa bí mật vị trí nói cho hắn. Đáng tiếc, Hạ Tạp Dĩnh không có tính toán vận dụng cái này, hơn nữa hắn đi theo nàng cùng nhau bị chết lửa lớn, lại lúc sau càng không ai biết. Trừ bỏ đứng ở nửa góc nhìn của Thượng Đế Tả Ly. Nàng tận mắt nhìn thấy đến nàng an bài, chính hai nghe được nàng dặn dò. Tả Ly đem tờ giấy nắm chặt ở trong tay, lúc này một đạo bóng dáng từ nàng phía trước cửa sổ hiện lên, thực mau bốn cái hắc ý hệ nhân xông vào. Bốn người không khỏi phân trần liền đối Tả Ly phát khởi thế công. Tả Ly ở thế giới này vốn chính là tập võ, hơn nữa nàng còn có hiện thực những cái đó võ thuật đạo pháp ký ức, trong lúc nhất thời này bốn người cũng lấy nàng không có biện pháp. Ban ngày ban mặt xuyên hắc ý hệ, như vậy đáng chú ý. Các ngươi sau lưng người sợ không phải ngốc tử đi. Tả Ly một bên ngăn trở công kích, một bên dùng miệng pháo công kích. Thừa dịp bốn người này phối hợp thất lợi một cái trước mắt, Tả Ly một trưởng bổ vào trong đó một người trên cổ tay, tiếp cơ cướp đi hàn kiếm. Thuận tiện một cái té ngã thêm phi đá đem người này đá vựng, trên tay kiếm vũ ra một cái kiếm hoa, đem một người khác quần áo toàn bộ phá vỡ. Cái này hắc y ghi nhân xem ra là mới đương thích khách không nhiều ít năm, quần áo một không, tức khắc cảm thấy thẹn tâm liền lên đây. Ôm tàn phá quần áo vẻ mặt phẫn hận. Tả Ly cười nhạo một tiếng, liền ngươi này tiểu thân thể, có cái gì đẹp, tiểu đệ đệ, trở về nhiều luyện mấy năm đi, được rồi ta nhìn xem tiếp theo cái cởi quần áo chính là cái nào. Hiện giờ tình thế đã thực minh xác, Tả Ly ở vào thượng phòng, mà bọn họ bốn người, một cái hôn mê, một cái không ý gì hết, dư lại hai cái cũng tâm sinh lưu ý. Tả Ly minh bạch này hai người ý tưởng, trực tiếp phi thân ngăn cản hai người đường lui, chúng ta còn không có đánh ra cái thắng bại, như thế nào muốn đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên chỉ Tả Ly phía sau, có người. Đều thời đại nào, còn làm loại này dương đông kích tây xiếc. Tả Ly lắc đầu thở dài nói. Lấy nàng võ công, nếu là có người ở sau người tiếp cận nàng, nàng khẳng định có sở cảm ứng, này hai người còn tưởng lừa nàng, ha ha. Thực mau Tả Ly liền a không ra, bởi vì ở nàng công kích hai người thời điểm, nàng phía sau đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đem nàng tay háo trực tiếp cắt bỏ. Phải biết rằng kia tờ giấy liền ở nàng trong tay áo đâu. Có thể vô thanh vô tức tiếp cận nàng, võ công khẳng định không ở nàng dưới. Chương 211-210 Cảnh trong mơ thiên 54 Tả Ly không hề lưu thủ, xoay người chính là một chân, đối phương bắt được nàng tay áo sau không có chút nào ham chiến. Thực mau liền dùng khinh công ra bên ngoài phi, Tả Ly theo sát sau đó, miệng lại nhảy cái không ngừng nói, đại huynh đệ, không phúc hậu à, đoạn tụ liền đoạn tụ, ngươi đoạn chính ngươi là được. Ngươi đoạn ta tay áo làm gì? Ta là cái cô nương, cũng chỉ có thể ma kính A. Người nọ tâm tính cứng cỏi, hoàn toàn không bị Tả Ly những lời này sở động, một lòng chạy trốn, thuận tiện còn ném một đống ám khí ngăn trở Tả Ly. Tả Ly cũng không phải ăn chay, trên người có cây trầm, bạc, còn có nhận được ám khí, toàn bộ ném hướng đối phương. Một phen rằng co sau, hai người xâm nhập một nhà quặng khu ẽ nhà lầu, Tả Ly đuổi theo người, lại phát hiện người nọ xông vào trong đó một gian nhà ở sau đã không thấy tăm hơi. Nàng lúc này mới chú ý tới này tòa lâu trang hoàng, bốn tầng nhà lầu, hoa thắm liêu xanh, lầu một đại sảnh còn có một cái đài, rõ ràng là cung người biểu diễn sử dụng. Hơn nữa này trong lâu mùi hương, hơn nữa ban ngày ban mặt đóng cửa, không có vài người, dùng nàng chân tưởng cũng đoán được đây là địa phương nào. Tả Ly một gian gian nhà ở điều tra, thực mau liền đưa tới nơi này tú bà chú ý, tú bà mang theo một đội đại hán ngăn cản nàng, tiểu cô nương, chúng ta này cũng không phải là nhà ngươi, sao có thể cho ngươi tùy tiện đi dạo, thức thời giao điểm hao tiền phí, ma ma ta sẽ tha cho ngươi. Nàng tìm 4-5 gian nhà ở, cũng không có tìm được cái kia lấy đi nàng tay háo người, đang cần nhân thủ đâu, nhìn thấy tú bà, tức khắc ánh mắt sáng lên. Mấy cái đại hán còn không có phản ứng lại đây, Tả Ly đã vòng đến bọn họ phía sau, đem kiếm đặt tại tú bà trên cổ, các vị đại ca. Nếu là không nghĩ nhìn thấy vị này ma ma đầu rơi xuống đất, phiền thoái giúp ta đem này 3 tầng nhà ở một gian gian điều tra một vài. Tú bà khí muốn mắng chửi người, Tả Ly không chút khách khí ở nàng sau lưng chụp một trường, đau đối phương kinh hô ra tới. Ma ma không cần khách khí, ta tuy rằng không thể trực tiếp cắt đầu, nhưng là cho ngài tùng tùng gân cốt vẫn là có thể, nếu là các vị đại ca lại không hỗ trợ, ta cũng chỉ có thể cắt đầu. Tả Ly cười đến vẻ mặt thuần lương, vừa vặn bên ngoài thời tiết vẫn là âm trầm lên, nàng rất là cảm khái nói. Nói không chừng muốn trời mưa đâu, trời mưa liền có nước mưa, đến lúc đó vẫn là thủy điều cắt đầu, nhiều có ý tư à, có phải hay không đâu. Ma ma bị Tả Ly dọa tới rồi, vội vàng phân phó những cái đó đại hán đi trong phòng lục soát người. Một cái hắc y rìa nam nhân, cao cao gầy gầy, vai trái có một đạo hư thương. Tả Ly phía trước dùng một quả bạc đánh trúng đối phương vai trái, này cũng cho nàng lục soát người cung cấp một phương hướng. Cô nãi nãi, bọn họ đã đi lục soát, ngài xem có thể hay không thanh kiếm dịch khai một chút. Tú bà không dám lộn xộn, kia trên thân kiếm còn có một đạo vết máu, nàng hiện tại là thật sự ý thức được Tả Ly tính nguy hiểm. Tả Ly nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một cái dược bình tử, một chưởng chụp ở tú bà trên vai, đối phương đau hô một tiếng, Tả Ly liền đem một quả thuốc viên ném vào miệng nàng. Đây là 3 ngày tuyệt mệnh hoàn, 3 ngày sau, không có ta giải dược, đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi ngoan ngoãn giúp ta tìm được người, bằng không ta khiến cho ngươi thế người nọ trả giá sinh mệnh. Tả Ly âm chắc chắc ở nàng bên thai mở miệng, tú bà liền phun cũng không dám phun, hơn nữa dược đã tới rồi nàng dạ dày, thật là khổ mà không nói nên lời a. Nàng làm sai cái gì? Rõ ràng là người này xông tới nàng nhà lầu, hiện tại nàng ngược lại phải bị người này hại chết. Ông trời, đây là cái gì ác quỷ, thế nhưng có loại này hại người độc dược, quả thực so các nàng này đó làm ra thị sinh ý còn đáng sợ. Nàng làm tú bà, trong tay nhiều nhất thấy cũng là một ít hoa hồng linh tinh phá thai dược. Căn bản không có nghe qua loại này độc dược, trong lúc nhất thời sợ chân đều mềm. Không biết vì sao, bụng vẫn là từng đợt co rút đau đớn, đầu cũng rất khó chịu. Nhưng là nàng còn phải đối với Tả Ly miễn cưỡng cười vui, cô nãi nãi, ta nhất định đem người cho ngươi bắt được tới. Không chế được tú bà, thực mau toàn bộ thanh lâu đều bị phong tỏa ở, trong lúc này Tả Ly đã sớm ở nóc nhà quan sát, không có người trốn thoát. Thuyết minh tên kia còn tại đây thanh lâu bên trong, một gian gian nhà ở đều không có tra được người nọ. Chỉ tra được một bộ bị cởi ra hắc ý đi hề, mặt trên còn có Tả Ly phía trước ném ám khí dấu vết. Tả Ly dương mắt nhìn về phía tú bà nháy mắt minh bạch, lập tức kêu trong lâu mọi người xuống dưới. Vô luận là nữ tử, vẫn là nam tử, đều xếp thành 5 liệt, đảo có vẻ rất quý củ. Cô nãi nãi, đây là chúng ta trong lâu sở hữu cô nương cùng ca nhi, tên đều đối thượng. Không có nhiều ra tới người. Tả Ly nhíu nhíu mày. Tú bà vội không ngừng gật đầu, cái trán mạo mồ hôi lạnh, lại lấy ra một quyển danh sách. Xác định chính mình không có lậu người. Tả Ly đầu tiên đem này đó cô nương bài tra xét một lần, thân hình đều không khớp, không phải người nọ, bất quá ở nàng bài tra thời điểm, thế nhưng có một cái áo tím cô nương chiều nàng vứt cái mị nhãn, cũng là lớn mật. Tú bà ở một bên xem đến trong lòng run sợ, trong lòng lại suy nghĩ, nếu là bọn họ trong lâu có người vào vị này độc nãi nãi mắt, nói không chừng là có thể giúp nàng bắt được giải dược. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi hung tợn trừng mắt nhìn kia hỏa tiểu quan liếc mắt một cái. Cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu. Thực mau liền có tiểu quan minh bạch tú bà ý tứ, bên trái Ly bài tra bọn họ thời điểm, âm thầm cấp Tả Ly lộ ra cái mỉm cười, hoặc là chớp chớp mắt. Thậm chí có người bên trái Ly bên thai thổi khí, sợ tới mức nàng vội vàng nhảy xa điểm, một đám gọi vào trước mặt tới kiểm tra. Đem quần áo cởi, áo trên, lộ ra vai trái. Phần lớn tiểu quan trực tiếp đem quần áo cởi, còn có chút hàm xúc, chỉ nửa lộ vai trái. Duy độc 3 người, không chỉ có gắt gao túm quần áo của mình. Trong đó một người thậm chí vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm Tả Ly. Tú bà xem Tả Ly bị người nọ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sợ Tả Ly một cái bất mãn, trực tiếp đại khai sát giới, lập tức mở miệng nói, cô nãi nãi, này ba cái là mới tới, không hiểu chuyện, không học quá hầu hạ người, ngài nếu là thích, ta có thể trước giúp ngài dạy dỗ. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo, ngươi đã quên ta phía trước cùng ngươi nói. Nếu bọn họ không muốn thoát, vậy động thủ, đem vai trái quần áo cho ta lay xuống dưới. Tú bà đấy lòng yên lặng rơi lệ, xong rồi, đây là một cái cũng chưa coi trọng, nếu là người nọ không có tìm được, nàng cũng chỉ dư lại ba ngày nhưng sống. Đến lúc này, tú bà cũng chỉ có thể chờ mong, này ba người có Tả Ly muốn tìm, bằng không nàng thật là xong đời. Dâm tặc, ngươi nằm mơ, ta thả chết, cũng không thoát. Phía trước chừng Tả Ly người nọ, che lại quần áo của mình, một đầu đâm hướng Tả Ly bụng. Muốn đâm chết ta. Tả Ly một bàn tay liền khống chế được đối phương đầu, sau đó không chút khách khí đem hắn vai trái thượng quần áo cắt vỡ. Hắn vai trái thượng thình lình có một đạo hứa thương, tú bà kinh hô một tiếng, cô nãi nãi ngài muốn tìm khẳng định chính là hắn. Tả Ly quan sát kỹ lưỡng đối phương thần sắc, hắn bị cắt vỡ vai trái quần áo sau, một bộ khuất nhục bộ dáng, hận không thể tiến lên cùng Tả Ly liều mạng, nghề hà hoàn toàn không phải Tả Ly đối thủ. Chương 212-211 Cảnh trong mơ thiên 55. Nhưng mà Tả Ly không có bởi vậy trực tiếp đem hiểm nghi người tỏa định tại đây tiểu tử trên người, ngược lại là hai cái kiếm chiêu, chọn phá dư lại hai người vai trái quần áo. Tú bà nháy mắt kinh hô ra tới, phía trước như vậy nhiều người vai trái đều không có ứ thương, này cuối cùng ba người trên vai thế nhưng đều có. Quả nhiên đủ rào hoạt, đáng tiếc con người của ta Ninh sai sắt cũng không buông tha. Tả Ly một bức mười phần vai ác làm vẻ ta đây, sợ tới mức bên cạnh tú bà càng không dám hé răng. Này ba người ta mang đi trên lầu. Ngươi giúp ta lục soát một chút bọn họ nơi, bất luận cái gì trang giấy công văn đều cho ta đưa lên đi. Tả Ly không chút khách khí theo thứ tự chụp vượng này ba người. Chờ chụp đến cuối cùng một người khi, đối phương lạnh nhạt dương mắt, không cần, ta chính mình sẽ cùng ngươi đi lên. Này phúc lãnh đạm thái độ, cũng rất giống vừa mới cái kia đoạt nàng đồ vật ra hỏa. Tả Ly trọng điểm chú ý một chút tiểu tử này, phát hiện hắn lớn lên cùng Tề Duyên Mặc có điểm giống, đặc biệt là đôi mắt cùng miệng, bất quá mặt hình không quá giống nhau, mặt càng phương một chút. Cũng có vẻ không có như vậy xinh đẹp đu mỹ. Bất quá nàng vừa lúc có thể xách theo hai cái, làm cái này đi ở phía trước, nếu là hắn có bất luận cái gì muốn chạy ý nguyện, nàng liền lập tức buông đỉnh đầu hai người kia, trực tiếp đi lên bắt được gia hỏa này. Nhưng là tuy rằng người này thái độ lạnh nhạt, lại không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ, tú bà đem lầu ba tốt nhất nhà ở để lại cho Tả Ly làm việc, lại vội vàng làm dư lại người điều tra. Trong phòng chỉ còn lại có Tả Ly cùng kia ba cái bả vai có ứ thương nam nhân. Tả Ly không cần suy nghĩ, liền bắt đầu lục soát này hôn mê hai người, nhìn xem cái kia tay áo hoặc là cái kia tờ giấy hay không tại đây hai người trên người. Duy nhất thanh tỉnh cái kia nam tử coi thường Tả Ly hành vi, lo chính mình đi đến mép giường, thoát hảo giày vớ, nhấc lên chăn bắt đầu ngủ. Tả Ly tra xong kia hai người, không có tìm được, vì thế đi đến mép giường, đầu tiên là kiểm tra rồi hắn cởi ra áo ngoài, lại tiến lên đi xốc chăn. Sau đó cổ tay của nàng đã bị đối phương cầm. Ta trên người cũng không có ngươi muốn tìm đồ vật, nếu ngươi muốn chạm vào ta, nhất định phải chỗ ta, nếu không ta sẽ không làm ngươi chạm vào ta, ta cũng không làm lô vốn mua bán. Hắn nói lời này thời điểm, đôi mắt cũng mở, thẳng tắp nhìn Tả Ly thậm chí có thể ở trong mắt hắn thấy chính mình bộ dáng, nàng thấy nhà mình nhướng nhướng mày, một bộ tùy tiện bộ dáng. Đại huynh đệ, làm rõ ràng, trừ phi ngươi chính là ta muốn tìm người kia, bằng không ta muốn lục soát ngươi, ngươi hoàn toàn phản kháng không được. Như vậy ngươi nếu không sợ sao? Đối phương chăn hạ một bàn tay đột nhiên từ chăn chung rút ra, để ở Tả Ly trên eo. Trên eo bị chủy thủ cộm, một cái không cẩn thận, liền sẽ bị thọc thận. Tả Ly bỗng nhiên túi đầu cười một chút, sau đó ngay lập tức thấy liền đánh rất kia chủy thủ, cầm đối phương thủ đoạn. Liền này, đối phương mắt lẽ chính mình bàn tay cùng Tả Ly thủ đoạn, nơi đó có một đạo màu tím tuyến đột nhiên từ hai người trên tay bắt đầu lan tràn. Tả Ly cũng đã nhận ra này độc, lập tức điểm trúng chính mình huyệt đạo, nhưng là hoàn toàn vô dụng, nàng đành phải nghiến răng. Không nghĩ tới nho nhỏ thanh lâu, còn cất giấu ngươi như vậy dùng độc cao thủ, ngươi có bổn sự này, còn chờ bị dạy dỗ. Ta không có từ trước ký ức, không chỗ để đi, chỉ có này độc, là ta chính mình mang theo, ngươi nếu là chỗ ta, ta liền cho ngươi giải dược. Hán tựa hồ cũng không lo lắng cho mình cũng trúng độc chẳng uống. Đối mặt độc tố đều phải đánh vào tâm mạch tình huống, Tả Ly cũng nói không nên lời một cái không tự, dứt khoát một phen kéo ra chăn, cẩn thận điều tra một phen, xác nhận không có tay áo, cũng không có tờ giấy. Mới đem chăn ném hồi trên giường. Ngươi hoàn toàn có thể cho các ngươi ra ma ma hạ độc, sau đó là có thể tự chuộc lỗi rời đi. Tả Ly đi đến cửa sổ, cấp Sầm Tuế Vãn đã phát cái đạn tín hiệu. Ta nói, ta không chỗ để đi. Nam tử nhìn thoáng qua chính mình vai trái, vẫn là từ tủ quần áo tìm một kiện áo ngoài khoác. Hắn tổng cộng liền 15 phút cũng không có ngủ đủ, nay sẽ có đổi hảo quần áo xuống giường. Tả Ly nhịn không được phun tào nói, ta chuộc ngươi còn muốn an bài ngươi nơi cùng ẩm thực. Đây là tự nhiên, ngươi nếu là chỗ ta chính là người của ngươi, chúng ta chính là thân nhân, về sau ta ăn mặc ngủ nghỉ liền toàn dựa ngươi. Tả Ly ha hả cười, ngươi không chỉ có lớn lên Mỹ, còn tưởng mở. Đa tạ khích lệ, ngươi nếu biết ta lớn lên không tồi, vậy nên biết chuộc ta là có giá trị. Xem xét giá trị. Tự nhiên, đối với như vậy ra mặt dày bằng hữu, Tả Ly không lời gì để nói, tùy tiện ngồi vào ghế trên, thực bất hạnh, ta cũng không thích làm lô vốn mua bán, dù sao ngươi nếu là lấy ra giải dược, ta cũng có thể cướp đi, ngươi không lấy, hai chúng ta liền cùng nhau cẩu mang đi. Đối phương không nghĩ tới Tả Ly thế nhưng là cái dạng này thái độ, mày nhắc lại, ngươi chỉ cần trả giá một chút bé nhỏ không đáng kể tiền tài, liền có thể đạt được sinh mệnh kéo dài, ngươi thế nhưng liền chút tiền ấy đều không có. Vẫn là ngươi thập phần keo kiệt. Hắn bắt đầu suy tư tìm kiếm Tả Ly giúp chính mình chỗ thân, có phải hay không một cái tốt lựa chọn, rốt cuộc vì hắn ngày sau an nhàn sinh hoạt, hắn mới có thể đi theo nàng đến nhà ở, dẫn đường nàng vì chính mình chỗ thân. Rốt cuộc Tả Ly thoạt nhìn võ nghệ cao cường, xuyên cũng thực thể diện, không giống như là quỷ nghèo. Tả Ly xách xách chính mình bên hông túi tiền, bên trong không đến 100 lượng, ngươi tìm lầm người, ta thật không có tiền, ta vốn dĩ có thể rửa cái kia tờ giấy kiếm cái 100 vạn lượng. Hiện tại cái kia tử không có, ta tự nhiên cũng không có tiền. Người nọ đi lên trước kiểm tra rồi một chút túi tiền mức, không tính nhiều, nhưng là so với bình thường nhìn thấy ba cánh, còn xem như có tiền. Quan trọng nhất chính là nàng trong miệng 100 vạn lượng, hắn cắn chặt rằng, chỉ cần ngươi chủ ta có thể giúp ngươi tìm cái kia tờ giấy. Bất quá sự thành lúc sau ngươi đến tiếp tục dưỡng ta. Hành A, ngươi chỉ cần tìm được tờ giấy, ta liền chuộc ngươi dưỡng ngươi. Tả Ly hảo phóng hứa hẹn nói, dù sao coi như trước tiên dưỡng nhi tử. Nghèo dưỡng cũng là dưỡng sao. Ngươi dưỡng ta cần thiết làm ta ăn được trụ hảo. Ngươi nếu ăn một chén cơm, cần thiết cho ta 2 chén. Hắn tiếp theo đề yêu cầu. Tả Ly một nghẹn, ngươi trước tìm được tờ giấy đi. Ngươi trước đáp ứng. Hành dù sao đến lúc đó đem người giao cho sư đệ, ta chính mình chạy tới đêm thành, quản hắn ăn mấy chén đâu. Tả Ly giọng nói rơi xuống, đối phương liền từ giường phía dưới móc ra một lọ thuốc viên, chính mình đổ một viên ăn xong, lại đem cái chai đưa cho Tả Ly, đây là giải dược. Ăn vào giải dược sau, trên tay cái kia tím tuyến cũng không có, Tả Ly có chút nghi hoặc, này dược hắn khi nào tàng đến giường phía dưới, rõ ràng phía trước nàng vẫn luôn phân tâm chú ý đối phương nhất cử nhất động tới. Hắn cũng không có giải đáp Tả Ly nghi hoặc, trực tiếp mở miệng nói, ta không có tên, ngươi có thể cho ta lấy cái tên, ta bả vai ứ thương là gia hỏa này không cẩn thận đâm, nhưng là làm đụng vào hắn tới, là một người khác. Hắn chỉ bên phải hôn mê nam tử, đó chính là phía trước vẻ mặt bi vẫn muốn cùng Tả Ly liều mạng cái kia. Bất quá hắn phía trước cùng Tả Ly động thủ khi, cũng không có biểu hiện ra người mang võ công. Chương 213-212 Cảnh trong mơ thiên 56 Ngươi ở chỗ này đã có một trận đi. Bọn họ như thế nào xưng hô ngươi? Tả Ly không có bởi vì hắn chỉ ra và xác nhận người kia mà có điều ngạc nhiên. Ở đây 3 người đều có hiểm nghi, tự nhiên bao gồm người kia, nếu đối phương có điều phát hiện, nói không chừng thật có thể tìm được tờ giấy, này cũng làm Tả Ly nhìn nhiều hắn 2 mắt. Bọn họ trực tiếp kêu ta vô danh. Vậy ngươi đã kêu Ngô Minh Hảo, Khẩu Thiên Ngô, Nhật Nguyệt Minh, đơn giản phương tiện. Tả Ly chính mình cũng là đặt tên phế, lười đến tưởng khắc tên. Chính là hắn lại không thuận theo không buông tha, ngươi đối ta một chút đều không tốt, ta hiện tại suy xét muốn hay không giúp ngươi. Tả Ly. Nàng vô ngữ là lúc, vô danh lại tới gần nàng, ở nàng lòng bàn tay thượng viết xuống mấy chữ. Ngươi đi trước giúp ta chủ thần, 2 người kia ta sẽ nhìn, chờ ngươi giúp ta suy nghĩ tân tên. Ta lại giúp ngươi tìm tờ giấy. Đem bọn họ 3 đều lưu lại này, vạn nhất người đều nhảy cửa sổ chạy, chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng, Tả Ly thâm biểu hoài nghi. Ngươi không tin ta. Ngươi đều phải chỗ ta, chúng ta quan hệ thực mau liền rất thân mật, ngươi thế nhưng không tin ta. Mắt thấy đối phương liền phải phát hỏa, bắt đầu vô cớ gây rối, Tả Ly lập tức trốn mất, được rồi, ta đi giúp ngươi chỗ thân. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Hắn nhìn thấy Tả Ly đi ra ngoài. Lại trực tiếp đem bên tay phải nam nhân kia kéo tới, đường trang, đứng lên đi. Nam nhân như cũ không tỉnh. Hắn cười lạnh nói, ta tận mắt nhìn thấy ngươi đem cái kia tờ giấy đặt ở trong phòng, ngươi tưởng ta hiện tại liền đi nói cho nữ nhân kia. Nam nhân lông mi vừa động, mở mắt, không hề là phía trước kia một bộ phẫn hận bộ dáng, mà là vẻ mặt lênh khốc, ngươi vừa mới ở lừa nàng. Hắn bắt được đồ vật sau, vốn định trực tiếp giao cho những người khác, làm cho bọn họ mang đi, không nghĩ tới nữ nhân này căn bản ném không ra. Trốn hồi nơi này đúng là hạ sách. Cố ý bại lộ chính mình bả vai, cũng là vì đánh mất đối phương hoài nghi, hắn thậm chí chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, lại có một người khác làm chứng, hắn có nắm chắc lừa bịp quá quan. Chính là không nghĩ tới, Tả Ly ra hỏa này, không ấn lẽ thường ra bài, căn bản không hỏi, trực tiếp đem hắn đánh vựng. Cũng may hắn tỉnh mau, cũng nghe tới rồi Vô Danh ở cùng nữ nhân này có kẻ mặc cả, vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị bán đứng, không nghĩ tới Vô Danh thế nhưng không có đem hắn phóng tờ giấy địa phương trực tiếp chỉ ra, mà là chi khai nữ nhân kia. Hiện tại hắn chỉ cần nhảy cửa sổ đào tẩu, liền có thể thoát thân, nhưng là kia tờ giấy còn ở trong phòng, hắn cố kỵ Vô Danh hay không thấy rõ hắn tàng giấy địa phương. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể trước thử hắn. Tự nhiên, Vô Danh không chút để ý cho hắn cũng ném một kiện áo ngoài, mặc xong quần áo đi ngươi. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Không vì cái gì, chính là thuần túy không thích nữ nhân kia, ta ở chỗ này trụ thoải mái dễ chịu, hôm nay còn không có ngủ trưa, đã bị nàng đánh gây giấc ngủ. Vô Danh nói, mày lại nhíu lại, tựa hồ là thật sự bởi vì nguyên nhân này mà bực bội. Ta có thể giúp ngươi dẫn dắt rời đi nàng, làm ngươi trở về lấy cái kia tờ giấy sau đó rời đi, bất quá cứ như vậy ta liền đắc tội nàng, ngươi đến trực tiếp giải quyết nàng mới được, bằng không chúng ta nơi này không cái an bình. Vô Danh so cái cắt cổ thủ thế. Sát thủ không xác định Vô Danh nói là thật là giả, chỉ có thể mở miệng nói, ta giết không được nàng, nàng võ công không ở ta dưới. Chính là nàng hiện tại chúng nhuyễn cốt tán. Ta cho nàng dược bên trong bỏ thêm liêu, đối ta loại này không có võ công người tới nói không có bất luận cái gì tác dụng. Đối nàng loại này võ lâm cao thủ mà nói liền không giống nhau, hiện tại đúng là dược hiệu phát huy thời điểm, ngươi có thể nhân cơ hội muốn nàng mệnh. Sát thủ trầm mặc một lát. Ta nếu là lừa ngươi, ngươi cũng có thể từ trên tay nàng thoát thân, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt, tin hay không tùy thích, nếu là ngươi không giúp ta, ta liền đành phải đến cậy nhờ nàng. Vô Danh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Thực mau sát thủ liền đáp ứng rồi hắn kiến nghị, chuẩn bị đi ra ngoài thử Tả Ly. Chính là hắn còn không có ra cửa, ngoài cửa sổ liền nhảy ra một cái Sầm Tuế Vãn, cửa cũng xông vào một cái Tả Ly. Sư tỷ đệ hai liên thủ, thực mau liền đem sát thủ chế phục, Sầm Tuế Vãn đem người cột chắc. Một bên Vô Danh tức muốn hộp máu dậm chân, đang muốn mắng Tả Ly phá hủy kế hoạch của hắn. Dựa theo kế hoạch của hắn, Tả Ly hẳn là giả vờ không phải đối phương đối thủ, chạy trốn mới đúng. Như vậy mới có thể làm sát thủ chính mình đi lấy tờ giấy, do đó đạt tới hoàng tức ở phía sau hiệu quả. Hiện tại Tả Ly như vậy một quấy rối, tuy rằng hắn đã trá ra tờ giấy ở phòng trong, nhưng là phòng trong không chừng có cơ quan linh tinh, bọn họ muốn tìm được cũng không dễ dàng a. Tả Ly xem thấu hắn ý tưởng, đắc ý rào rạt từ trong tay háo lấy ra tờ giấy, không nghĩ tới đi, đã bị tìm đến. Sao có thể? Sát thủ mở to hai mắt nhìn, thứ này hắn tàng rất khá, như thế nào như thế dễ dàng đã bị tìm được rồi. Dấu ở tường kép, cơ quan trùng, à, này có gì đó, lao nương ở trên giường nhìn thấy cơ quan so này phức tạp gấp trăm lần không ngừng. Một người xinh đẹp mỹ nhân từ Tả Ly phía sau đi ra, ghé vào Tả Ly trên vai cười nhạo đối phương. Người này đúng là phía trước cấp Tả Ly vứt mỹ nhãn cô nương, nàng một tìm được tờ giấy, liền đoán được hẳn là Tả Ly yêu cầu, lập tức giao cho Tả Ly. Ta đã đáp ứng cấp vị này ý năm cô nương chủ thân, ngượng ngùng, Vô Danh huynh đệ, theo lý thuyết đệ đệ có thể. Muội muội giống nhau cũng có thể. Tả Ly đem tờ giấy thu hảo, cười vô vô một bên ý năm tay nhỏ. Vô Danh khí tạc, không được, ngươi chuộc ta là bởi vì ngươi sờ soạng thân thể của ta. Tỷ tỷ, ngươi xem đứa nhỏ này, nhiều không hiểu chuyện, chúng ta nơi này chẳng lẽ là cho người ta chạm vào một chút liền ăn vạ nhân ra địa phương sao? Ý năm đắc ý đỡ đỡ bên mái bộ diêu, giữ chặt Tả Ly tay háo, liền phải mang theo nàng rời đi. Vô Danh đôi mắt hận không thể biến thành dao nhỏ, một đao đao bay về phía ý năm. Tới rồi dưới lầu, Tả Ly thật sự không lay chuyển được cái này toan ra, một khối thế hai người chỗ thân. Tú bà bởi vì sợ hãi Tả Ly, giá khai rất thấp, thậm chí hận không thể cho không tiền. Xem ở đối phương biết điều như vậy phân thượng, Tả Ly ở đi phía trước vẫn là đem giải dược cho tú bà. Kỳ thật cái kia dược chính là nàng chính mình điều phối thuốc bổ, dọa dọa người dùng. Cuối cùng Tả Ly đem trên người tiền đều cho ý năm, thuận tiện trả lại cho nàng một ít phòng thân vũ khí cùng dược vật, ý năm cảm động tiến lên hôn hôn Tả Ly mặt. Sau đó mới vui vui vẻ vẻ mang theo bạc rời đi, Tả Ly sờ sờ mặt, mỹ nữ thân thân a. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Sầm Tuế Vãn vẻ mặt trầm trọng, còn có Vô Danh vẻ mặt ưu oán. Người đem tiền đều cho nàng, chúng ta ăn cái gì? Vô Danh nghiến răng nghiến lợi nói, hơn nữa ngươi còn không có cho ta lấy tên. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi như vậy thông minh, vậy kêu cậu đàn đi, tiện danh hảo nuôi sống. Tả Ly nhếch miệng cười. Sầm Tuế Vãn khỏe miệng vừa kéo. Xách theo sát thủ tay thiếu chút nữa run lên, đem người cấp ném. Vô Danh bản nhân còn lại là tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, ngươi nếu là cho ta lấy tên này, ta liền cho ngươi hạ biến thành ngốc tử độc. Chương 214-213. Cảnh trong mơ thiên 57. Hắn một hơi, miệng liền phải bá bá cái không ngừng, nghề hà trong tay hắn có dược, Tả Ly nếu là thật sự cùng hắn động thủ, lại muốn các loại cẩn thận, chỉ có thể lấp kín lỗ thai, vội vàng mở miệng. Vậy kêu dễ minh đi, chu dịch dễ, quang minh minh, đã thâm ảo lại tích cực, ngụ ý thật tốt ta. Tả Ly nghiêm trang nói, kỳ thật là vô danh còn không phải là giật danh, đều là hài âm, phương tiện thực. Nhưng là vô danh vẫn là tiếp nhận rồi tên này, thuận tiện ăn vạ Tả Ly. Kết quả là, Tả Ly phía sau trừ bỏ một cái Sầm Tuế Văn ngoại, lại theo một cái dễ minh. Đến nỗi bị nàng bắt được cái kia thích khách, Tả Ly trở tay liền giao cho tân đế, triều đình thẩm vấn phương thức có thể so nàng cái này gà mở lợi hại nhiều. Bất quá 3-4 ngày, Tả Ly liền nhận được kinh thành tới tin tức, lúc đó nàng đã tới rồi đêm thành phụ cận phó gia thôn. Dễ minh còn ở lẩm bẩm, cái này màn thầu cũng quá khó ăn, dưa muối còn tính có thể, nhưng là này cháo như thế nào nấu như vậy hi. Sầm Thuế Vãn sáng sớm liền ăn xong rồi, trở lại chính mình phòng cho khách đi đả tọa luyện công. Vô luận là tu đạo, vẫn là luyện võ, hắn đều giống nhau khắc khổ nghiêm túc. Tả Ly tự hỏi cũng không phải chậm trễ người, một ngày cũng sẽ rút ra 2-3 cái canh giờ luyện, nhưng là suốt ngày liền, nàng là thật sự làm không được. Bất quá giờ này khắc này, nàng đảo tình nguyện chính mình đi luyện công, liền không cần bị dễ minh ra hỏa này bắt được, nghe hắn lải nhải. Kinh thành này phong thư vừa lúc giải cứu nàng, vừa thu lại đến trạm dịch tới thư tín, nàng lập tức về phòng, đem dễ minh nhốt ở bên ngoài. Không ra Tả Ly sở liệu, người này là đào gia phái tới, nhìn chằm chằm vào đào khả khả trụ quá địa phương, lần này Tả Ly từ Tây Viện tìm được rồi tờ giấy, bọn họ lập tức liền hành động lên. Theo này manh mối, đại lý tự lại bắt giữ không ít kinh thành mật thám. Diệp Nhiên hiểu hiện giờ ở đêm thành thành chủ phía trước phản quân tác loạn khi mang theo thê nhi đào tẩu, đêm thành không có làm chủ quan viên, tiên đế trực tiếp đem tòa thành này giao cho Diệp Nhiên hiểu. Từ đêm thành lại hướng nam không xa chính là Tây Nam phản bội khu, cũng đúng là bởi vì Diệp Nhiên hiểu có cũng đủ người tiền tài cùng bản lĩnh mới có thể duy trì nơi này yên ổn. Đi vào đêm thành, Tả Ly liền minh bạch vì cái gì quanh thân thôn chấn một bộ tường hòa không khí, hoàn toàn không có chiến loạn khi phá loạn. Đêm thành đường phố thường thường liền có một đội mặc chỉnh tề, đội ngũ nghiêm chỉnh tuần tra đội tiến hành tuần tra, chung quanh bán hàng rong cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng thất thố bộ dáng, có còn sẽ chiều tuần tra đội ngũ thiện ý chào hỏi một cái. Toàn bộ đêm thành có vẻ gọn gàng ngăn nắp, Tả Ly đều nhịn không được âm thầm tán thưởng. Nhìn không ra tới, nơi này là con thống trị thành trì còn rất có một bộ. Đối với thế giới này Diệp Nhiên hiểu, Tả Ly sâu nhất ấn tượng vẫn là lúc trước nàng còn ở hạ phủ thời điểm, Nguyệt Nhu muốn hãm hại hai người. Kết quả Diệp Nhiên hiểu trực tiếp đem trận này tư thông tiết mục biến thành tiểu tỷ muội trang điểm, tuy rằng cứ như vậy mặt khác cảm kích người không tránh được đối hắn có chút hiểu lầm, nhưng là cứ như vậy, cũng bảo toàn hai người thanh danh. Nơi này lại nói như thế nào cũng là cái xã hội phong kiến, chú em cùng tẩu tử ở chung một phòng, còn sắc mặt từng hồng, nếu không phải hắn cái khó lo cái khôn, bọn họ thật đúng là muốn chúng Nguyệt Nhu kế. Khoảng cách lúc trước kia sự kiện phát sinh, đã qua đi nhiều năm, cũng không biết hiện tại lá con biến thành bộ dáng gì. Tả Ly ở trong lòng cảm khái, đột nhiên đã bị Dễ Minh kéo lại tay áo, ta muốn ăn đường hồ lô. Tả Ly thực xác định nếu là chính mình không cho hắn mua, hắn khẳng định lại muốn náo loạn, chỉ có thể cho hắn mua cái. Thuận tiện cung cấp Sầm Tuế Vãn mua cái, ở nàng trong trí nhớ, luôn là cảm thấy Sầm Tuế Vãn vẫn là từ năm cái kia thiếu niên, lập tức đối mặt thành niên bản hắn, đột nhiên có loại lão mẫu thân nhiều năm không gặp hài tử lập tức liền so với chính mình còn cao vi diệu cảm. Vốn dĩ Tả Ly là tính toán đem Dễ Minh giao cho Sầm Tuế Vãn mang theo, dù sao này hai đều là tiểu hài tử, khẳng định có thể chơi đến một khối. Trăm triệu không nghĩ tới, Tả Ly chân trước vừa đi, này hai người sau lưng liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Sầm Tuế Vãn, sư phó nói làm ta đi theo sư tỷ. Dễ Minh, hai ta là thân nhân, ngươi là tỷ tỷ của ta. Về hắn thân nhân luận ngụy biện, Tả Ly như thế nào cũng nói bất quá hắn, có đôi khi trong lòng cũng sẽ tưởng, nàng Tả Ly, một cái tiếp thu giáo dục cao đẳng rất tốt thanh niên. Tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật, lại cố tình gặp gỡ này đó vô pháp dùng khoa học giải thích sự tình, hiện tại cùng một cái xã hội phong kiến thanh thiếu niên lý luận đều biện bất quá đối phương. Chính trị lao sư nghe xong muốn rơi lệ. Như vậy nhiều triết học lý luận bạch học. Xét thấy trở lên đủ loại, Tả Ly cũng chỉ có thể mang theo hai cái ăn đường hồ lô tiểu tử thúi. Nàng tới nơi này là vì tìm Diệp Nhiên hiểu hợp tác, mang theo hai người thật sự không có phương tiện. Không nói Sầm Tuế Vãn, ít nhất vẫn là nàng hiểu tận gốc Dễ sư đệ, liền nói cái này Dễ Minh, nàng căn bản cùng hắn không thân, nhưng là đối phương giống như là bánh mật tinh truyền thế, thế nào cũng phải dán chính mình. Đây là đưa tiền cho hắn, hắn đều không đi, liền ăn vạ Tả Ly bên người. làm Tả Ly sinh ra một loại chẳng lẽ là kiếp trước thiếu hắn nợ cảm giác. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng tìm ra khách điếm, sau đó tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, lại cùng hai người bảo đảm buổi tối phía trước nhất định trở về, không trở lại chính là tiểu cẩu. Như vậy này hai người mới gật đầu làm Tả Ly một người ra cửa. Không phải nàng không nghĩ nhảy cửa sổ chuồn êm, mà là này hai người một cái so một cái nhạy bén, nàng trước một giây mở cửa sổ, sau một giây hai người là có thể gõ cửa. Được phê chuẩn, Tả Ly mới thuận lợi hỏi thăm thành chủ phủ vị trí, kết quả nàng lưu đi vào vừa thấy, to như vậy một cái thành chủ phủ bị chia làm hai cái bộ phận, biến thành một cái kho hàng cùng một cái dân chạy nạn thu dụng sở. Đến nỗi hiện giờ thành chủ Diệp Nhân Yểu, Tả Ly hỏi vài người, mới biết được đối phương chạy đến Tạ gia ngõ nhỏ mua một đống căn nhà nhỏ, mọi việc có cái gì chính vụ, đều ở bên kia xử lý. Được đến tin tức này, Tả Ly đành phải thay đổi mục tiêu, hướng Tạ gia hẻm đi. Ngõ nhỏ nhà ở đều thực một mạc, cùng kinh thành hạ phủ Diệp phủ hoàn toàn không giống nhau, này ngõ nhỏ hiện giờ trụ đều là Diệp Nhiên Yểu thủ hạ cùng chính hắn, ngẫu nhiên có ba tánh lại đây, hướng Diệp Nhiên Yểu trước cửa đưa rổ trứng gà hoặc là đưa điểm chính mình loại đồ ăn. Cửa thị vệ ngăn không được, cũng chối từ không được, trực tiếp ghi nhớ những người này bộ dạng, truyền lại cấp Diệp Nhiên Yểu. Tả Ly bay đến mái hiên thượng, thừa dịp bọn họ tặng đồ không đường, âm thầm đi theo. Chỉ là nàng còn không có đi đến Diệp Nhiên Yểu trước mặt, đã bị một đám thị vệ bao quanh vây quanh. Ta đầu hàng. Trực tiếp đem ta chộp tới thấy hầu ra đi, ta lại chuyện quan trọng cung khai. Thị vệ tổng quản phái người đem Tả Ly trói lại, mới hướng Diệp Nhiên Yểu bên kia truyền đi tin tức. Tả Ly bị trói ở giữa sân, cũng may hôm nay là trời đầy mây, không tính quá nhiệt, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu cùng chung quanh thị vệ tán gẫu. Ngay từ đầu không ai lý nàng, nhưng là Tả Ly không buông tay, lấy ra dễ minh kia cổ lại nhảy kính, thực mau liền có cái tuổi còn nhỏ thị vệ nhịn không được mở miệng, ngươi bất tranh cãi đi. Đệ đệ, ta nói chuyện không phạm pháp đi. Ta còn không phải là xông tới phạm vào tư sấm dân trạch tội, ta hiện tại chính là muốn đem công chủ tội. Chương 215-214 Cảnh trong mơ thiên 58 Các ngươi ngốc lăng lăng thủ ta cũng rất nhàm chán, ta cho các ngươi nói chuyện xưa đi. Từ trước có tòa sơn, trong núi có tòa. Câu chuyện này ta nghe qua, trong núi có tòa miếu, trong miếu có cái lao hòa thượng cấp tiểu hòa thượng kể chuyện xưa, giảng chính là ngươi câu chuyện này. Tiểu thị vệ đã sớm bị cái này nga bộ hoa chuyện xưa lừa dối quá, lần này lập tức đánh gãy Tả Ly. Tả Ly lắc lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải, trong núi có tòa sơn, trong viện ở tại một cái thần tiên chuyển thế cô nương, nàng kiếp trước là bầu trời tiên tôn. Bởi vậy xuống dưới lịch kiếp, lịch vẫn là tình kiếp. Sau đó đâu? Tiểu thị vệ nghe được có chút mê mẩn, nghe nàng dừng lại, không khỏi tiếp tục hỏi. Nàng xuống dưới lịch tình kiếp. Thấy vô số có tình nhân sinh ly tử biệt. Chính là nàng như cũ không có tham phá này tình kiếp, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tìm được một cái có tình nhân, ngươi cảm thấy nàng hẳn là tìm cái thế nào có tình nhân đâu. Tả Ly trái lại hỏi hắn một vấn đề. Ta cảm thấy cái này thần nữ, hẳn là tìm cái có nam tử khí khái, có thể bảo hộ nàng, như vậy liền sẽ không chịu khổ. Tiểu thị vệ suy tư một lát, cấp ra chính mình đáp án. Lúc này bên cạnh một cái lớn tuổi điểm viết thị vệ lắc lắc đầu, thần nữ nếu muốn lịch kiếp, khẳng định đến tìm cái thư sinh, thương nhân linh tinh. Trong thoại bản đều là như thế này viết, muốn thần nữ bị thư sinh cô phụ một phen, sau đó mới có thể đại triệt hiểu ra. Trượng nghĩa thường ở đồ cầu bối, phụ lòng đều là người đọc sách ra. Mặt khác thị vệ phụ hòa nói. Tiểu thị vệ tranh chấp nói, vì cái gì lịch kiếp nhất định phải tìm phụ lòng người. Nếu thần nữ biết đối phương là cái loại này phẩm tính không tốt, khẳng định sẽ không yêu hắn. Ta cảm thấy thần nữ nên thích đại anh hùng, oanh oanh liệt liệt tái một hồi. Ngươi tuổi còn nhỏ biết cái gì? Thần nữ liền cùng những cái đó tiểu thư khuê các dường như, không dính khói lửa phàm tục, khẳng định liền thích cái loại này văn văn ngược ngược. Hai bên tranh luận, lúc này thị vệ tổng quản đột nhiên xuất hiện, quát lớn một tiếng, xảo cái gì xảo. Đại ca, hầu ra thấy ta ba. Tả Ly cọ một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bọn họ trói lại tay nàng, không trói chặt nàng chân. Thị vệ tổng quản nhìn nhiều Tả Ly liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nữ tử này không đơn giản. Đi theo ta. Các người hai cái ở phía sau nhìn nàng. Diệp Nhiên Yểu đang ở thư phòng xử lý chính vụ, Tả Ly bị mang tiến vào sau, hắn mới buông trong tay bút lông, nhìn về phía Tả Ly. Tả Ly trực tiếp móc ra một cái đại bà bối, ngự tứ kim bài, hầu ra, ta là bệ hạ phái tới, có chút về hạ gia nhị thiếu phu nhân sự tình tưởng cùng ngài nói chuyện. Thực mau thư phòng nội cũng chỉ dư lại hai người. Hầu ra, ngươi mộng tưởng là cái gì? Tả Ly lấy ra Trung Quốc hảo thanh âm mỗ đạo sư thiền ngoài miệng. Bắt đầu cùng Diệp Nhiên Yểu nói chuyện triết lý. Vị này đặc sứ, bệ hạ có cái gì phân phó, cứ việc đưa ra chính là, tại hạ cũng không bất luận cái gì ngỗ nghịch đế tâm chi ý. Diệp Nhiên Yểu cũng không có trực tiếp trả lời Tả Ly vấn đề, cũng hoàn toàn không tưởng cùng Tả Ly nói chuyện gì triết lý. Triết lý đường núi 18 con A. Tưởng cùng nhân gia nói chuyện đều không được. Tả Ly đành phải thở dài nói thật, ta là Hạ gia nhị thiếu phu nhân khuê trung bạn thân, lúc trước thiếu phu nhân ở xảy ra chuyện trước đem một vật giao cho ta. Bệ hạ biết được việc này, mới an bài ta tiến đến hiệp trợ yên ổn hầu, rốt cuộc phản quân dê đầu đàn là ai, chúng ta đều rõ ràng. Diệp Nhiên hiểu không biết vì cái gì, cả người khí áp đều biến thấp, thật lâu sau mới mở miệng, ta tẩu tẩu sự tình, vì cái gì cô nương qua lâu như vậy mới nhắc tới. Năm đó ta thu được nàng tin tức, còn không có chạy đến kinh thành, liền nhân bệnh hôn mê đã nhiều năm, chờ đến lần thứ hai tỉnh lại, đã là năm nay. Tả Ly thở dài. Nàng cũng không có nói dối, nếu là Diệp Nhiên hiểu đi điều tra, cũng là như thế. Lại là như thế Diệp Nhiên hiểu buông xuống đầu, tựa hồ lại suy tư cái gì. Lúc này khoảng cách nàng ra khách điếm đã qua đi một canh giờ, Diệp Nhiên hiểu đối nàng cũng không có đủ tín nhiệm, Tả Ly cũng không nóng nảy. Rốt cuộc mượn dùng chìa khóa bí mật dẫn ra đảo Thanh Phong sự tình không phải việc nhỏ, tuy rằng trong hiện thực lá con đáng giá tín nhiệm, nơi này lá con cũng thanh danh không tồi, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy muốn nhiều quan vọng một chút. Hiện tại Tây Nam bên kia tạm thời không hề phát khởi thế công, ngược lại tiến hành rồi phòng thủ trạng thái, Tả Ly cũng tính toán ở đêm thành nhiều đái chút thời gian. Yên ổn hầu nếu là không tin, có thể đi trước điều tra một phen, ta vẫn chưa lừa gạt, hiện giờ đi vào đêm thành, cũng là vì sớm ngày kết thúc phản loạn. Tả Ly một phen nói thực chân thành tha thiết, nhưng cũng bảo lưu lại một vài, nàng không hoàn toàn là vì kết thúc phản loạn, nàng còn bởi vì muốn biết Đào Thanh Phong vì cái gì vô duyên vô cớ tạo phản. Cũng không nghe nói Đào gia cùng Hoàng thất có cái gì ân oán, quan trọng nhất chính là Đào gia trốn chạy sau, gần một nửa tài sản đều giao phó tới rồi Đào Khả Khả trên tay. Sau lại Đào Thanh Phong lại phái người đi tìm việc quan này phân tài phú chìa khóa bí mật, cái này làm cho Tả Ly thập phần khó hiểu, nếu hắn thật sự để ý này bút tài phú. Lúc trước trực tiếp mang đi, hoặc là giả tạo một vài, không lâu được rồi. Vì cái gì muốn để lại cho Đào Khả Khả, lại ở Đào Khả Khả bị hại sau lại đến sưu tầm. Chẳng lẽ là vì không tiện nghi những người khác? Ta muốn hỏi một chút cô nương hay không họ Tả, danh Ly. Diệp Nhiên hiểu bên trái Ly trước khi đi, đột nhiên phát ra nghi vấn. Tả Ly gật gật đầu, đúng là, Tả hữu Tả, chia lìa Ly. Tuy rằng trên mặt nàng không hiện, nhưng là đầu óc lại bắt đầu cấp tốc chuyển động. Hắn như thế nào sẽ biết tên của ta? Kỳ quái, theo lý thuyết thế giới này ta thân phận phía trước không có xuất hiện ở bọn họ chuyện xưa đi. Vẫn là ở ta bám vào người phía trước, Đào Khả Khả nhắc tới quá ta. Hoặc là hắn nhận thức sư phó nhắc tới quá ta. Được đến Tả Ly khẳng định trả lời, Diệp Nhiên hiểu đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi đã là Tả Ly cô nương, như vậy ta tin tưởng ngươi, bất quá ta có cái đường đột thỉnh cầu, còn hy vọng Tả cô nương suy xét một vài. Lá con có thể có cái gì đường đột thỉnh cầu? Tả Ly đầu góc hiện lên cái này nghi hoặc, chợt nghĩ vậy hải tử vẫn luôn rất lễ phép, dứt khoát trực tiếp gật đầu, hành, ngươi nói đi. Ta tưởng cầu thú Tả cô nương ngươi. Diệp Nhiên hiểu vẻ mặt bằng phẳng. Ha! Tả Ly vẻ mặt một bức, ngươi miệng gáo đi. Tuy rằng có chút đường đột, nhưng là sự ra có nguyên nhân, hy vọng Tả cô nương có thể đáp ứng ta cầu hôn, đây là ta huynh trưởng di nguyện. Diệp Nhiên hiểu đột nhiên từ chính mình án thư hạ lấy ra một phong có chút cổ xưa thư tín. Thư tín thượng chỉ có ít ỏi số ngữ. Nô đệ Nhiên hiểu, huynh thời gian vô nhiều, nhiều năm kinh doanh, duy dư vàng bạc chi tài vận, tất lưu với nhữ. Nhiên nô có một nguyện, vọng đệ thành toàn, nhưng muội có một bạn cũ, tên là Tả Ly, phẩm tính cao khiết, nhưng xính làm vợ. Nếu như cùng chi thành thân, nô không ngủ rồi. Huynh hạ tạp dĩnh tuyệt bút. Tả Ly thật sự rất muốn nói một câu, tự quá nhiều, ta xem không hiểu. Nhưng là nàng cố tình xem hiểu, nàng xem hiểu tự, có thể lý giải ý tứ trong lời nói, nhưng là không rõ vì cái gì Hạ Tạp Dĩnh sẽ biết chính mình. Vì cái gì sẽ lưu lại này phong tuyệt bút tin. Chương 216-215 Cảnh trong mơ thiên 59 Chẳng lẽ Hạ Tạp Dĩnh cùng sư tỷ đều bắt được thế giới này kịch bản? Đã sớm biết nàng Tả Ly chính là thiên mệnh chi tử sao? Ân Tả Ly trầm ngâm nửa ngày, cũng không biết nên đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Cùng nàng mà nói, hôn nhân đích xác không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, nhưng là này hố cha tình kiếp kịch bản, làm nàng hoài nghi Hạ Tạp Dĩnh hay không đã biết cái gì mấu chốt, cho nên mới lưu lại cái này. Có lẽ chỉ cần nàng dựa theo Hạ Tạp Dĩnh di nguyện, cùng Diệp Nhiên hiểu thành cái thân, sau đó là có thể phá giải này cục. Nhưng là vạn nhất không phải như vậy, chính là Hạ Tạp Dĩnh đầu góc vừa kéo, cấp nhà mình lão đệ làm mai mối, đến lúc đó thành thân một chút hiệu quả đều không có, vậy nên làm sao bây giờ? Diệp Nhiên hiểu nhìn ra Tả Ly do dự. Ngược lại càng thêm kính nể Tả Ly, tin tưởng nhà mình huynh trưởng không có gạt người. Vị cô nương này vừa không bởi vì ta hiện giờ thân phận mà có điều leo lên, cũng không bởi vì ta đường đột mà kháng cự huynh trưởng di nguyện mắng to một hồi, quả nhiên là phẩm tính cao khiết người tốt. Tả cô nương, ta biết ngươi trong lòng nghi ngờ, thành thân việc, sự tình quan trọng đại, ngươi có thể nhiều làm cân nhắc, không cần nóng lòng nhất thời trả lời. Nếu cô nương không muốn, ta cũng không sẽ cưỡng cầu, chỉ là vì huynh trưởng di nguyện, lúc này mới đường đột đưa ra. Diệp Nhiên hiểu lẳng lặng kể rõ, hắn thanh âm tựa hồ có cổ ma lực, nghe làm người rất là tâm an. Nàng một chút liền bình phục tâm tình, xoay người đi đến phía trước cửa sổ, không trung tuy vô mặt trời, nhưng là một mảnh sáng ngời, trời cao khí sảng, làm người đốn giác lòng dạ rộng lớn, nàng thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu lại khi, đã là ánh mắt kiên định. Diệp huynh đệ, ta có cái ý tưởng. Rời đi Tạ ra hẻm khi, đã tới gần hoàng hôn, Tạ Ly ở ven đường bán hàng rong mua một đống ăn vặt, tiện thể mang theo cấp khách điếm kia hai người. Dễ Minh tiếp nhận chính mình kia phần, cười đến đôi mắt cong cong, cảm ơn tỷ tỷ. Ta liền biết tỷ tỷ sẽ không trộm chạy trốn. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta nghe nói bên này có một nhà tiểu lầu, bọn họ chiêu bài tự điển món ăn ăn rất ngon, chính là yêu cầu sáng sớm đi xếp hàng. Tỷ tỷ, ta ngày mai muốn ăn cái kia. Ta hảo muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, Tả Ly nhịn không được sướng ra tới. Tỷ tỷ, đây là cái gì khúc ca? Ta trước kia chưa bao giờ nghe qua, còn rất có ý tứ, ngươi có thể nhiều sướng một chút sao? Ai? Tỷ tỷ, ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi đừng đi a. Tỷ tỷ, ta buổi tối muốn đi dạo chợ đêm, tỷ tỷ cho ta điểm tiền đi. Dễ Minh quả nhiên là bánh mật tinh truyền thế, keo mạch nha biến thành mà thành, Tả Ly lần thứ hai bị hắn dính phiền không thắng phiền, đành phải ném cái túi tiền cho hắn. Ta đây là gặp cái gì người ta, đụng tới người này. Tả Ly kêu rên nói. Dễ Minh Mỹ tư tư cầm túi tiền, cảm ơn tỷ tỷ, ta đi đi chơi. Tả Ly tự mình an ủi nói, tính, tính, hắn còn chỉ là cái hài tử. Đáng giận. Gia hỏa này đều mau thành niên đi. Tính cái gì hài tử a? Tới rồi dùng cơm chiều thời điểm, Sâm Thuế Vãn mới từ trong phòng ra tới, đối với Tả Ly cho chính mình mua đồ ăn, gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, vốn dĩ trên bàn cơm là rất an tĩnh, đột nhiên Dễ Minh như là tạc mao giống nhau, có một chút nhảy đến bàn ăn bên, mở to hai mắt nhìn, tỷ tỷ, ngươi muốn thành thân lạc. Ân. Tả Ly cao lãnh gật gật đầu, kẹp lên một ngụm ớt cay xào thịt. Nếu sư tỷ muốn thành thân, ta đây này liền cấp sư phó truyền tin. Sâm Thuế Vãn buông chiếc đũa, chuẩn bị đi viết thư. Ăn cơm trước, không nóng nảy. Tả Ly ngăn lại hắn, cũng không hỏi vì cái gì phía trước Sâm Thuế Vãn liên hệ không thượng sư phó, hiện tại liền liên hệ thượng. Nàng lời nói đều nói như vậy, Sâm Thuế Vãn cũng dứt khoát tiếp tục dùng cơm, không hề mở miệng. Chỉ có Dễ Minh ở một bên dậm chân. Sao lại có thể như vậy a? Không được không được. Tỷ tỷ không thể thành thân. Ta mặc kệ. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, trốn rất xa. Tả Ly chậm gì gì ăn uống no đủ, lấy ra khăn xoa xoa nhất, vẻ mặt bình tĩnh, còn không phải là thành cái thân sao. Chưa từng nghe qua thiên muốn trời mưa, nương phải gả người a. Chính là ngươi thành thân, ta liền không thể đi theo ngươi. Dễ Minh ủy khuất ba ba nhìn Tả Ly. Kia không phải khá tốt sao? Tả Ly ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới thành thân còn có chỗ tốt này. Quá tuyệt vời. Dễ Minh nghiến răng, nếu là ngươi một hai phải gả qua đi, ta đây cũng gả qua đi. Tả Ly vẻ mặt hoảng sợ, chờ một chút, ngươi gả cái gì gả a? Ta nhớ rõ trước kia ở kinh thành cũng có tỷ muội cùng thơ một chồng sự tình, tỷ tỷ làm chính thê, ta làm thiếp thất không phải được rồi. Dễ Minh ai toán chừng mắt nhìn Tả Ly liếc mắt một cái. Nếu không phải tỷ tỷ một hai phải gả cho cái gì yên ổn hầu, ta cũng không cần cho nhân gia đường tiểu lão bà. Lời này thật sự kinh tủng, bên cạnh nghiêm túc ăn cơm Sầm Thuế Vạn thiếu chút nữa bị nghẹn đến, vội vàng uống ngụm trà, áp áp kinh. Tuy rằng Dễ nói rõ thực khôi hài, nhưng là Tả Ly có một loại trực giác, hắn thật sự làm được ra loại chuyện này a. Chờ một chút. Ngươi là nam hải tử a? Liền tính ngươi thích nam hải tử, cũng nên tìm cái thích ngươi, các ngươi toàn tâm toàn ý không hảo sao. Tả Ly vội vàng bày ra nhĩ khăng tay, khổ tâm khuyên đủ. Ta không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, nhưng là ta đã là tỷ tỷ người, cái gọi là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, tỷ tỷ gả cho nam nhân, ta cũng đi theo gả qua đi, tỷ tỷ gả cho nữ nhân, ta cũng đi theo gả qua đi. Dễ Minh lại bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt ngụy biện, Tả Ly giống như là Tôn Ngộ không nghe được khẩn cô chú giống nhau, vội vàng kêu đỉnh, sư phó, đường nghiệm, thu thần thông đi. Trừ phi ngươi không gả chồng, ta liền bất hòa ngươi đàm luận này đó, nếu không ta còn muốn nói đến chúng ta cùng nhau gả qua đi mới thôi. Tả Ly đẻ đẻ giữa mày, ta trước bất hòa ngươi lý luận chúng ta hay không là thân nhân chuyện này, nhưng liền thành thân chuyện này, nếu ngươi là của ta thân đệ đệ, ta đây gả qua đi, ngươi cũng có thể qua đi vấn an ta. Hơn nữa ta gả chính là yên ổn hầu, ngươi làm nhân gia cứu đệ, có quyền thế có tiền, ngươi về sau muốn ăn cái gì, tưởng chơi cái gì, đều thực phương tiện. Nhưng là ngươi nếu là cùng ta cùng nhau đi qua, thành thiếp thất, phải mỗi ngày đại ở trong sân, ta không ra khỏi cửa, ngươi liền không thể đi ra ngoài, ngươi về sau cũng chỉ có thể ở trong nhà đợi. Đáng giận. Dễ Minh nghe xong hai loại đãi ngộ, hung tận rầm rầm chân, tại chỗ xoay nửa ngày. Được rồi, ta nếu là thành thân, còn có thể hòa ly rời đi, bởi vì ta gả qua đi đương chính thất phu nhân. Nếu là ta hòa ly đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi một cái tiểu thiếp, còn có thể tùy ý rời đi không thành. Tả Ly tiếp theo hỏi lại hắn. Ta đây có thể lui một bước, ta không gả đi vào, nhưng là ta cũng muốn ở hầu phủ trụ, còn muốn tùy ý xuất nhập. Hành đi. Tả Ly một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao thành thân ngày đó rất có thể hết thể đều kết thúc, đến lúc đó cái này Dễ Minh đến tuột cùng là người hay quỷ, cũng có thể rõ ràng. Hiện tại làm hắn tiếp tục lưu lại, tùy hắn đi theo tiến hầu phủ, còn có thể đem người đặt ở mí mắt hạ nhìn. Chương 217-216 Cảnh trong mơ thiên 60 Thức mau, thành chủ sắp thành thân tin tức liền truyền khắp toàn thành, Tả Ly nơi khách điếm ngạch cửa đều mau bị đạp vỡ. Vì nàng đi ra ngoài phương tiện, Diệp Nhiên Yểu trực tiếp giúp nàng ở thành đông một nhà tư thuộc phụ cận mua gian sân, bên kia không quá có người qua đi quấy rầy. Suốt ngày, chỉ có học sinh sẽ trải qua, càng quan trọng là ra cửa trước đường nhỏ, rẽ trái chính là một cái mỹ thực ngõ nhỏ. Khai ở tư thuộc phụ cận, sinh ý tự nhiên là cực hảo, rốt cuộc đọc sách đọc mệt mỏi, phải ăn chút tốt. Tả Ly dọn đến bên này sau liền bắt đầu bị gả, Sâm Thuế Vãn cấp Tô Bằng Thanh truyền tin sau, qua 2 ngày, liền nói đi Tô Bằng Thanh bên kia tiếp dẫn hắn lại đây. Tô Bằng Thanh làm bọn họ sư phó, thực lực cao siêu, cần gì Sâm Thuế Vãn đi tiếp dẫn, Tả Ly cũng không có vạch trần hắn lấy cớ. Chỉ là nàng ở chủ bị hôn sự thời điểm, Dễ Minh tổng muốn ở cửa đọc thơ. Đưa tử thiệp kỳ, đến nỗi đôn câu. Phỉ ta lỡ kỳ, thử vô lương ngôi. Đem tử vô giận, thu cho rằng kỳ. Sĩ chi đam hề, hãy còn nhưng nói cũng. Nữ chi đam hề, không thể nói cũng. Nay một đầu manh, trải qua quá 9 năm giáo dục bắt buộc đồng học đều hiểu được, Tả Ly đã sớm ngâm nga cũng biết chính tả toàn văn, đọc có thể nói là thuộc đầu. Cho nên này trận Dễ Minh mỗi ngày đọc cái này, nàng cũng là thập phần vô ngữ, ở nàng quy hoạch xong đón dâu lộ tuyến sau, rốt cuộc nhịn không được đẩy cửa ra. Ngươi thật sự không nghĩ tỉ tỉ ta thành thân nói, rất đơn giản, ngươi đem Tây Nam phản quân tất cả đều tiêu diệt, ta liền không thành thân, bằng không ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đợi, đừng tới xảo ta. Nói xong, Tả Ly liền giữ cửa một quan, chỉ dư Dễ Minh đối với môn sướng sở. Có lẽ là bởi vì nàng như vậy vừa nói, Dễ Minh thật đúng là không có tiếp tục ở nàng cửa niệm thơ. Tả Ly nhẹ nhàng thở ra, hôn kỳ vào tháng sau sơ sáu, thành bại tại đây nhất cử. Nàng sở dĩ đáp ứng trận này hôn sự, là bởi vì nàng đã cùng Diệp Nhiên Yểu ước pháp tam trường, tùy thời có thể hòa ly. Trận này hôn nhân, là tới thử hạ Tạp Dĩnh chuẩn bị ở sau chuẩn bị, cũng là mượn này tản ra Đào Khả Khả đem chìa khóa bí mật giao cho nàng chuyện này. Nếu Tả Ly thành công gả cho Diệp Nhiên Yểu, chìa khóa bí mật liền sẽ rơi xuống yên ổn hồi phủ, đối với Tây Nam phản quân mà nói, không thể nói không phải cái trọng đại đả kích. Đào Thanh Phong muốn lấy về chìa khóa bí mật, phải ở đại hôn trước phái người tới cấp đoạt. Dễ Minh thân phận Tả Ly vẫn là có điều hoài nghi, lần này dọn đến này gian sân, có Diệp Nhiên Yểu người âm thầm bảo hộ, nàng cũng có thể an tâm chút. Trừ cái này ra, cái này hôn sự thế nhưng còn đưa tới nhà mình sư phó, Tả Ly càng thêm tò mò thành thân cùng ngày tình huống. Cả buổi chiều trong viện đều một mảnh an tĩnh, không có Dễ Minh đọc sách thanh, Tả Ly cảm giác lỗ thai thanh tĩnh không ít, nhưng mà tới rồi cơm chiều thời điểm, Dễ Minh cũng chưa từng có tới ăn cơm. Lúc này nàng mới đã nhận ra dị thường, đi hướng hắn phòng, trong phòng không có một bóng người, tủ quần áo cũng ít hai bộ. Đừng hỏi Tả Ly vì cái gì sẽ biết, bởi vì này tất cả đều là nàng ra tiền mua. Trên bàn liền tờ giấy đều không có lưu, Tả Ly còn không có chờ đến cha ra thân phận của hắn, hắn liền đi trước. Cẩn thận ngẫm lại, từ giúp hắn chuộc thân đến hôm nay, Tả Ly nửa đời trước tích có tiền, cơ hồ cho hắn hoa hơn phân nửa. Hiện tại hắn đột nhiên đi rồi, Tả Ly hậu chi hậu giác cảm thấy một loại gọi là có hại tình cảm. Tính, có câu lão ca sướng đến hảo, trên đời ăn ngon nhất là mệt. Hắn hiện tại đi rồi, ta còn tiết kiệm được tới tương lai cho hắn hoa tiền. Đi rồi liền đi rồi. Dù sao mới nhận thức hơn một tháng. Tả Ly phát huy tinh thần thắng lợi pháp, không hề so đo Dễ Minh sự tình, nghiêm túc làm thành thân sự tình. Bận rộn nhật tử luôn là quá thực mau, trong nháy mắt liền đến hôn lễ trước một ngày, Tả Ly đã thu được áo cưới còn có các loại trang sức, trang nương cũng trước tiên ước hảo. Nay trận tuy rằng có chút mật thám lại đây siêu tầm chìa khóa bí mật, nhưng là đều không tính cái gì cao thủ, liền sân tầng thứ nhất phòng ngự đều không có đột phá. Trăng sáng sao thưa, Tả Ly đứng ở giữa đình viện, cảm khái nói. Tiểu sư đệ đi tiếp dẫn sư phó, tiếp lâu như vậy, cũng không có cái tin tức, không biết có thể hay không đuổi kịp ngày mai cho hay. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nàng vừa mới cảm khái, cửa liền truyền đến Sầm Tuế Vãn thanh âm, sư tỷ. Cẩn thận vừa nghe, trong thanh âm còn kèm theo một chút lo âu cảm xúc, Tả Ly làm cái thủ thế, chung quanh ám vệ tiếp tục cất giấu, nàng đi trước mở cửa. Nhưng mà nàng một mở cửa đã bị kinh tới rồi, nàng sư phó Tô Bằng Thanh hiện giờ chính hôn mê bất tỉnh ở tiểu sư đệ Sầm Tuế Vãn trên lưng. Nàng vội vàng giúp đỡ Sầm Tuế Vãn đem Tô Bằng Thanh đỡ đến trong phòng, cũng là ở thời điểm này, nàng mới phát hiện sư phó trong cơ thể đã không có bất luận cái gì nội công, này liền tương đương với nói hiện thực Tô Bằng Thanh đã không có pháp thuật giống nhau. Tả Ly là thật sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, đương Tô Bằng Thanh bị phóng nằm xuống sau, nàng lập tức hỏi, sao lại thế này? Sầm Tuế Vãn trầm mặc, trên mặt hiện lên một tia rối rắm. Sư đệ, ngươi biết cái gì, cứ việc nói, hiện giờ chúng ta sư môn, chúng ta phân lớn nhất, chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ta sao? Tả Ly nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta phía trước đã chịu sư phó sai khiến, phụ trách nhìn chằm chằm sư tỷ ngươi, nếu ngươi tính toán thành thân, nhất định phải nói cho sư phó. Ngay từ đầu ta tưởng sư phó quan tâm ngươi, chính là lần trước cấp sư phó truyền tin sau, đột nhiên sư phó khiến cho ta đi Vân Sơn tìm hắn. Khi ta tìm được sư phó thời điểm, sư phó đã võ công mất hết, cứ việc như thế, sư phó vẫn là làm ta mang theo hắn tới tham gia sư tỷ ngươi tiệc cưới. Tại đây trên đường, sư phó nhiều lần hôn mê qua đi, ta bắt đầu phát hiện, sư phó võ công là chính mình hủy bỏ. Ta hỏi sư phó, vì cái gì muốn làm như vậy, hắn lại tránh mà không đáp, càng tới gần đêm thành, sư phó thân thể liền càng suy yếu. Hôm nay vừa vào thành, sư phó hộc máu té xỉu, sư tỷ, ta hoài nghi, sư phó vấn đề cùng ngươi thành thân chuyện này có quan hệ. Nghe xong này đó, Tả Ly sắc mặt phức tạp, này còn dùng hoài nghi. Sư phó tình huống nhất định cùng ta hôn sự có quan hệ. Chính là đây là vì cái gì? Sầm Tuế Vãn khó hiểu. Ta cũng không biết. Tả Ly lắc lắc đầu. Trong nhà một trận trầm mặc, Tô Bằng Thanh thật lâu chưa tỉnh, Sầm Tuế Vãn canh giữ ở hắn trước giường. Tả Ly suy nghĩ thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, sư đệ, ngươi có biết hay không sư phó cùng một cái gọi là Hạ Tạp Dĩnh phải chăng nhận thức? Hạ Tạp Dĩnh? Ta giống như nghe qua tên này. Đối, sư phó trước kia cùng người này thông qua thư tử, liền ở sư tỷ ngươi hôn mê sau không lâu. Sầm Tuế Vãn ngay từ đầu không coi nhớ tới, tạm dừng hồi lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe, mới nghĩ tới chuyện này. Kia sư phó cùng hắn thư tử viết chút cái gì, ngươi biết không? Tả Ly truy vấn nói. Sầm Tuế Vãn lắc lắc đầu, này ta cũng không biết, sư phó cũng không nói cho ta này đó. Sư tỷ, ngươi đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ này cùng sư phó bệnh tình có quan hệ? Có lẽ có quan. Tả Ly thật sâu nhìn thoáng qua Tô Bằng Thanh, ngày mai, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối, chúng ta cũng có thể minh bạch. Chương 218-217 Cảnh trong mơ thiên 61 Ngày thứ 2 sáng sớm, trong viện liền tới rồi rất nhiều người, hỗ trợ cấp Tả Ly trang điểm trải chuốt. Trang nương cầm một cây tế thẳng giống nhau đồ vật, cười mở miệng, cô nương bộ dạng là cực hảo, đợi lát nữa khai mặt, liền càng tinh thần. Tả Ly ngăn lại tay nàng, không cần. Này! Nghe ta! Tả Ly vẻ mặt kiên định, trang nương cũng không hảo tiếp tục, chỉ có thể bông. Phấn mặt nhào vào trên mặt, phảng phất trên mặt nàng mang theo tân nương thẹn thùng, sau đó nhìn trong gương cặp mắt kia, là có thể thấy nàng đáy mắt bình tĩnh. Tả Ly cầm lấy một bên khăn đoan, vạn sự đã chuẩn bị, thời gian cũng không sai biệt lắm, liền phải đi ra cửa chờ cố kiệu. Trang nương âm thầm buồn bực, này tân nương tử như thế nào một bộ muốn ra cửa đi dạo bộ dáng, một chút cũng không khẩn trương, không kích động. Tân nương tử, đón dâu đội ngũ lập tức liền tới rồi, ngươi tới trước nhà ở đợi lát nữa, chờ hầu ra tới, chúng ta lại ra cửa, hiện tại đi ra ngoài, chẳng phải là hỏng rồi quy củ. Quy củ ngẫu nhiên phá hư một chút, không ảnh hưởng toàn cục, bận việc một cái buổi sáng, phòng bếp hẳn là chuẩn bị tốt cơm sáng, đại gia đi trước ăn cái cơm sáng đi, ăn no chúng ta liền ra cửa. Tả Ly nhéo khăn đoan, trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. Kết quả là, toàn bộ bị gả đội ngũ đều bị nàng kêu đi ăn cơm, mọi người cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Nhưng tốt xấu là Diệp Nhiên Yểu chọn lựa kỹ càng người, dựa theo Diệp Nhiên Yểu mệnh lệnh, nghe lệnh với Tả Ly, thực mau liền tiếp nhận rồi Tả Ly ăn bài, sân nhiều bày hai cái bàn. Tả Ly ăn hai cái xíu mại, uống lên một chén sữa đậu nành, không có gì ăn uống, liền không có lại ăn. Sầm Thuế Vãn vẫn luôn canh giữ ở phòng cho khách, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Tả Ly nhìn thoáng qua người chung quanh, đều ở ăn, chỉ có nàng cái thứ nhất ăn xong. Dứt khoát cầm hộp đồ ăn, trang chút cháo, sữa đậu nành cùng bánh bao, xách tới rồi phòng cho khách. Sư đệ, ăn một chút gì đi, vạn nhất sư phó đợi lát nữa tỉnh, ngươi lại đói hôn mê, liền không xong. Ăn mặc một thân màu đỏ áo cưới, cũng không có trở ngại Tả Ly hành động, nhưng nàng vẫn là đem tay áo cùng làn váy đều đánh cái kết, có vẻ sạch sẽ lưu loát chút. Sư tỷ, ngươi Sầm Tuế Vãn vừa quay đầu lại liền thấy Tả Ly An diện lộng lẫy bộ dáng, đầu óc cũng xoay lại đây, đúng rồi, hôm nay sư tỷ thành thân. Hắn nhìn Tả Ly bộ dáng này, nhịn không được phun tào nói, sư tỷ, ngươi hiện tại là tân nương tử, đại ở trong phòng đãi gả mới đúng, đưa cơm loại chuyện này, tùy tiện giao cho người khác là được. Ngươi lời này nói, còn không phải là thành cái thân sao. Còn không phải muốn ăn ăn uống uống, sư phó hiện tại hôn mê bất tỉnh, nếu không phải ta hôm nay có quan trọng sự, ta khẳng định chờ sư phó tỉnh tái giá. Tả Ly vừa nói, một bên đem hộp đồ ăn bãi ở trên bàn. Đối mặt như vậy tùy hứng tân nương tử, Sầm Tuế Vãn cũng không có cách nào, nhưng là Tả Ly nói rất đúng, hắn không thể lại sư phó thức tỉnh trước ngã xuống, cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn dùng chút cơm sáng. Ở Sầm Tuế Vãn ăn cơm thời điểm, Tả Ly ngồi xuống tô bằng thanh trước giường, nhẹ giọng nói. Sư phó, ta lập tức muốn đi, ngươi có hay không nói cái gì tưởng cùng ta nói. Tô bằng thanh chăn phía dưới ngón tay bỗng nhiên giật mình, đáng tiếc Tả Ly không có thấy, nàng sâu kín thở dài. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm sư phó ngươi tự phế võ công, ta hôm nay thành thân, vốn định ngài đưa ta đoạn đường, xem ra là không thể. Sầm Tuế Vãn cắn bánh bao, đột nhiên dừng lại nhấm nuốt, sư tỷ, ta đợi lát nữa đưa ngươi ra cửa đi, ta có ngươi. Sư đệ, ngươi vẫn là lưu tại trong phòng chiếu cô sư phó đi, ta cũng không phải thiệt tình tưởng thành thân, không có quy củ nhiều như vậy. Tả Ly lắc lắc đầu. Giờ lành đến. Thân nương lên tiểu. Pháo tiếng vang cái không ngừng, Sầm Tuế Vãn mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài một mảnh màu đỏ bố trí, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia vết máu. Một loại thấp thỏm lo âu cảm giác đột nhiên nảy lên trong lòng, hắn không thể không che lại hai mắt của mình, áp xuống loại cảm giác này. Khu. Trên giường đột nhiên truyền đến ho khan thanh âm, Sầm Tuế Vãn vừa quay đầu lại liền thấy nhà mình sư phó mở hai mắt. Sư phó. Ngài rốt cuộc tỉnh. Sầm Tuế Vãn kích động hốc mắt phím hồng, nắm lấy tô bằng thanh đôi tay. Đây là nơi nào? Bên ngoài như thế nào như vậy ấm ý? Tô bằng thanh giọng nói có chút khó chịu. Sư phó, ngài uống trước thủy. Sầm Tuế Vãn đem hắn nâng dậy, nửa dựa vào đầu giường, chờ tô bằng thanh uống lên chén nước, mới giải thích nói, đây là sư tỷ gia, nàng hôm nay xuất giá, vừa rồi sư tỷ còn tới vấn an ngài, nếu là nàng biết ngài tỉnh, nhất định thực vui vẻ. Tả Ly nàng thượng tiểu hoa. Không được. Vi sư còn có chuyện muốn nói cho nàng. Tô bằng thanh nghe được lời này, lập tức muốn xuống giường. Sư phó ngài có nói cái gì? Có thể trễ chút nói cho sư tỷ a. Ngài trước nghỉ ngơi, chờ thêm 2-3 thiên, sư tỷ liền phải hồi môn. Thật sự sốt ruột nói, ngài nói cho ta đợi lát nữa đi hầu phủ nói cho sư tỷ. Sầm Tuế Vãn vội vàng ngăn lại nàng. Nàng đến không được hầu phủ. Tô bằng thanh lắc lắc đầu, có nhắm chặt con mắt, tính. Sầm Tuế Vãn nghĩ đến vừa mới hắn trước mắt xuất hiện màu đỏ vết máu, còn có trong lòng những cái đó cảm giác bất an, đồng tử co rụt lại, sư phó, có phải hay không sư tỷ sẽ xảy ra chuyện? Tô bằng thanh véo chỉ tính thời gian, hiện giờ liền tính hắn đem sự tình đều nói cho Sầm Tuế Vãn, cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể gật gật đầu. Sư phó, ngài như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Ta đây liền đi cứu sư tỷ. Ngài thân thể suy yếu, trước nghỉ ngơi đi. Sầm Tuế Vãn nói xong. Liền phải dùng khinh công bay đi, đuổi theo đuổi Kiệu Hoa. Tô bằng thanh không có cản hắn biết sự tình đã thành kết cục đã định, tiểu đồ đệ chạy tới nơi, cũng là phí công. Lúc trước hắn thu Tả Ly vì đồ đệ thời điểm, sẽ biết sẽ có như vậy một ngày, ở hắn quyết định thu nàng vì đồ đệ thời điểm, liền biết sẽ có như vậy một ngày. Mười mấy năm sư đồ tình nghĩa, không phải giả, nhưng là này so với người kia theo như lời, xa xa không đủ tương để. Đến tột cùng là đúng hay sai, hắn đã phân không rõ, chính hắn gieo nhân. Nên là cái dạng này quả, Tô bằng thanh sâu kín thở dài. Hắn cũng không biết, ở không lâu trước đây, Tả Ly cũng cùng hắn giống nhau tại đây thở dài. Như thế ngày đại hỉ Tô bằng thanh nhớ tới năm đó, hắn nhặt được Tả Ly thời điểm, nàng vẫn là cái mới vừa học được đi đường tiểu hoa nhi. Kia một ngày, trên đường phố giống như cũng có một hộ nhà xuất giá, nghe nói trong nhà có không ít tiền tài, cho nên đem đường phố đều trang trí một phen. Màu đỏ lụa mang còn có màu đỏ đèn lồng, một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí. Tân nương tử cố kiệu mặt sau ném một đường kẹo mừng cùng đồng tiền. Nho nhỏ Tả Ly ngồi ở lộ trung ương, lột kẹo mừng cùng đậu phộng, trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm, ăn xong rồi, liền vô tay, bước cẳng chân tránh ra. Không hề có độn điểm ăn, hoặc là nhặt điểm đồng tiền ý tứ. Tô bằng thanh đi theo nàng phía sau, nhìn nàng là như thế nào ở cơm chiều thời điểm nhặt được nửa khối bánh, lại ở một khắc sáng sớm thượng nhặt được một viên trái cây. Nàng sinh mệnh thực ngoan cường, lại không có bất luận cái gì dục nghiệm. Mỗi ngày ăn uống, bất quá là vì sống sót mà thôi. Chương 219-218. Cảnh trong mơ thiên 62. Tô Bằng Thanh khi đó cũng bất quá 20 xuất đầu, nếu không phải đột nhiên bị người kia tìm tới, lại đột nhiên thấy tương lai, chỉ sợ hoàn toàn sẽ không chạy đến như vậy hẻo lánh thôn trấn. Càng sẽ không nghĩ đến, như vậy một cái tiểu nữ hài, lại là tiên giới tối cao tồn tại, nàng một ý niệm, là có thể thay đổi những người khác cả đời. Có đôi khi Tô Bằng Thanh hồi tưởng khởi lúc trước nhật tử, cũng sẽ sinh ra một cổ xúc động, không bằng cùng cái này tiểu cô nương hảo hảo thương lượng. Có lẽ nàng sẽ hỗ trợ thay đổi hắn muội muội bi kịch, có lẽ cũng không cần thương tổn nàng. Chính là mỗi khi hắn có cái này ý niệm, người kia liền sẽ xuất hiện, làm hắn lần thứ hai ôn lại cảnh trong mơ. Liền ở ngay lúc này, hắn muội muội gặp hoàng thất kia hai huynh đệ, giống như cái kia cảnh trong mơ giống nhau, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều thay đổi không được vận mệnh quỹ đạo. Dần dần, Tô Bằng Thanh không hề gửi hy vọng với Tả Ly, mà là dựa theo người kia an bài, xuất hiện bên trái Ly trước mặt. Tiểu hữu, ta xem ngươi cùng ta rất có duyên phận, không bằng tùy ta luyện võ. Ta không những có thể giáo ngươi luyện võ, còn có thể giáo ngươi làm người đạo lý. Nho nhỏ Tả Ly, xem đều không có liếc hắn một cái, xoay người tìm thực vật đi. Nhưng là Tô Bằng Thanh không có từ bỏ, mà là cách sơn xóa 5 cấp Tả Ly đưa ăn. Tả Ly, hắn tặng 3 ngày đồ ăn, Tả Ly liền gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó hắn liền mang theo cái này tiểu đồ đệ về tới Đông Hoang Sơn, nguyên bản trong núi chỉ có nàng một cái tiểu hải tử, Tô Bằng Thanh thẹn trong lòng, sợ nàng nhàm chán, cũng từng nghĩ tới lại thu mấy cái đồ đệ, bồi bồi nàng. Nhưng mà Tả Ly cũng không cần, nàng mỗi ngày sinh hoạt chính là ăn ăn uống uống, sau đó ở núi rừng chung đi dạo. Dựa theo hiện đại nói tới nói, Tả Ly đi theo Tô Bằng Thanh, hoàn toàn là buôn bao ăn bao ở đi. Sau lại Tô Trần tới, ngay từ đầu Tả Ly so Tô Trần tuổi đại, cũng không có tính toán phản ứng Tô Trần. Thẳng đến có một lần, Tô Trần đem chính mình cơm đưa cho Tả Ly, khi đó bắt đầu, Tả Ly mới ngẫu nhiên phản ứng đối phương một chút. Lại sau lại, Tô Bằng Thanh phát hiện Tả Ly thế nhưng sẽ không lớn lên, chờ đến Tô Trần 5-6 tuổi thời điểm, Tả Ly vẫn là lúc trước cái kia 3 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Nếu Tả Ly vĩnh viễn không lớn lên, nàng liền vĩnh viễn sẽ không gả chồng, sẽ không đưa tới tình kiếp chi lôi, người kia so với hắn còn sốt ruột. Cuối cùng ở một cái trời trong nắng ấm nhật tử, người kia mang đến một cái cùng Tả Ly không sai biệt lắm đại tiểu hài tử, đó là cái nam hài tử. Tiểu nam hài lớn lên thập phần đáng yêu, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, so nữ hài tử còn tú khí chút, xem hắn quần áo cùng sắc mặt liền biết đây là một cái gia đình giàu có kiểu dưỡng tiểu hài tử. Tô Bằng Thanh có chút lo lắng. Lo lắng đối phương sẽ thương tổn vô tội tiểu nam hài, cường ngạnh yêu cầu đại ở một bên nhìn đối phương là như thế nào hành động. Người nọ gật đầu đồng ý, lấy ra một cái màu đen hộp, hắn không biết bên trong phong chính là cái gì. Nhưng là đương hộp toát ra một trận xương đen, tiến vào tiểu nam hài thân thể khi, Tô Bằng Thanh sắc mặt biến đổi, liền phải che ở hài tử trước người, ngươi đang làm cái gì? Không phải nói làm Tả Ly bình thường lớn lên, hiện tại lại phải đối đứa nhỏ này làm cái gì? Xương đen xuyên qua Tô Bằng Thanh thân thể. Cứ theo lẽ thường tiến vào tiểu nam hài thân thể, người nọ mặt tâm trầm, đây là ma linh, chỉ cần hắn hấp thu, vĩnh viễn đều không thể lớn lên, nhưng là chỉ cần nàng cứu hắn, ma linh lực lượng cùng nàng trong cơ thể lực lượng liền sẽ sinh ra bài xích tác dụng, từ đây nàng liền sẽ cùng cái này tiểu nam hài giống nhau bình thường lớn lên. Tô Bằng Thanh nhìn ma linh bám vào người sau, tiểu nam hài nháy mắt tái nhợt sắc mặt, không khỏi chất vấn nói, vì cái gì ngươi không dứt khoát đem ma linh phóng tới ta trong thân thể, ta là nàng sư phó. Nàng chưa chắc sẽ cứu đứa nhỏ này, nhưng là nhất định sẽ cứu ta. Ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình, ma linh bám vào người cũng là chọn người, vừa lúc đứa nhỏ này tuổi thích hợp, thu hồi điểm này bé nhỏ không đáng kể thiện tâm đi. Ngươi nọ bế lên tiểu nam hải, hướng sau núi đi đến. Đi theo người nọ phía sau, Tô Bằng Thanh nắm chặt nắm tay, ta không nghĩ đem vô tội người liên lụy tiến vào. Đứa nhỏ này nguyên bản vận mệnh so với hắn hiện tại gặp đến điểm này, đã tốt hơn quá nhiều, chỉ cần sự tình thành công. Thế nhân đều có thể được cứu vớt. Người kia đem hài tử nhẹ nhàng đặt ở một thân cây hạ. Nơi này là Tả Ly thường xuyên đã đến địa phương, chỉ cần nàng lại đây, là có thể thấy đứa nhỏ này. Tô Bằng Thanh cùng người kia tránh ở cách đó không xa trên cây, thực mau liền nhìn đến cầm rổ thải nấm tiểu cô nương. Hôm nay giữa trưa đồ ăn là nấm hầm gà, Tả Ly thải đủ rồi nấm, còn chưa tới đạt kia cây, liền phải xoay người trở về tẩy nấm. Nay ngoài ý liệu phát triển, làm Tô Bằng Thanh sửng sốt. Hắn lo lắng Tả Ly sẽ không cứu cái này tiểu nam hài, nhưng là không nghĩ tới nàng căn bản là không có thấy đối phương. Kỳ thật hắn cùng Tả Ly thầy cho những người này, cũng không có phát hiện Tả Ly trên người có cái gì kỳ lạ chỗ, trừ bỏ ở tìm thực vật phương diện này ngoại, cũng không có biểu hiện quá bất luận cái gì thiên phú. Người kia tự nhiên sẽ không làm Tả Ly liền như vậy rời đi, hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, tiểu nam hài liền kinh hô một tiếng tỉnh lại. Vạn nhất nàng không cứu đâu. Tô Bằng Thanh lo lắng nói, tuy rằng hắn vẫn luôn dạy dỗ Tả Ly muốn cứu người làm việc thiện, làm người tốt, nhưng là Tả Ly vẫn luôn là lánh lánh đạm đạm. Nàng không cứu cũng phải cứu. Người kia Hàn Thanh. Tả Ly bị Tiểu Nam Hải thanh âm hấp dẫn, đi qua, Tiểu Nam Hải môi trắng bệnh, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chung quanh hoàn cảnh. Người là ai? Tiểu Nam Hải nhìn thấy Tả Ly, một đôi ngập nước đôi mắt liền thẳng tắp nhìn Tả Ly, phàm là đổi cái tiểu cô nương, đều có thể bị này ánh mắt xem đến mềm lòng hòa tan. Tô Bằng thanh âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ gia hỏa này là cố ý tìm cái như vậy xinh đẹp nam hải tử. Mượn này gợi lên Tả Ly đồng tình tâm. Bất quá Tả Ly đứa nhỏ này tính cách luôn luôn đạm mạc, lại là tiên giới vị kia tối cao giả chuyển thế, liền tính đứa nhỏ này lớn lên lại xinh đẹp, cũng không có khả năng giao động nàng. Lệnh Tô Bằng Thanh không nghĩ tới chính là, luôn luôn đạm mạc Tả Ly tiểu bằng hữu, thật đúng là bị cái này tiểu hài tử ánh mắt hấp dẫn. Tả Ly sửng sốt một chút, sau đó liền chỉ chính mình rổ, ta là tới thải nấm, ngươi là nấm tinh trở nên người sao. Còn khá xinh đẹp. Ta không phải nấm tinh. Tiểu Nam Hải mặt đỏ lên, hắn mới không phải cái gì nấm đâu. Vậy ngươi như thế nào tại đây? Tả Ly hỏi ngược lại. Tiểu Nam Hải ủy khuất ba ba, ta không biết, ta vừa tỉnh lại đây liền ở chỗ này. Tả Ly nhìn thoáng qua chung quanh, Tô Bằng Thanh hai người thiếu chút nữa bị nàng thấy, cũng may trốn đến mau. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, bất quá ta phải đi về ăn cơm, ta về sau lại đến xem ngươi đi. Tả Ly phát hiện chung quanh không có những người khác, càng thêm khẳng định cái này tiểu hài tử là tinh quái trở nên. Nhưng là nàng không sợ hãi, chỉ là nếu là tinh quái, hẳn là chính là ở nơi này, nàng về sau tới tìm hắn, cũng phương tiện. Tiểu Nam Hải thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn không cần một người ở trong núi, hắn vội vàng giữ chặt Tả Ly tay áo, ta không cần một người ở trong núi, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, ta tưởng ta nương, ô ô ô. Chương 220-219 Cảnh trong mơ thiên 63 Tiểu Tả Ly vẻ mặt hoang mang, ngươi còn có nương A. Tiểu Nam Hải thút tha thút thít nước nở gật gật đầu, sau đó đột nhiên đầu đau xót, buông ra Tả Ly, ôm đầu mình, đầu của ta đau quá A. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, Tiểu Tả Ly ngốc ngốc nhìn hắn lăn lộn, có chút bó tay không biện pháp. Tô Bằng Thanh thấy thế, vội vàng mở miệng nói, Tả Ly nàng không biết như thế nào cứu đứa nhỏ này. Nàng biết. Nàng không biết. Nàng biết. Nàng Tô Bằng Thanh cắn chặt răng, nhìn đối phương hoàn toàn không màng cái kia Tiểu Nam Hải thống khổ, Tả Ly lại không có cách nào, ở như vậy đi xuống, hài tử khẳng định không chịu nổi. Tô Bằng Thanh tuy rằng không biết như thế nào giải quyết cái này mà linh bám vào người vấn đề, nhưng là trên người tốt xấu có chút giảm đau dược, thấy hắn hoàn toàn không tính toán hỗ trợ, liền phải từ trên cây đi xuống đưa dược. Chính là hắn còn không có hạ thụ, đã bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nam Hải chịu khổ. Một bên Tả Ly mặt mày bắt đầu xuất hiện lo âu thần sắc, ngồi xổm xuống dưới, ngươi đau đầu rất lợi hại sao? Nếu không ta đánh vượng ngươi đi. Tiểu Nam Hải đau nghe không thấy Tả Ly nói, hoảng loạn gian bắt lấy Tả Ly tay, một ngụm cắn đi lên, Tả Ly mở to hai mắt nhìn, muốn bắt tay rút về tới. Liên tại đây là Tiểu Nam Hải trên người xương đen hiện ra tới, không cần thiết một lát, Tả Ly cùng Tiểu Nam Hải đều bị xương đen bao phủ, mất đi ý thức. Ở kia lúc sau, Tả Ly bắt đầu bình thường lớn lên, đến nỗi cái kia Tiểu Nam Hải, ở sự thành lúc sau đã bị người kia mang đi. Tiểu Tả Ly vì thế càng thêm tin tưởng vững chắc đối phương là tinh quái biến, bất quá theo thời gian trôi đi, nàng cũng dần dần quên mất cái kia Tiểu Nam Hải. Ở Đông Hoang Sơn luyện võ nhật tử chợt lóe mà qua, thẳng đến có một ngày nàng đột nhiên hôn mê, qua đã nhiều năm mới thức tỉnh. Tô Bằng Thanh cường chống thân mình, nhìn không trung đột nhiên dày đặc mây đen, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Hắn đồ đệ hôm nay chết, là hắn cái này làm sư phó thân thủ thúc đẩy, chẳng sợ đây là vì càng nhiều người, hắn cũng khó thoát lương tâm khiển trách. Chỉ mong hôm nay lúc sau, tất cả mọi người có thể đạt được tân sinh. Tô Bằng Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói xong này đoạn lời nói, liền rút ra chính mình bội kiếm, ở mây đen bao phủ hạ, kết thúc chính mình sinh mệnh. Lúc này, bên kia Tả Ly ngồi ở kiệu hoa thượng, trong tay nguyên bản nắm một cái quả táo, hiện giờ đã chỉ còn lại có khăn bao hột. Sau khi ăn xong ăn chút trái cây, đối thân thể hảo. Mới vừa rồi nàng vừa lên cố kiệu, trong đầu liền xuất hiện một ít trước kia chưa bao giờ nhớ lại sự tình, đó là thân thể này Tả Ly cả đời. Vô pháp lớn lên chính mình, đột nhiên xuất hiện Tiểu Nam Hải, màu đen sương mù, kỳ quái sư phó. Cố kiệu vòng quanh đường phố đi rồi một vòng, mắt thấy phía trước chính là Tạ gia hẻm, chung quanh lại truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai, cố kiệu ở lung lay chung dừng lại. Đao kiếm thanh âm ở chung quanh vang lên, Tả Ly xốc lên chính mình khăn đoan, lại xốc lên cố kiệu mảnh, bầu trời là mây đen, thiên hạ là vết máu. Ngay đại hỉ, biến thành đại bi nhật tử, dựa theo nàng cùng Diệp Nhiên hiểu kế hoạch, này đó thích khách thực mau đã bị bắt được. Tả Ly từ bên trong kiệu đi ra, trong tay nắm khăn, chìa khóa bí mật liền ở ta trên tay, còn có hay không muốn tới lấy. Hôm nay ta thành thần, cao hứng thực, nếu là Đào tiên sinh ra tới chúc mừng ta hai câu, này chìa khóa bí mật ta liền còn cho các ngươi đào ra. Nguyên bản bị chế phục thích khách bắt đầu một cái tiếp theo một cái tự sát, bọn họ vừa chết, trên người liền bắt đầu bò ra từng con sâu, bò đến bắt giữ bọn họ thị vệ trên người. Sau đó bọn thị vệ bắt đầu thanh kiếm đối hướng Diệp Nhiên Yểu bên kia, nguyên bản bị bảo hộ Tả Ly, hiện tại ngược lại bị vây quanh. Thế nhưng còn có cổ trùng như vậy cao cấp đồ vật. Ngưu Hoa. Tả Ly kinh ngạc nói. Không được rồi, không được rồi. Tướng quân, phản quân đã tấn công tới rồi cửa thành, bọn họ lần này tới thật nhiều người, cửa thành thực mau liền thủ không được. Cửa thành bên kia chạy tới một cái truyền tin tiểu binh, hắn vừa chạy vừa kêu gọi. Tả Ly cũng không cảm thấy kinh ngạc, dự kiến bên trong sự tình, Đào Thanh Phong chọn ở hôm nay công thành, nghĩ đến cũng có thừa dịp Diệp Nhiên Yểu chưa chuẩn bị ý tứ. Đối diện Diệp Nhiên Yểu trên mặt không có chút nào kinh ngạc bộ dáng, chỉ là bình tĩnh chiều hai bên người hầu phân phó một vài. Phía trước bọn họ liền thương lượng quá, nếu Đào Thanh Phong công thành, bọn họ có thể điều động nhân mã phản công Tây Nam phản quân đại bản doanh. Cứ như vậy, liền tính Đào Thanh Phong dẹp xong đêm thành, đến lúc đó hai mặt vây công, hắn cũng thủ không được đêm thành. Hiện giờ quan trọng nhất chính là, tận khả năng kéo dài thời gian thủ thành. Chính là thị vệ hiện tại đều bị cổ trùng khống chế, một đám, tiến lên phải bắt trụ Tả Ly. Nhiều người như vậy, hơn nữa là bị thao tác, Tả Ly cũng không hảo xuống tay, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi theo này đó thị vệ. Diệp Nhiên Yểu nhân mã vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ, tùy thời cứu trở về Tả Ly. Đương Sầm Tuế Vãn đuổi tới Tạ Gia hẻm thời điểm, chỉ nhìn đến đầy đất thi thể cùng vết máu, hắn vội vàng xốc lên kiệu hoa, Tả Ly cũng không ở bên trong. Trung quanh cũng không có Tả Ly thi thể, Sầm Tuế Vãn an ủi chính mình nói, không có việc gì, sư tỷ khẳng định sẽ không có việc gì. Ngay sau đó vọt vào Diệp Nhiên Yểu tòa nhà nội không có bất luận cái gì khách khứa, Sầm Tuế Vãn thật vất vả tìm được cái quét tước vệ sinh người hầu. Mới biết được hiện giờ Tả Ly bị bắt cóc đi cửa thành. Đứng ở trên tường thành, trên cổ bị kẹp đao, ngoài thành đại quân tới gần. Ta thế nhưng cũng có thể cảm thụ một đợt cổ trang kịch nữ chủ đãi ngộ, Tả Ly lẩm bẩm tự nói, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Dựa theo truyền thống cốt truyện phát triển, nàng hẳn là bị uy hiếp làm đối diện đại quân lui binh, sau đó làm câu chuyện này nữ chủ. Nàng không nghĩ bị hiếp bức, vì thế thừa dịp trên cổ đao không có chú ý, nàng nhảy xuống. Vận khí tốt nói, nàng sẽ bị nam chủ cứu. Vận khí kém nói, nàng liền cẩu mang theo. Đáng tiếc này không phải nàng xem phim truyền hình, đối diện cũng không phải tới cứu nàng, liền tính nàng nhảy xuống đi, cũng bất luận cái gì dùng. Tả cô nương, nếu ngươi thức thời, hiện tại giao ra chìa khóa bí mật, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dưới thành đại quân đột nhiên truyền ra như vậy một câu. Tả Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm, hoa. Đây là vị nào cao thủ, thế nhưng ở không có khuyết đại âm thanh khí dưới tình huống, còn có thể đem thanh âm kêu lớn như vậy. Không có cái vài thập niên nội công đều làm không được loại trình độ này, phản quân cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Đi theo Tả Ly phía sau Diệp Nhiên Yểu đám người nghe được lời này, nhịn không được bật cười. Nhưng mà giây tiếp theo bọn họ liền cười không nổi, bởi vì Tả Ly thoải mái hào phóng cầm lấy khăn, chỉ bên trong bao vây lấy đồ vật, đại huynh đệ, chìa khóa bí mật tại đây. Giây tiếp theo, nàng khăn đã bị đoạt đi rồi, cướp đi nàng khăn thị vệ từ trên thành lâu nhảy xuống đi, Diệp Nhiên Yểu bọn người không kịp ngăn cản. Thị vệ liền bị đối diện đại quân một cái võ lâm cao thủ cứu. Tả Ly ở trên tường thành nhìn, nhịn không được tắp lưới, xem ra cái này thị vệ tiểu ca mới là nữ chủ A. Thế nhưng còn bị công chúa ôm cứu. Chương 221-220. Cảnh trong mơ thiên 64. Diệp Nhiên Yểu đang muốn hạ lệnh bắn tên bắn chết kia hai người, đoạt lại chìa khóa bí mật, một thị vệ khác đao lại cắt vỡ Tả Ly cổ. Đại huynh đệ, bình tĩnh A. Tả Ly một quyền đánh vào đối phương chán thượng, trở tay liền cướp đi đao. Sau đó nhảy xuống. Tới cái huynh đệ, cứu ta một chút. Tả Ly biên nhảy xuống đi, biên chiều phía trước cứu thị vệ tiểu ca võ lâm cao thủ hô lớn. Kết quả đối phương lý đều không có lý nàng, mang theo tiểu ca liền né tránh cung tiện hướng đại quân bên kia chạy. Tả Ly làm phản đồ, thủ thành quân chuẩn bị bắn chết nàng, lại bị Diệp Nhiên Yểu ngăn lại. Cũng may nàng người mang khinh công, một đao cắm vào tường thành trung, nương này lực, thuận lợi tới thành đế. Đối diện thực mau liền truyền đến phía trước cái kia cao thủ thanh âm. Tả cô nương thật sẽ nói giỡn, nếu không muốn giao ra chìa khóa bí mật, vậy đi tìm chết đi. Bởi vì đối diện vừa mở ra Tả Ly khăn, bên trong chính là một cái quả táo hạch. Tả Ly mượn dùng nội lực hô lớn, huynh đệ, các ngươi không địa đạo A. Ta thử một chút, các ngươi đều không cứu ta. Nói nữa, quả táo hạch có thể loại quả táo, sau đó bán càng nhiều tiền, này chẳng lẽ không phải chìa khóa bí mật sao? Đây là phát tài làm giàu chìa khóa bí mật A. Liên tiếp hô to nhiều như vậy câu. Tả Ly giọng nói đều có chút không thoải mái. Nhưng mà đối diện không lưu tình chút nào, hai bên chiến sự chạm vào là nổ ngay, làm kẹp ở bên trong Tả Ly, thực bất hạnh bị bắt được Đào Thanh Phong trước mặt. Hải! Tả Ly phất tay chào hỏi. Đào Thanh Phong mặt vô biểu tình, ngươi như thế nào sẽ biết con ta chìa khóa bí mật nơi? Tự nhiên là ca cao nói cho ta, nàng còn làm ta hỏi ngài, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tạo phản, ngài đều là hoàng thương, có rất nhiều tiền, làm gì luẩn quẩn trong lòng làm cái này? Tả Ly nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu. Ngươi cái hoàng mao nha đầu biết cái gì, quyền lực giá trị xa xa cao hơn tài phú, ngươi hiện tại giao đại gia chìa khóa bí mật nơi, ta còn xem ở nhưng nhi phân thượng, thả ngươi một con đường sống. Đào Thanh Phong lạnh lùng mở miệng. Tả Ly thở dài, vì quyền lực, ngươi liền chính mình hài tử đều có thể hy sinh, ta nếu là thật sự đem đồ vật cho ngươi, ta có thể sống sót sao? Dù sao muốn kéo dài thời gian, nàng cũng không ngại cùng đối phương nói chuyện nhân sinh triết lý, người tham dục là vô cùng, liền tính ngươi thật sự thành công, đến lúc đó ngươi cũng sẽ phát hiện, quyền lực không thể thỏa mãn ngươi. Đào Thanh Phong trực tiếp làm người ngăn chặn Tả Ly miệng, nếu ngươi không nói, vậy đừng nói nữa. Ngay sau đó phát động càng mãnh liệt thế công, tấn công đêm thành, Diệp Nhiên điều chỉ huy thủ thành quân đội. Bởi vì lần này Đào Thanh Phong khuynh tấn binh lực, không bao lâu, cửa nam đã bị công phá. Đúng lúc này, phản quân mặt sau đột nhiên truyền đến càng thêm oanh động thanh âm, là đêm thành viện quân. Tả Ly bị trói ở Đào Thanh Phong bên người, nhìn viện quân đã đến sau, đêm thành quân bắt đầu phản kích. Đào Thanh Phong trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, tây nam bên kia không nên nhanh như vậy đã bị công phá. Nhưng mà sự thật bại ở trước mắt, bại cục đã định, hắn hiện tại duy nhất đường ra chính là dẫn dắt quân đội sát ra trùng đây. Đại nhân, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi lốt. Hắn chung quanh mưu sĩ bắt đầu khuyên nhủ. Đào Thanh Phong cắn chặt răng, lập tức quyết định phá vây. Lúc này bọn họ cũng chưa quên mang lên Tả Ly, rốt cuộc Tả Ly là Diệp Nhiên hiểu sắp quá môn thế tử, còn biết chìa khóa bí mật nơi. Không vì khác, đến lúc đó trốn chạy bị bắt, cũng có thể lợi dụng nàng phá vây. Lệnh chúng nhân không nghĩ tới chính là, đầu tiên đuổi theo bọn họ, không phải Diệp Nhiên hiểu, mà là một người tuổi trẻ tướng lãnh. Tỷ tỷ, ta bình định Tây Nam. Ngươi không cần gả chồng. Dễ Minh cao hứng chiều Tả Ly hô, Tả Ly mắt trợn trắng, nàng hiện tại bị kháng ở trên ngựa, cả người đều không thể mở miệng, còn gả cái giam a. Việc cấp bách là đem nàng cứu hảo sao. Dễ Minh một lòng cứu giúp Tả Ly, trực tiếp giá mã vọt vào Đào Thanh Phong đội ngũ, hắn lung tung ném vũ khí công kích, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng đem đối phương đội ngũ quấy rầy. Hơn nữa hắn phía sau quân đội, Đào Thanh Phong đám người quả thực vô pháp phá vây. Nguyên bản nghĩ lúc sau lại dùng Tả Ly uy hiếp Diệp Nhân Yểu. Hiện tại không thể không trước tiên xách lên Tả Ly, buông vũ khí, bằng không giết nàng. Tả Ly âm thầm vặn vẹo thủ đoạn, dùng nội lực chấn khai phía sau người, nàng một thoát vây, liền lập tức cầm đao phản đặt tại Đào Thanh Phong trên cổ. Nhưng mà liền tại đây ngay lập tức chi gian, Dễ Minh bởi vì đối phương nói, không hề có do dự, lập tức buông xuống vũ khí. Tình thế nghịch chuyển, Dễ Minh bị đối phương bắt lấy, Tả Ly bắt được Đào Thanh Phong. Một mạng đổi một mạng. Dễ Minh hô lớn. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo. Ngươi là tới cứu ta, vẫn là tới hô ta. Nàng vẫn luôn tùy thời mà động, liền chờ bọn họ đối chính mình phòng bị lơi lỏng, tới cái bắt giặc bắt vua trước, không nghĩ tới đột nhiên sát ra cái Dễ Minh. Dễ Minh cả giận, ta đương nhiên là tới cứu ngươi. Ta còn hỗ trợ bình định rồi Tây Nam phản loạn, làm ngươi không cần gả chồng đâu. Tả Ly nghe được lời này, khí gân xanh bạo khởi, gia hỏa này có thể chiêu binh mãi mã đi bình định, dùng vẫn là nàng tìm được chìa khóa bí mật. Lúc trước nàng phát hiện gia hỏa này mất tích. Còn mang đi chìa khóa bí mật thời điểm, hận không thể một quyền đấm chết hắn, liền tính hiện tại bình định, nhưng vẫn là tức giận. Thức mau, Tả Ly liền không cần làm ra quyết định, bởi vì Diệp Nhiên hiểu một mũi tên bắn chúng bắt cóc Dễ Minh binh lính, Dễ Minh nháy mắt thoát vây. Bất quá 15 phút, Đào Thanh Phong chi đội ngũ này đã bị bắt lấy, đúng lúc này, không trung dày đặc mây đen bắt đầu phát tác. Từng đợt mưa phùn bay xuống dưới, Diệp Nhiên hiểu đi đến Tả Ly trước mặt, thế nàng che vũ, giờ lành tới rồi. Dễ Minh mở to hai mắt nhìn, cái gì giờ lành? Nàng không gả cho. Tả Ly há miệng thở dốc, lại nhắm lại, ngược lại lộ ra một cái tươi cười quái dị, ngươi không phải là con. Màu đỏ rực áo cưới nhìn không ra màu đỏ vết máu, chung quanh trải qua một hồi chiến đấu, sớm đã tràn ngập mùi máu tươi, Dễ Minh ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Tả Ly dị thường. Sâm thuế vãn tới rồi khi, Tả Ly chính ngã vào Diệp Nhiên hiểu trong lòng ngực, Dễ Minh ngốc lăng tại chỗ. Diệp Nhiên hiểu thở dài, giờ lành tới rồi. Ngươi nên thức tỉnh. Tỉnh ngươi đại gia Tả Ly gian nan mở miệng, tuy rằng biết chính mình hôm nay khả năng muốn xảy ra chuyện, không nghĩ tới chết ở gia hỏa này trong tay. Dễ Minh hung hăng đẩy ra Diệp Nhiên Yểu, đỡ lấy Tả Ly, lúc này mới phát hiện Tả Ly sau trên eo truy thủ, hồng mắt ta nủi nói, tỷ tỷ, không có việc gì, không phải vết thương chí mạng, khẳng định không chết được. Sư tỷ, ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì. Sầm Thuế Vãn run rẩy đem chính mình tìm tới dược đổ ra tới, đút cho Tả Ly. Tả Ly lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, tiểu tử này bố cục lâu như vậy, chủy thủ mặt trên có độc, cứu không được, hơn nữa chỉ sợ ta đã chết, mới có thể chân chính sống lại. Diệp Nhiên điều ở một bên gật gật đầu, chỉ có nàng đã chết, hết thể mới có thể một lần nữa bắt đầu. Dễ Minh chề môi, ta không tin. Ta thật tò mò, người rốt cuộc là ai? Tả Ly nhéo nhéo Dễ Minh mặt, xúc cảm có chút kỳ quái, như là dịch dung mà thành. Chương 222-221 Cảnh trong mơ thiên 65 Dễ Minh che lại mặt, chớp chớp mắt, trung quy không có nói cho Tả Ly. Sầm Thuế Vãn nắm Tả Ly cảm, cường ngạnh đem thuốc viên ném đi vào. Sư tỷ, ta không thể nhìn ngươi chịu chết. Thuốc viên thiếu chút nữa nghẹn bên trái ly yết hầu, miễn cưỡng mới nuốt đi xuống. Nhưng là cái kia Diệp Nhiên hiểu hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, này dược tám phần vô dụng, xem ra muốn cô phụ tiểu sư đệ có ý tốt. Cẩn thận ngẫm lại, nàng Tả Ly cũng đã chết nhiều lần người, nàng tưởng tượng đến nơi đây, liền nhịn không được bật cười, còn không phải là chết vừa chết sao, ta có kinh nghiệm, các ngươi cũng đừng khóc tăng mặt, sư đệ, ngươi đi đem cái kia tiểu tử cho ta trảo lại đây. Kỳ thật lời này hoàn toàn là khí lời nói, hiện giờ nơi này một nửa quân đội đều là Diệp Nhiên hiểu, Sầm Thuế Vãn nếu là thật sự đi bắt hắn, khẳng định sẽ bị ngăn trở. Làm hắn cùng đối phương đánh một trận cũng hảo, phát tiết, như vậy liền không cần ở chỗ này nhìn nàng chậm rãi chết đi. Từng giọt mất đi ý thức, sau đó rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, còn muốn chịu đựng đau đớn, thật không dễ chịu a. Liền bên trái Ly nhắm mắt trong nháy mắt, một đạo tia chớp bổ xuống dưới, tinh chuẩn đáp xuống ở Tả Ly trên người, điện lưu lan tràn đến toàn thân thể của nàng biến thành đen nhánh bộ dáng. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, rõ ràng Dễ Minh ôm nàng, lại không có bị lôi điện lan đến. Bên trái Ly trước khi chết chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là, này không khoa học. Hô! Tả Ly cọ một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vội vàng nhìn chính mình tay chân, thực hảo, không có bị phách hắc. Đợi lát nữa, nàng xuyên đây là quần jean. Nàng tỉnh lại. Ta còn phải cảm tạ kia một đau a. Tả Ly sờ sờ eo bụng, cũng không đau, nàng bắt đầu đánh giá chung quanh tình huống. Kết giới. Nàng lúc này mới phát hiện Đào Khả Khả đám người còn ở hôn mê chung, các nàng hiện giờ đều bị vây ở một cái kết giới. Phát sinh sự tình quá nhiều, nàng phí nửa ngày kính mới nhớ tới, nơi này là hiện đại, lúc trước các nàng bởi vì lam xương mù ngộng trùng mà hôn mê. Theo lý thuyết, nàng lúc này hẳn là ngã vào trang viên đại sảnh mới đúng, như thế nào sẽ ở trong rừng cây. Hơn nữa vẫn là một cái bị hạ kết giới rừng cây. Tả Ly phất tay chuẩn bị đánh vỡ kết giới, lại không cách nào đánh vỡ, bố trí cái này kết giới người. Thực lực ít nhất ở Nguyên Anh trở lên. Muốn đánh thức Đào Khả Khả đám người, trước hết cần đánh vỡ cái này kết giới, nhưng là y đi theo nàng hiện tại thực lực, là đánh không phá. Là thời điểm cho các ngươi trông thấy chân chính lực lượng. Tả Ly đối với không khí nói xong như vậy một câu, sau đó nàng trong cơ thể linh lực đột nhiên bạo trướng lên. Ở nàng lần đầu tiên chết giả thời điểm, nàng liền suy nghĩ đổi mới chính mình công pháp, nàng phía trước luyện chính là cùng Tô Chân giống nhau, nhân quả công pháp. Ngày hành một ác hoặc một thiện. Nguyên bản này công pháp là thực ổn thỏa. Nhưng là theo yêu tộc sự tình phát sinh, nàng lại về tới hiện đại, nếu làm từng bước tu luyện, nàng vĩnh viễn không phải những cái đó tu luyện trăm năm tu sĩ đối thủ, càng miễn bản tạo ngộng vị kia tiên tôn. Nắm tay mới là nói chuyện tự tin, thanh tiêu kính chúng có một thiên công pháp, tên là cửu tử nhất sinh, vừa lúc Tả Ly đã chết 3-4 lần. Nàng hiện giờ dựa theo kia bộ công pháp vận hành, trực tiếp đột phá kim đan, ngay sau đó đột phá nguyên anh. Thẳng đến tới rồi hóa thần hậu kỳ. Nàng trong cơ thể linh lực mới bắt đầu chậm rãi bình ổn. Xem ra còn muốn lại chết vài lần hành Tả Ly cảm khái một phen, lần thứ hai ra tay bài trừ kết giới. Cũng may 64 tiên tôn ở thế giới này thực lực cũng đã chịu hạn chế, bố trí kết giới khi cũng không có hoa càng nhiều lực lượng. Tả Ly hiện giờ hóa thần hậu kỳ thực lực, thi pháp phá trận vẫn là có thể, bất quá cho dù là 64 tùy tay bố trí, nàng cũng đại khái dùng 2-3 phút mới phá vỡ kết giới. Kết giới vừa vỡ, Đào Khả Khả đám người trong cơ thể lam xương mù ngộng trùng đột nhiên bắt đầu sao động. Nhưng mà chúng nó còn không có sao động bao lâu, đã bị một phen lửa đốt sạch sẽ. Cái này mùi lửa vẫn là vệ dung ý gì cho nàng, lúc ấy đặt ở túi càn khôn, trở lại hiện đại sau, nàng lại thay đổi một khối thân thể. Ở cung Đào Khả Khả tìm phượng ấn thời điểm, tìm được rồi thứ này, rốt cuộc đối thủ thực lực khó lường, nàng dứt khoát cũng đem này mùi lửa mang lên. Hiện tại xem ra, này hỏa mang đúng rồi. Lam xương mù ngộng trùng hoàn toàn chống cự không được yêu hỏa. Lam xương mù ngộng trùng một biến mất, nằm trên mặt đất mọi người bắt đầu một người tiếp một người khôi phục thanh tỉnh. Cái thứ nhất tỉnh lại chính là Hạ Tạp Dĩnh, hắn ôm đầu, sao lại thế này? Giấc mộng Nam Kha Bái, ngươi tỉnh vừa lúc, chúng ta một đoàn người người tại đây, ngươi chưa nhìn, ta đi kêu cái xe tới. Tả Ly một phen kéo hắn. Hạ Tạp Dĩnh trên mặt vẫn là một bộ mờ mịt bộ dáng, theo Tả Ly nói gật gật đầu, sau đó bắt đầu một đám đánh thức người chung quanh. Diệp Nhiên hiểu đám người dần dần thanh tỉnh lại đây, chỉ là vô luận bọn họ như thế nào kêu gọi, đều không thể đánh thức Đào Khả Khả. Tả Ly cầm lấy di động chuẩn bị đánh xe, lại thu được một cái đẩy đưa tin tức. Bạo! Thái Tư Nhi sân khấu đợi lên sân khấu khi hôn mê, đã đưa vào thị bệnh viện. Này tin tức như là vang trời cự lôi giống nhau, tập trung Tả Ly không thể tin được, chỉ cầu đây là giả dối tin tức, kết quả phía chính phủ chậm chạp không hồi phục, đã có người qua đường chụp tới rồi xe cứu thương video. Một giấc ngủ dậy, thần tượng tiến bệnh viện, đây là cái gì nhân gian thảm kịch. Tả Ly chỉ có thể hoài lo lắng cảm xúc, yên lặng cầu nguyện Thái Tư Nhi bình an. Nhưng mà mới đánh xe, liền ở ngay lúc này, Đường Mục tin tức đột nhiên gửi đi lại đây. Đường Mục, ca cao phía trước đột nhiên cho ta đã phát cái tin tức, ta hiện tại đã dẫn người lại đây, ta cấp ca cao phát tin tức vẫn luôn không trở về ta, ngươi có phải hay không cùng nàng ở một khối? Tả Ly ở nửa mộng nửa tỉnh thời điểm, cố ý cấp Đào Khả Khả để lại một câu, làm nàng đem Đường Mục kêu tới. Bởi vì Đường Mục là chuyên môn làm tự truyền thông video, có nàng video, cái này gào thét trang viên bí mật liền sẽ khuyết tán đi ra ngoài. Địch nhân ở trong tối, bọn họ ở minh, thật sự không tiện. Vì thế Tả Ly lập tức hồi phục nói, ta đây liền lại đây tiếp ngươi. Kế tiếp một giờ, Đường Mục tam quan một lần lại một lần bị đổi mới. Này thật sự không phải ngươi biên chuyện xưa. Thật sự không phải dùng để trêu cả ta. Đường Mục nghe xong Tả Ly tự thuật, trợn mắt há hốc mồm nói. Tả Ly vô ngữ nói, ta như là như vậy nhảm chán sao. Ngươi không phải giống, ngươi chính là A. Đường Mục trắng ra nói. Lúc trước cái gì giỡn chơi hoạt động, ngươi đều là nhất tích cực, ta đều bị ngươi chỉnh như vậy nhiều lần. Còn có thứ ta thật sự cho rằng ngươi bị quỷ hút máu chuyển hóa, ngây ngốc cho ngươi tìm cà chua. Đường Mục bắt đầu thao thao bất tuyệt lên án. Lên án lên án, Đường Mục liền nhịn không được phía trên, càng xem Tả Ly càng không thể tin. Lần này thật sự không có lừa ngươi. Lừa ngươi là tiểu cẩu. Tả Ly bảo đảm nói. Ngươi đều ông bao nhiêu lần. Đường Mục sâu kín nhìn nàng. Ta lấy ta 700 hạt mẹ tín dụng đảm bảo, nếu là lần này ta lừa ngươi. Liền phạt ta dừng dẫm năng lượng mỗi ngày bị trộm đi hơn phân nửa, trang viên tiểu kê mỗi lần cỏ ăn đều bị đánh, nông trường vĩnh viễn tích cóp không đến một dương trái cây. Ngươi thế nhưng phát như thế thể độc. Ta tin. Chương 223-222. Cảnh trong mơ thiên 66. Trải qua Tả Ly một phen thể độc đảm bảo, cuối cùng lấy được Đường Mục tín nhiệm, thừa dịp phù đơn những người đó còn không có tới rồi, điên cuồng quay chụp lấy được bằng chứng. Đường Mục càng chụp càng tinh thần. Thậm chí bắt hai cái đạo tu làm đơn độc phỏng vấn. Tả Ly ước xe đã tới rồi, trước đem tu vi so thấp một ít đệ tử đưa ly cái này thị phi nơi, sau đó bắt đầu cấp Đào Khả Khả rót vào linh lực, hoan nàng tỉnh lại. Chính là Đào Khả Khả trong thân thể phảng phất trang cái động không đáy, vô luận Tả Ly như thế nào rót vào nhiều ít linh lực, đều không làm nên chuyện gì. Ở nàng bất đắc dĩ thu tay lại thời điểm, Đào Khả Khả cái chán đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc đồ văn, Hạ Tạp Dĩnh nhìn thấy này kim văn, cả người đều cứng lại rồi. Diệp Nhiên hiểu phát giác hắn dị thường, nhẹ giọng dò hỏi, huynh trưởng. Đào Khả Khả nàng thế nhưng so với ta còn trước xuất hiện thần văn. Tả Ly cảm giác chính mình nháy mắt biến thành tranh tinh, đáng giận. Ta cho rằng ta đã khai quải, không nghĩ tới nàng trực tiếp đánh tới cuối cùng một quan, ta hảo đồ ăn. Diệp Nhiên hiểu cảm thụ một chút chính mình tu vi, trải qua này một chuyến, hắn cũng chỉ bất quá là chạm được kim đan biên. Đột nhiên liền có chút tự ti, cũng may Diệp Nhiên hiểu tâm thái tương đối hảo, thực mau liền điều chỉnh. Tả Ly cùng Đào Khả Khả đều là thiên túng chi tài, hắn chỉ là một người bình thường, nghiêm túc tu luyện thì tốt rồi. Nhạc trường lao nếu biết hắn ý tưởng, tám phần phải bị khí hộp máu, tiểu tử này chính là ma linh bám vào người, ma tu giới trăm ngàn năm khó gặp kỳ tài, này có thể kêu người thường. Đến nỗi Tả Ly cùng Đào Khả Khả loại này ngoại quải người chơi, nghĩ đến nhạc trường lão cũng lười đến bình luận, nhiều xem một cái đều thương hắn cái này khổ tu giả tâm. Ngươi nói đây là thần văn. Hạ Tạp Dĩnh hỏi. Tả Ly gật gật đầu, đúng vậy, giống nhau ở độ kiếp kỳ lúc sau mới có thể xuất hiện thần văn càng rõ ràng, phi thăng tỷ lệ càng cao. Bất quá đại đa số tu sĩ đều sẽ che giấu chính mình thần văn, cho nên rất ít người biết việc này, ta cũng là từ Thanh Tiêu Kính biết được. Nàng quả nhiên là tiên giới tới Hạ Tạp Dĩnh ngữ khí không rõ. Đối Nga, Đào Khả Khả nếu đã chịu kia hai vị tiên tôn ưu đãi, kia tám phần này thần văn là nàng bản thân liền tồn tại. Không nghĩ tới chúng ta tỷ hai như vậy khổ bức. Một người tiếp một người từ tiên giới hàng trước xuống dưới, nếu không phải thế giới này vận mệnh tuyến đã sớm quấy rầy hai chúng ta. Ai? Tả Ly tưởng tượng đến trong ngộng tình huống, trong lòng liền đổ đổ, nàng trải qua những cái đó bi kịch, tám phần chính là nguyên bản vận mệnh tuyến. Ở cái kia vận mệnh tuyến, Đào Khả Khả, Hạ Tập Dĩnh, Tô Chân, Lục công chúa, Vệ Dung Y, bao gồm nàng Tả Ly, không ai có hảo kết quả. Bất quá nàng bị cái kia giả lá con giết, lúc sau đã xảy ra cái gì nàng cũng không biết. Có lẽ, chính là bởi vì nàng chết, cho nên mới có đời này hỗn loạn vận mệnh tuyến. Chẳng lẽ, nàng là tiên giới chấp trưởng vận mệnh thần tiên? Tả Ly sờ sờ chính mình cằm, thâm chấp nhận, lại nhìn thoáng qua Diệp Nhân Yểu, tuy rằng vẫn là kia trương xinh đẹp khuôn mặt, nhưng là trước mặt lá con cùng ngộng trong ngộng lá con hoàn toàn không giống nhau a. Cái này lá con ngon nhiều. Diệp Nhân Yểu phát hiện Tả Ly vẻ mặt tán thưởng nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được đỏ bên tai. Hạ Tạp Dĩnh chính lâm vào một loại mạc danh cảm xúc bên trong, trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm Đào Khả Khả thần văn, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lại phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Tả Ly thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà mình đệ đệ, mà hắn lỗ thai hồng thập phần rõ ràng. Tả Ly, ngươi làm gì đâu? Hạ Tạp Dĩnh lập tức đứng lên, ngăn ở Tả Ly trước mặt. Không gì, chính là đột nhiên phát hiện, lá con thật là cái hảo hài tử. Tả Ly chiều Diệp Nhiên Yểu nhuẩn miệng cười. Diệp Nhiên Yểu đầu tiên là ngượng ngùng, sau lại lập tức mở miệng, ta cùng với ngươi tuổi tương đương, cũng không tính tiểu hài tử. Không có nói ngươi hấu trí ý tứ, chính là cảm thấy ngươi người thật tốt. Tả Ly giải thích nói, thì đề một chương thẻ người tốt, cũng may Diệp Nhiên Yểu cũng không biết thẻ người tốt ngạnh, nghe được Tả Ly khích lệ, nhịn không được khẽ cười một chút. Hạ Tạp Dĩnh nhìn không được, phiền toái các ngươi, có thể hay không chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, đem này thần văn giấu đi, đem ca cao đánh thức tới. Diệp Nhiên Yểu nắm tay đặt bên miệng, giả ý ho khan một tiếng, che giấu chính mình thất thố. Từ từ, ngươi vừa mới kêu nàng gì? Tả Ly lập tức liền bắt được trọng điểm, lập tức hỏi. Đào Khả Khả a. Hạ Tạp Dĩnh che giấu nói. Tả Ly hồ nghi nhìn hắn một cái, ngươi có phải hay không gặp qua cái này thần văn? Thậm chí nói, ngươi đối cái này thần văn có không giống bình thường cảm tình. Có đôi khi, nữ nhân giác quan thứ 6 thật sự thực đáng sợ, Hạ Tạp Dĩnh thiếu chút nữa không có banh trụ, cũng may hắn trà trộn thương trường nhiều năm, lập tức ổn định, ta sao có thể nhận thức thần văn? Ta lại không phải các ngươi, ta căn bản không có tu luyện thiên phú, được rồi, còn không phải là vừa rồi thuận miệng hô một câu ca cao, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Tả Ly vẫn là có chút hoài nghi. Ai? Tả Ly, ngươi không thể bởi vì ta phía trước chuyện xưa giống cái cha nam, ngươi liền đối ta có thành kiến. Ngươi cũng thấy rồi, ta cùng cái kia bối tinh căn bản không có bất luận cái gì dây dưa, ta là bị vận mệnh hại. Hạ Tạp Dĩnh lời lẽ chính đáng. Rốt cuộc ở kia trong ngộng, hai người bọn họ vẫn là khế ước phu thê lặc. Tả Ly lúc này mới không hề truy vấn hắn thần văn thời điểm, bất quá Đào Khả Khả hiện giờ xuất hiện thần văn lại hôn mê đi qua. Ở nàng sở hữu trong trí nhớ, đều không có ứng đối phương pháp. Trừ phi kia hai cái tiên tôn ra tới hỗ trợ, tư cho đến này, Tả Ly đem còn sót lại một cái lam xương mù mộng trùng đem ra. Bất quá một lát, một đạo trận pháp liền đè ở này chỉ lam xương mù mộng trùng trên người, nó bị bắt bay về phía mẫu trùng. Tả Ly theo lam xương mù mộng trùng tung tích, huyễn hóa ra một mặt gương, trong gương mộng trùng nhanh chóng phi hành, thực mau liền bay đến một nhà bệnh viện. Sau đó ở nó sắp phi đi vào thời điểm, một cái bóng đen đem này cắn ướt, nếu là mặt khác áo đen, Tả Ly thật đúng là nhận không ra, nhưng là U Minh Vương bắt tên kia, nàng chính là hóa thành cho cũng có thể nhận ra tới. Chuyện này thế nhưng lại cùng U Minh thần thú có quan hệ. Hạ Tạp Dĩnh nhíu mày nói, hắn phía trước liền từ xanh thấm phái đã biết phía trước yêu tộc làm sự tiền căn hậu quả, tự nhiên cũng đối U Minh thần thú không có bất luận cái gì hảo cảm. Nếu là hắn, ta hiện tại cũng không có cách nào, lại tìm không thấy kia hai cái tiên tôn. Duy nhất hy vọng liền ở thứ 5 kiếm tôn trên người. Tả Ly so đúng rồi một chút địch ta hai bên thực lực, rõ ràng nhận thức đến chính mình còn chưa đủ cường. Thứ 5 kiếm tôn thực lực đã tiếp cận tiên giới kia hai vị. Hạ Tạp Dĩnh nhớ lại trong ngộng tình hình, đối thứ 5 kiếm tôn thực lực vẫn là thập phần tín nhiệm. Làm trải qua thứ 5 kiếm tôn khảo nghiệm Diệp Nhân Yểu, tự nhiên cũng thập phần nhận đồng. Ba người ở bên này chờ mong thứ 5 nhẫn bài trừ không gian gông cùng xiềng xích, xuyên qua lại đây, mà bên kia toàn bộ xanh thấm phai ở cảnh trong mơ kết thúc trong nháy mắt, thứ 5 nhẫn liền phá khai rồi kết giới. Không chỉ có như thế, hắn đích xác giống như Tả Ly đám người suy nghĩ, đã sờ soạn tới rồi không gian rời đi biện pháp, cũng chính là xuyên qua biện pháp, bất quá hắn một cảm nhận được, lập tức liền ngủ rồi. Chương 224-223 Cảnh trong mơ thiên 67 Thứ 5 nhẫn này một ngủ, những người khác liền tính đã tỉnh, cũng không dám tiến đến quấy rầy, càng miễn bản kêu hắn tỉnh lại. Hùng chi đại gia từ kia ở cảnh trong mơ tỉnh lại, còn có chút không thực tế cảm giác. Tỷ như đã từng quan hệ cực hảo hai cái sư huynh đệ, thế nhưng ở trong ngộng biến thành phụ tử, còn tỷ như quan hệ cực kém hai cái đệ tử, thế nhưng biến thành bản thân. Trong lúc nhất thời tu vi so thấp đệ tử đều không thể từ trong ngộng nhân vật đi ra, một đám đều hể và hiểu xỉu. Vệ Dung Y Lì cũng không nghĩ tới, ở kia tràng cảnh trong mơ, nàng thế nhưng đương hoàng hậu. Hơn nữa trong mộng còn có Tả Ly các nàng, theo lý thuyết, môn phái đệ tử là bởi vì hôn mê cho nên đi vào giấc mộng, như vậy Tả Ly các nàng xuất hiện, thế tất cũng là vì hôn mê đi vào giấc mộng. Nàng sở dĩ dám bảo đảm người nọ là Tả Ly, mà không phải biến ảo mà thành công cụ người, còn phải ít nhiều Tả Ly kia một hồi nói hát biểu diễn. Chính là liền tính đã biết các nàng cũng cùng đi vào giấc mộng, lại có thể như thế nào. Trong mộng mọi người đều mất đi ký ức, cũng liền không có cho nhau truyền đạt tin tức. Bọn họ hiện giờ tình hình như thế nào, nàng cũng không thể hiểu hết. Từ từ, xanh thâm phái mọi người hôn mê đi vào giấc mộng, khẳng định là có người dở trò quỷ. Bọn họ hôn mê phía trước, hình như là có tu sĩ tới khiêu chiến thứ 5 kiếm tôn, rất có thể chính là người nọ việc làm. Chỉ cần tìm được người nọ, thế tất là có thể biết hắn là như thế nào chế tạo cảnh trong mơ, như thế nào đem Tả Ly các nàng cũng an bài tiến vào. Vệ Dung Y Lì nháy mắt tìm được rồi phương hướng, tìm tới đệ tử dò hỏi thứ 5 kiếm tôn nơi. Kia đệ tử đúng là nàng trong ngộng đại cung nữ, có lẽ là trong lúc nhất thời không có thể từ trong ngộng đi ra. Vệ Dung Y Lì vừa hỏi, nàng liền hỗ trợ mang theo nàng tìm được rồi thứ 5 kiếm tôn nơi. Không sai, thứ 5 nhẫn ngủ trước còn cố ý chạy về chính mình trong phòng ngủ, rốt cuộc hắn giường đều là chuyên môn chế tạo, đặc biệt ngủ ngon. Người khác không dám quấy rầy thứ 5 nhẫn, nhưng Vệ Dung Y Lì dám. Đầu tiên là bởi vì nàng bản thân liền không phải xanh thấm phái đệ tử, không có cảm thụ quá thứ 5 nhẫn rời giường khí. Tiếp theo sự tình quan Tả Ly các nàng, nàng thật sự là sốt ruột. Kiếm tôn. Vệ Dung Y Lì vào không được thứ 5 nhẫn nhà ở, chỉ có thể ở cửa hô to lên, cũng là thứ 5 nhẫn thất sách, quên đóng cửa ngoại giới thanh âm. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng có người dám ở hắn ngủ thời điểm chạy tới quấy rầy. Vì thế thứ 5 nhẫn sinh sôi bị đánh thức. Hắn tỉnh lại trong nháy mắt. Toàn bộ động phủ phạm vi 10 dặm đều tràn ngập hắn uy áp, đại cung nữ lập tức ý thức được các nàng hiện tại hành vi là ở lão hổ trên đầu rút mao, tìm chết. Hoàng! Vệ cô nương, chúng ta đến chạy nhanh chạy. Kiếm tôn nhất không mừng người khác quấy rầy này giấc ngủ, hiện giờ hắn tỉnh, nếu là thấy chúng ta nhất định phải chết. Vệ Dung Y Lì cũng bị này uy áp chấn hai đầu gối có chút nhũn ra, nếu là nàng hiện tại vẫn là hồ ly hình thái, 8 phần đã tặc mao. Nhưng là nàng tới cũng tới rồi, thứ 5 nhận tỉnh đều tỉnh. Tiểu Phong, ngươi đi trước đi, dù sao cũng là ta đánh thức kiếm tôn, nếu kiếm tôn ra tới không có thấy người, chẳng phải là càng thêm bực bội. Một người làm việc một người đường, là ta kêu, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút, ta cùng kiếm tôn giải thích rõ ràng, lại trở về. Được rồi, ngươi không cần khuyên ta cũng là tưởng sớm ngày tìm được mất tích các đệ tử, tin tưởng kiếm tôn không phải không rõ thị phi người, ta quấy rầy kiếm tôn, chịu chút phạt cũng không đáng ngại, chờ ta trở về. Ngươi còn có thể chiếu cố ta đâu. Ở cảnh trong mơ, chủ tớ hai người quen biết nhiều năm, tuy là chủ tớ, càng hơn tình nhân, chẳng sợ biết chỉ là một giấc mộng, Vệ Dung Y Lì cũng không khỏi đối nàng sinh ra một loại thân mật cảm giác. Cảnh trong mơ cùng hiện thực, lý trí cùng tình cảm, giao tạp ở Tiểu Phong trong lòng, cuối cùng vẫn là thứ 5 nhẫn uy áp quá cường, hơn nữa Vệ Dung Y Lì một phen khuyên nhủ, nàng vẫn là trước chạy đi rồi. Nhưng mà Vệ Dung Y Lì xem nhẹ thứ 5 nhẫn rời giường khí, thứ bậc 5 nhẫn từ động phủ ra tới một cái trước mắt, nàng liền bởi vì không chịu nổi uy áp, biến trở về nguyên hình. Thứ 5 nhẫn mặt tâm trầm, một phen nắm tiểu hồ ly, chính là ngươi cái này tiểu tể tử quấy rầy bổn tọa giấc ngủ. Đúng vậy, kiếm tôn. Vệ Dung Y Lì đã bị áp suýt nữa nói không nên lời nói. Một loại trí mạng nguy cơ nảy lên nàng trong lòng, nàng làm động vật trực giác lập tức ý thức được, nếu là nàng không làm chút cái gì, rất có thể bị thứ 5 nhẫn ném tới cách xa vạn dặm. Có sống hay không xuống dưới đều không nhất định. Nàng có thể làm chút cái gì? Nàng nên làm chút cái gì? Trong nháy mắt này, nàng trong đầu nghĩ tới đồng dạng có uy áp một người, đối phương tựa hồ thực thích loát nàng mau, còn có Tạ Quý Phi, cũng thực thích nàng nguyên hình. Vì thế Vệ Dung Y cái khó lo cái khôn, dùng nàng hồ ly đầu cọ cọ thứ 5 nhẫn tay, một bộ ngoan ngoãn dịu ngoan bộ dáng, thuận tiện làm chính mình lông tóc mềm mại xuống dưới. Thứ 5 nhẫn thuận tay loát một phen mau, còn đích sắc man thoải mái. Nếu có thể ngủ thời điểm ôm, khẳng định càng thoải mái. Nghĩ như vậy, hắn chung quanh uy áp cuối cùng thấp một ít, Vệ Dung Y Lì lúc này mới có thể mở miệng, kiếm tôn, tiểu yêu ở cảnh trong mơ gặp mất tích đạo hữu, suy đoán có lẽ tìm ngài khiêu chiến người biết như thế nào tìm được bọn họ, ngài hiện tại hay không phương tiện. Bản tôn hiện tại không rảnh, tóm lại những cái đó đệ tử nhất thời nửa khắc không chết được, vãn chút lại tìm cũng là giống nhau. Thứ 5 nhẫn chút nào không nóng nảy. Vệ Dung Y Lì nhược được nói. Không biết kiếm tôn hiện tại có gì nếu là. Chính là nơi này có không ít xanh thấm phái đệ tử, vẫn là sớm một chút tìm được, vạn nhất đã xảy ra chuyện. Lại không có bản tôn đệ tử, nên sốt ruột cũng là chắn lẻ bọn họ mấy cái, bản tôn hiện tại vội vàng ngủ. Thứ 5 nhẫn nói xong, liền định trụ Vệ Dung Y Lì. sau đó ôm nàng ấm hô hô hồ ly thân mình, mị tư tư một bên thuận mao một bên ngủ. Đáng giận chính là Vệ Dung Ý liền thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể bị hắn loát mao ôm. Không biết hay không buồn ngủ đều sẽ lây bệnh, vốn di thập phần tinh thần Vệ Dung Ý bị theo theo mao, dần dần cũng tới buồn ngủ. Thứ năm nhẫn ngủ sau không lâu, nàng cũng không nhịn xuống, đã ngủ. Một giấc ngủ dậy, bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh, thực rõ ràng đã là đêm khuya. Vệ Dung Ý cả kinh, trừng lớn đôi mắt phát hiện chính mình thế nhưng ngủ 5-6 cái canh giờ. Mà thứ năm nhẫn còn ở ngủ. Nếu là Tả Ly bọn họ bên kia có cái gì nguy hiểm, lúc này người đều lạnh đi. Nàng vội vàng phá tan phong ấn, cũng may đã qua đi lâu như vậy, thứ năm nhẫn phía trước lại là tùy tay một phong, nàng cuối cùng vẫn là phá tan phong ấn. Nhưng là xấu hổ sự tình đã xảy ra, nàng vận dụng yêu lực phá tan phong ấn trong nháy mắt, cũng biến trở về nhân loại hình thái, thẳng tắp ghé vào thứ năm nhẫn trên người. Trong lúc ngủ mơ, thứ năm nhẫn chỉ cảm thấy trong tay mềm mại tiểu đồ vật đột nhiên biến đại, sờ lên vẫn là mềm mại, cũng không có để ý, ôm nàng trở mình. Chẳng sợ trước mặt người này là kiếm tôn, Vệ Dung Ý thì cũng nhịn không được nghiến răng, như vậy không đáng tin cậy kiếm tôn. Tức chết nàng. Tính, vẫn là đi tìm trưởng môn đi. Nàng cũng không tin, trưởng môn tu vi có thể so sánh thứ năm nhẫn kém đi nơi nào. Nàng tuyệt không sẽ thừa nhận là sợ hai đem thứ năm nhẫn đánh thức, lại bị loát mau ấn ngủ. Chương 225-224 Bát Vân thấy sương mù một. Vệ Dung Ý thì hạ quyết tâm, lập tức thật cẩn thận từ thứ năm nhẫn trong lòng ngực bò đi ra ngoài, vì phương tiện đào tẩu. Nàng lại biến trở về tiểu hồ ly hình thái. Thừa dịp thứ năm nhẫn còn không có tiếp tục ôm lấy nàng, nàng lập tức nhảy xuống giường, vọng động phủ bên ngoài chạy tới. Động phủ bên ngoài, Tiểu Phong vẻ mặt lo lắng canh giữ ở bên ngoài, nàng không dám lớn tiếng kêu gọi, chỉ có thể nhỏ giọng kêu, "Kiếm tôn, cô nương." Hôm nay nàng một hồi đi, trong lòng liền vẫn luôn bất an, nếu là ở trong động, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống hoàng hậu nương nương một người, chính là nàng hôm nay lại bởi vì sợ hãi kiếm tôn, làm nàng một người đối mặt. Lại nói như thế nào, cũng là nàng đem hoàng hậu nương nương đưa tới kiếm tôn bên kia, nàng cũng có tội. Trải qua một phen giãy giụa, nàng vẫn là chạy trở về, nàng sư phó là Trịnh phó trưởng môn tiểu đồ đệ, nàng nghĩ, thế nào thứ năm kiếm tôn đều là xanh thấm phái trưởng bối. Vì thế lấy ra sư phó cấp ngọc phù, chuẩn bị lại đây cầu tình, nhưng là nàng ở ngoài phòng hô nửa ngày, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Rốt cuộc thứ năm nhẫn lần đầu tiên chính là quên ngăn cách thanh âm mới bị đánh thức, ngã một lần khôn hơn một chút. Đem Vệ Dung Ý đi hãy mang tiến vào sau, hắn lập tức ngăn cách thanh âm. Hoài thấp thỏm tâm tình, Tiểu Phong vẫn luôn canh giữ ở động phủ bên ngoài, cầu nguyện Vệ Dung Ý đi ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Nàng chờ tới rồi hơn phân nửa đêm, cũng không có chờ đến động tĩnh gì, trong lòng càng thêm sốt ruột. Lúc này động phủ bên trong đột nhiên chạy ra một con tiểu hồ ly, nàng sửng sốt một chút, chợt nhớ tới Vệ Dung Ý đi nguyên thân là chỉ tiểu hồ ly tới, nàng đã nhẹ nhàng thở ra, lại đau lòng, cô nương, con hảo ngươi còn sống. Bất quá kiếm tôn quả nhiên tâm tàn nhẫn, thế nhưng đem cô nương đánh trở về nguyên hình, nàng chỉ có thể ở trong lòng oán trách hai câu, cũng không dám thật sự chỉ trích thứ năm nhẫn. Tiểu Phong vẻ mặt đau lòng, Vệ Dung Ý không rõ nguyên do, biến trở về hình người, Tiểu Phong. Không phải là ngươi trở về chờ ta sao? Ngươi như thế nào lại đây? Chúng ta đi mau, đừng bị thứ năm kiếm tôn phát hiện. Vệ Dung Ý lôi kéo Tiểu Phong chạy ly thứ năm nhẫn động phủ, chạy về đến nàng phòng cho khách. Tiểu Phong ngốc vòng, hoảng. Vệ cô nương, ngươi không có việc gì a? Kiếm tôn không có phạt ngươi nha. Xem như không có đi. Vệ Dung Ý liền một lời khó nói hết. Tiểu Phong lúc này mới hoàn toàn yên tâm, may mắn cười nói, thật tốt quá. Không hổ là vệ cô nương, thế nhưng có thể nói phục kiếm tôn không phát giận, phải biết rằng, thượng một cái đánh thức kiếm tôn người, hiện tại còn ở băng nguyên ăn cá đâu. Ta thiếu chút nữa cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Vệ Dung dựa vào đáy lòng yên lặng phun tào nói. Thuyết phục. Ngủ phục còn kém không nhiều lắm. Nguyên bản ta muốn tìm kiếm tôn tìm kiếm ngày đó khiêu chiến người, ở trong mộng chúng ta cũng gặp những cái đó mất tích đạo hưu, nếu có thể tìm được tạo mộng giả, nói không chừng là có thể tìm được mất tích đạo hưu. Vệ Dung Ý lìa đem ý nghĩ của chính mình báo cho Tiểu Phong. Thì ra là thế, khó trách ngài vội vã tìm kiếm tôn, ta sư đệ cũng mất tích, sư phó bọn họ đều thực xuất ruột. Nói không chừng trưởng môn cùng trưởng lão đã có đối sách, ta có thể đi trước hỏi thăm một vài. Nếu là bọn họ không có tìm được người kia, chúng ta lại đi cầu kiếm tôn hảo. Tiểu Phong tưởng rất rõ ràng, nếu vệ cô nương có thể từ kiếm tôn rời giường khí hạ bình yên vô sự, khẳng định là kiếm tôn thập phần thưởng thức vệ cô nương. Hơn nữa thứ năm kiếm tôn vẫn luôn đều không có thu đồ đệ, nói không chừng kinh này một chuyện, vệ cô nương sẽ trở thành kiếm tôn đệ tử đích truyền đâu. Nếu là vệ Dung Ý Lìa đã biết Tiểu Phong ý tưởng, nhất định sẽ hảo hảo cùng nàng nói chuyện, thứ năm nhận thu nàng vì đồ đệ là không có khả năng. nhất có thể là thu nàng vì bình nước nóng. Chuyên môn dùng để ấm tay ngủ cái loại này. Thứ năm nhẫn giường là huyền ngọc làm thành, toàn bộ nhà ở đều tản ra hàn ý, ở ngày mùa hè đích xác thực thoải mái, nhưng là chính là bởi vì quá lạnh. Cho nên thứ năm nhẫn còn tìm thiên tơ tầm làm nệm cùng chăn, bình thường ngủ còn tính thoải mái. Hôm nay gần nhất, hắn phát hiện ôm tiểu hồ ly thế nhưng mền chăn còn thoải mái. Chỉ mong trưởng môn cùng trưởng lao có biện pháp đi. Vệ Dung Y thì cầu nguyện, nàng nhưng không hy vọng lại đi tìm thứ năm nhịn. Tả Ly đám người an trí hảo từ trong ngộng tỉnh lại các môn phái đạo hưu, lại quay chụp cũng đủ nhiều tư liệu sống, nàng chuẩn bị ngồi canh ở trang viên phụ cận, chờ phu đơn người gần nhất, nàng liền bắt lại. Lại nói tiếp, phía trước số 2 đám người cũng tiến vào cảnh trong mơ, nguyên bản nên tỉnh lại, chính là lại cùng Đào Khả Khả giống nhau, lâm vào hôn mê, như thế nào chỉnh đều không tỉnh. Ca Cao không tỉnh là bởi vì cùng thần văn có quan hệ, các nàng 4 người lại là mấy cái ý tứ. Tả Ly khó hiểu. Lưu tại trang viên chỉ còn lại có Tả Ly, Vương Lâu Kiếm còn có Diệp Nhiên Hiểu 3 người. Lấy Tả Ly hiện tại thực lực, chỉ cần không đối thượng kia 2 cái tiên tôn hoặc là ưu minh, những người khác nàng đều có thể khống chế được. Mà Diệp Nhiên Hiểu cùng Vương Lâu Kiếm chủ yếu là phụ trách coi chừng này 4 người, chờ bọn họ tỉnh lại, có lẽ là có thể cậy ra bọn họ tổ chức sự tình. Mà Hạ Tạp Dĩnh còn lại là mang theo hôn mê Đào Khả Khả về trước tới rồi bọn họ thuê phòng ở. Theo lý thuyết bọn họ không nên lâu như vậy đều không có phái người lại đây đi. Tả Ly nhìn thoáng qua di động thời gian. Các nàng hôn mê thời điểm, đại khái ở một chút tả hữu, nàng cũng hỏi Hạ Tạp Dĩnh, biết bọn họ hôn mê thời điểm ở 2 điểm tả hữu. Tỉnh lại thời điểm mới 3 điểm, thuyết minh như vậy dài dòng cảnh trong mơ, kỳ thật cũng liền 1 giờ. Phía trước Vương Lâu Kiếm cùng Diệp Nhiên Hiểu đều nói, xuất hiện một cái thần bí nữ tử, khuyên lui U Minh cùng phù đơn người. Cái kia nữ tử hẳn là chính là Tạo Ngộng Tiên Tôn, đây là Tả Ly cho nàng lấy được tên. Khó được bởi vì vị kia tiên tôn một phen lời nói, cho nên phù đơn cái kia tổ chức dứt khoát từ bỏ toàn bộ trang viên. Không thể nào. Bọn họ còn có 4 cái thành viên ở chỗ này đâu. Cũng liên quan từ bỏ. Nghĩ đến đây, Tả Ly lập tức kiểm tra này 4 người cánh tay, bọn họ cánh tay thượng đều đeo một cái vòng tay. Liên bên trái Ly chuẩn bị động thủ đem cái này vòng tay hủy đi tới thời điểm. Vòng tay đột nhiên phát ra một đạo điện tử cảnh báo, sau đó liền một trận loạn mã xuất hiện nơi tay hoàng thượng, cuối cùng xu với hắc ám. Nhưng là như vậy, Tả Ly cũng thuận lợi đem số 2 vòng tay hái được xuống dưới, nàng phát hiện số 2 vòng tay đeo chỗ, thế nhưng có một đạo màu đỏ vết thương. Xem ra bọn họ 4 cái hôn mê, đều không phải là tiếp tục vây ở trong ngộng, còn có thể là bởi vì cái này vòng tay dẫn tới. Tả Ly thu hồi cái này vòng tay, lại thi pháp huyền hóa ra 3 điều cánh tay. Nhanh chóng đem vòng tay dịch đến này 3 điều cánh tay thượng. Cũng may Vương Lâu Kiếm tu nói nhiều năm, đối với trống rỗng xuất hiện 3 bàn tay, cũng không có quá mức kinh ngạc. Diệp Nhiên Hiểu liền không giống nhau, ở mấy tháng trước, hắn còn chỉ là người thường, tùy tiện nhìn thấy 3 bàn tay, vẫn là sửng sốt một chút, nhưng là cũng thực mau bình phục xuống dưới. Tả Ly bằng vào độc thân nhiều năm tốc độ tay, thuận lợi bảo tồn hảo này 3 cái vòng tay. Sau đó đối mặt 4 người này, không chút khách khí một người cho một đạo linh lực. Thẳng ngơ ngác đánh vào 4 người trên đầu. 4 người cái chán xuất hiện tương tự đại bao, không có vòng tay, trực tiếp bị đau tỉnh. Số 2 là cái thứ nhất tỉnh lại, hắn vừa tỉnh tới, liền thấy Tả Ly đứng ở trước mặt hắn, nháy mắt trong lòng một lộ bộ. Chương 226-225 Bát Vân thấy sương mù 2. Bọn họ nguyên bản khởi động cơ quan, liền tính toán rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ một hôn mê, tổng bộ bên kia liền sẽ phát hiện dị thường. Thừa dịp mọi người đều hôn mê, bọn họ là có thể bắt lấy này đó tu sĩ, nhưng là kết quả hoàn toàn tương phản, ngược lại là bọn họ bị bắt được. Hơn nữa ở cảnh trong mơ sự tình, bọn họ cũng không có quên, như thế quỷ dị mà chân thật cảnh trong mơ, khẳng định cũng cùng này đó người tu chân có quan hệ. Số 2 biết Tả Ly các nàng sẽ đối chính mình đám người tiến hành đề ra nghi vấn, định ra tâm sau, quyết định vô luận bọn họ hỏi cái gì, hắn đều lung tung trả lời, lừa dối bọn họ. Tả Ly đối với số 2 hơi hơi mỉm cười, ta có cái bằng hữu. Am hiểu siêu hồn chi thuật, ngươi hẳn là biết siêu hồn ý tứ đi. Làm một cái hiện đại người, hơn nữa là xem qua không ít tiên hiệp kịch, tiên hiệp tiểu thuyết hiện đại người, hắn tự nhiên biết siêu hồn ý tứ. Nhưng là bọn họ tuy có một ít năng lực, cũng vô pháp cùng này đó tu sĩ thủ đoạn so sánh với, trong lúc nhất thời, số 2 thậm chí nghĩ, dứt khoát tự sát tính. Đã chết cũng có thể siêu hồn nha. Tả Ly một chút liền xem thấu đối phương ý tưởng, cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Số 2 bình tĩnh lại. Ta không nghĩ thế nào, chỉ là các ngươi một hai phải làm thành như vậy, ta nhưng thật ra hy vọng có thể cùng các ngươi ngồi xuống hảo hảo tâm sự, vì cái gì phải đắc tội một đám siêu năng lực người sở hữu đâu. Này không phải tìm đường chết sao. Tả Ly muốn làm rõ ràng phù đơn sau lưng tổ chức là cái gì. Bọn họ phía trước ở Giang Chín cục công an, cục trưởng cũng chỉ nói là thượng cấp mệnh lệnh, phù đơn rốt cuộc là thuộc về cái gì tổ chức. Thế nhưng có thể từ Giang Chín cục công an đem người điều đi. Số 2 lựa chọn trầm mặc. Tả Ly vô vô tay, thực hảo, ta đây này liền gọi điện thoại cho ta cái kia sẽ siêu hồn bằng hữu, nghe nói người bình thường không chịu nổi, khả năng sẽ biến thành ngốc tử. Chúc mừng ngươi, nói không chừng ngươi thực mau liền phải biến thành trên thế giới vui vẻ nhất người, không cần cảm tạ ta. Bởi vì ngốc tử cái gì cũng không biết, tự nhiên là vui vẻ nhất người. Số 2 như cũ không mở miệng, bên cạnh dần dần tỉnh lại số 3 số 4 số 6 cũng cùng hắn giống nhau, vẫn duy trì trầm mặc. Tả Ly cũng không sẽ siêu hồn chi thuật, nhưng là bọn họ xuyên qua mà đến tu sĩ nhiều như vậy, nói không chừng liền có người sẽ đâu. Nếu bọn họ đều tỉnh, là có thể đem người ngăn cách trước nút lại, một đám hỏi, luôn có kiên trì không được. Thật sự không có sẽ siêu hồn, Tả Ly cũng có thể chính mình động thủ, dùng linh lực đem mấy người này trở nên suy yếu lên, làm cho bọn họ cho rằng chính mình bị siêu hồn. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Tả Ly liền suy nghĩ không ít biện pháp. Ở xác định phù đơn không hề phái người tới trang viên sau, Tả Ly lần thứ hai đem mấy người này đánh vượng. Nàng hiện giờ là hóa thần kỳ tu vi, ẩn thân phù hơn nữa ngự đao, mang lên 5-6 cá nhân vẫn là có thể. Chỉ là trên đường thời điểm xảy ra vấn đề, khi đó nàng còn không có trở lại nội thành, còn ở trên trời. Kia 4 người bị bó ở một khối, Tả Ly đem người cố định ở nàng Nguyệt Ly đao thượng, sau đó làm Vương Lâu Kiếm cùng Diệp Nhiên Yểu đứng ở nàng phía sau. Ta Diệp Nhiên Yểu đột nhiên mở miệng, sau đó lời nói còn không có nói xong, cả người liền thẳng ngơ ngác nện ở Tả Ly trên vai. Tả Ly một cái không xong, thiếu chút nữa đao truy người vòng, còn hảo Vương Lâu Kiếm phản ứng rất nhanh, lập tức nâng dậy Diệp Nhiên Yểu. Như vậy Tả Ly mới đứng vững Nguyệt Ly đao, ngừng ở phụ cận một cái công viên, sắc trời hiện giờ còn sớm, nhạy quảng trường Vũ A Di nhóm còn không có tới, công viên không có bao nhiêu người. Hơn nữa ẩn thân phù tác dụng, bọn họ dừng lại công viên, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Lá con. Tả Ly thanh đao vừa thu lại, vội vàng tiến lên xem xét Diệp Nhiên Yểu tình huống. Nàng dùng linh lực dò xét một phen, Diệp Nhiên Yểu trong cơ thể ma khí thế nhưng ở bạo trướng, cùng Đào Khả Khả tình huống rất giống, nàng mới vừa như vậy tưởng tượng, Diệp Nhiên Yểu trên trán liền xuất hiện một đạo kim sắc thần văn. Kỳ quái, lá con là tu ma, liền tính đến nói thành thần, cũng nên là ma văn mới đúng. Như thế nào cũng là thần văn. Tả Ly buồn bực nói. Vương Lâu Kiếm phía trước liền nghe Tả Ly đám người phân tích quá cảnh trong mơ việc, hắn lúc ấy ở trong mộng là Hoắc gia vị kia tướng quân, cũng biết hoàng đế là Đào Khả Khả. Dựa theo Tả Ly bọn người phỏng đoán, Đào Khả Khả đã chịu hai vị tiên tôn chiếu cố, rất có thể là tiên giới xuống dưới lịch kiếp tiên tôn. Cho nên nàng xuất hiện thần văn, như vậy Diệp Nhiên Yểu có thể hay không đồng dạng như thế, Tả Đạo Hữu, Diệp Đạo Hữu sẽ không cũng là tiên giới tiên tôn hạ phàm. Cho nên cứ việc hắn lúc này tu ma, như cũ sẽ hiển lộ lúc trước thần văn. Có thần văn đều hôn mê, kia hai vị tiên tôn hay không cũng là như thế. Tả Ly hoài nghi nói. Lúc này nàng di động một vang, một cái tân đẩy đưa tin tức xuất hiện ở nàng di động giao diện. Thái ảnh hậu hôn mê sau cái chán kinh tiền mặt sắc hoa văn. Tả Ly đồng tử co rụt lại, vội vàng điểm đánh đi vào. Nguyên lai là có một vị vô lương họa phạ giặt tỷ giả thành nhân viên y tế, lẻn vào bệnh viện, chụp tới rồi một màn này. Ta khuê mật là thần tiên, ta bằng hữu là thần tiên, ngay cả ta thần tượng cũng là thần tiên. Chờ một chút, nàng nhớ rõ nàng chính mình cũng có thể là tiên giới tới đi. Vương Đạo Hữu, nếu ngươi phỏng đoán là chính xác, ta đây rất có thể đợi lát nữa cũng sẽ hôn mê qua đi. Nếu ta hôn mê, hết thể sự vụ liền làm ơn cho ngươi cùng Hạ Tập Dĩnh. Tả Ly vẻ mặt ngưng trọng. Việc cấp bách là liên hệ thượng thế giới kia, ngươi phía trước nói Thái Ảnh Hậu có thể liên hệ sư phó của ngươi, nhưng là nàng hiện tại cũng hôn mê. Chúng ta biện pháp này, chỉ sợ tạm thời không dùng được, hơn nữa hiện tại bên kia cái kia tổ chức còn sẽ đuổi chúng ta xuống tay. Lúc ấy bọn họ liên hệ tới cửa phái trưởng lão tình huống không giống làm bộ, hơn nữa U Minh Vương bắt xuất hiện, bọn họ rất có thể là thật sự liên hệ thượng, vì nay chi kế, là đem 4 người này từng cái đánh bại. Tả Ly đem đối phó này 4 người phương pháp dị nghị báo cho Vương Lâu Kiếm. Lại sợ hai chính mình đến lúc đó đột nhiên ngất xỉu, vô pháp ngự đao trở lại nhà ở bên kia. Dứt khoát đánh một chiếc xe, đem 4 người cột vào đao thượng, dùng linh lực gửi trở về. Chính mình cùng Vương Lâu Kiếm còn lại là khiêng Diệp Nhiên Yểu ngồi xe trở về. Đến nỗi vì cái gì không cho Vương Lâu Kiếm ngự kiếm, cũng là vì vạn nhất tiểu vương cũng là cái gì tiền tôn hạ phàm, ngự kiếm một nửa hôn mê, đến lúc đó 3 người tất cả đều ngất xỉu, ném tới mặt đất liền không xong. Rốt cuộc bọn họ phải trải qua vài con phố, nếu là rớt ở đại đường cái thượng, đó chính là một sự cố giao thông. Vương Lâu Kiếm cùng Tả Ly đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, sợ chính mình không cẩn thận hôn mê. Để ngừa vạn nhất, bọn họ còn trước tiên cấp Hạ Tạp Dĩnh thấu cái khí, đem bảng số xe nói cho Hạ Tạp Dĩnh. Rốt cuộc cho nên người xuyên Việt bên trong, nhất không có khả năng là tiền tôn chuyển thế chính là Hạ Tạp Dĩnh, hắn quả thực không hề tu đạo thiên phú. Bất quá Tả Ly động nào nghĩ nghĩ, bầu trời tiên tôn hẳn là sẽ không quá nhiều, bọn họ nhiều người như vậy, không có khả năng các đều là. Chỉ cần có không ít thanh tỉnh, y đi theo bọn họ linh lực, đánh tiến phù đơn nơi tổ chức tổng bộ hẳn là vấn đề không lớn. Ôm như vậy ý niệm, Tả Ly hai người thế nhưng một cái đều không có hôn mê. Thẳng đến tại hạ xem một cái trước mắt, Vương Lâu Kiếm mới hôn mê qua đi. Chương 227-226 Bát Vân thấy sương mù ba. Tả Ly một bàn tay đỡ Diệp Nhân Yểu, một bàn tay đỡ Vương Lâu Kiếm, đối mặt vẻ mặt nghi hoặc người qua đường, nàng mỉm cười giải thích nói, ta hai cái ca ca, bọn họ uống nhiều quá rượu, ta mẹ kêu chúng ta về nhà ăn cơm. Nói nàng lại ở ba người chung quanh dùng linh lực chế tạo cồn hương vị. Con hảo nàng là nữ hài tử, này hai là nam hài tử, bằng không liền tính nàng tìm một đống lấy cớ, cũng đến đi trước cục cảnh sát giải thích. Chờ đến không ai địa phương, nàng mới dùng linh lực nâng lên hai người. Vương Lâu Kiếm trên đầu cũng xuất hiện thần văn, hiện tại liền thừa nàng. Tả Ly đối chính mình thân phận, vẫn luôn suy đoán, càng nhiều thời điểm nàng tin tưởng chính mình khẳng định là tiên giới tới. Rốt cuộc tưởng nàng như vậy trải qua phi phàm người nhưng không nhiều lắm, trong mộng cái kia giả lá con còn nói chúng sinh vận mệnh hệ với nàng một thân đâu. Cho nên Tả Ly cho rằng chính mình khẳng định là cái thực như phê thần tiên, nhưng mà đương nàng dàn xếp hảo Vương Lâu Kiếm cùng Diệp Nhân Yểu. Dàn xếp hảo lục tục hôn mê đạo hữu, lại đem số 2 đám người giam giữ hảo, chuẩn bị tốt thẩm vấn hết thể trình tự sau. Nàng như cũ không có bất luận cái gì hôn mê dấu hiệu, Tả Ly bắt đầu có chút dao động. Hạ Tạp Dĩnh không khách khí bật cười, Tả Ly, không nghĩ tới, hai ta thế nhưng đều là người thường, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Đào Khả Khả các nàng không sai biệt lắm đâu. Ta tự bế, ta thế nhưng không phải thần tiên. Tả Ly rất là buồn bực. Đừng dối, nói không chừng không phải sở hữu thần tiên đều sẽ hôn mê, hết thể đều là chúng ta suy đoán mà thôi. Hạ Tạp Dĩnh an ủi nói. Tả Ly thở dài, lắc lắc đầu, tính. Bọn họ bốn cái mau tỉnh, ta đã đòn hiểm bọn họ một đốn, làm cho bọn họ nghĩ lầm chính mình bị siêu hồn, ngươi nhớ rõ một đám thử, càng nhanh hỏi ra bọn họ hang ổ càng tốt. Hạ Tạp Dĩnh so cái ok thủ thế, liền đi vào thẩm vấn đi. Tả Ly buồn bực đẩy ra cửa sổ, đều lâu như vậy, nàng không chỉ có không có hôn mê, ngay cả buồn ngủ đều không có. Hiện giờ đúng là lúc chạng vạng, cách vách nhà lầu xào rau mùi hương phiêu lại đây, nàng sơ sơ bụng, hóa thần kỳ một chút cũng không đói bụng. Nhưng là nàng không đói bụng không đại biểu không thèm a. Ai không thích thơm nào ngạt đồ ăn. Nàng quyết định, nàng muốn hóa bi phẫn vì muốn ăn. Vì thế ở Hạ Tạp Dĩnh thẩm vấn thời điểm, Tả Ly lập tức hạ đơn tôm hùm đất, tạc xuyến, trà sữa, coca. Chỉ là Hạ Tạp Dĩnh còn không có từ phòng thẩm vấn ra tới, cơm hộp tiểu ca còn không có đổi tới, bên ngoài không trung lại đột nhiên ám xuống dưới. Thật sự phi thường đột nhiên, chính là trước một giây vẫn là mặt trời chiều ngã về tây bộ dáng, sau một mặt không trung liền trở nên một mảnh đen nhánh. Đừng nói ánh trăng, liền ngôi sao đều không có, chỉ có các gia đèn điện bắt đầu nhất nhất mở ra. Loại này quỷ dị hiện tượng, tức khắc khiến cho Tả Ly chú ý. Nàng lập tức bay ra nhà ở, bay đến mái nhà thượng, đen nghìn nghịt không trung, tựa hồ ở ngưng tụ một cổ lực lượng. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng vòng sáng, dần dần phóng đại. Tả Ly ở vòng sáng trung cảm nhận được một cổ không gian lực lượng, cái kia vòng sáng nơi vị trí, ly các nàng bên này có chút khoảng cách. Nàng nghĩ qua đi nhìn xem. Lại không có nghĩ đến, hôn mê trung Đào Khả Khả cùng Diệp Nhiên Yểu đám người thế nhưng một đám từ trong phòng trôi nổi ra tới. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng chạy ra, Tả Ly, ta hỏi đến địa chỉ. Từ từ, ta đệ, ca cao. Hạ Tạp Dĩnh mở to hai mắt nhìn, vội vàng tiến lên bắt lấy Diệp Nhiên Yểu hai chân, sau đó hắn ngay cả mang theo cùng nhau trôi nổi ra tới, cứu mạng. Tả Ly đầu tiên là cấp nhà ở hạ cái kết giới, bảo đảm kia bốn người sẽ không chạy. Sau đó bay đến Diệp Nhiên Yểu trước mặt. Dùng Nguyệt Ly đao tiếp được Hạ Tạp Dĩnh, lại ném ra mấy cây dây thừng, triền ở Đào Khả Khả đám người trên chân, đem dây thừng một chỗ khác hệ ở Nguyệt Ly đao thượng. Bọn họ làm sao vậy? Hạ Tạp Dĩnh lòng còn sợ hãi, hắn vừa mới bị mang theo bay ra tới sau, tay thiếu chút nữa vừa trượt. Ta vừa mới ở bên ngoài, thiên lập tức đen, sau đó xuất hiện cái kia vòng sáng, nhìn dáng vẻ, cho nên xuất hiện thần văn người đều sẽ không tự chủ được tới gần cái kia vòng sáng. Tả Ly càng tới gần vòng sáng, càng có thể cảm giác trong đó không gian chi lực, chẳng sợ lấy nàng hiện giờ tu vi, cũng vô pháp lay động cổ lực lượng này đối Đào Khả Khả đám người hấp dẫn. Hạ Tạp Dĩnh cầm di động, mở ra bản đồ, lại xa xa nhìn về phía cái kia phương hướng, sắc mặt khó coi, ta vừa mới hỏi ra tới vị trí, chính là cái kia vòng sáng nơi phương hướng. Cái này vòng sáng thế nhưng là phù đơn bọn họ làm ra tới. Tả Ly kinh ngạc nói, nàng là thật sự không nghĩ tới, phù đơn những người này trên người không hề linh lực, chỉ là người thường mà thôi, thế nhưng có thể làm ra loại đồ vật này. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, U Minh Vương Bắt cũng ở bên kia, gia hỏa kia đối với không gian truyền tống có nhất định hiểu biết, nói không chừng việc này chính là hắn làm ra tới. Muốn đối phó cái kia U Minh Vương Bắt, lấy nàng hiện tại hóa thần kỳ tu vi thời điểm tuyệt đối không đủ. Ít nhất đến ở độ kiếp kỳ mới được. Lão hạ, giết ta. Tả Ly đột nhiên từ trong túi càn khôn móc ra một phen truy thủ, đưa cho Hạ Tạp Dĩnh. Hạ Tạp Dĩnh không hề nghĩ ngợi, một phen chụp bay tay nàng, ngươi điên rồi đi. Vẫn là bị người nào thượng thân. Ta liền chưa thấy qua như vậy thái quá yêu cầu. Ta hiện tại sửa luyện công pháp, yêu cầu không ngừng ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, sau đó mới có thể dẫn linh lực nhập thể tiến hành đột phá. Ta còn cần chết 6 lần, thừa dịp chúng ta còn chưa tới vòng sáng bên kia, ngươi chạy nhanh. Tả Ly vội vội vàng vàng giải thích xong, liền đem chủy thủ nhét vào trong tay hắn. Hạ Tạp Dĩnh tay run lên, nhịn không được mở miệng nói, vậy ngươi không thể tự sát sao? Không thể, tự sát muốn tới đệ thập thứ mới được, phía trước 9 lần đều đến là hắn giết, ngươi được chưa a? Tả Ly phỏng chừng một chút bọn họ hiện tại khi tốc cùng khoảng cách, chỉ còn nửa giờ không đến, bọn họ liền sẽ bị đưa tới vòng sáng phụ cận. Nay nửa giờ, nàng cần thiết sinh tử tử 6 lần mới được. Hạ Tạp Dĩnh biết hiện tại không phải do dự thời điểm, nhưng là hắn thật sự không hạ thủ được, hỏng mất nói, này không phải được chưa vấn đề, đây là giết người a đại tỷ. Tả Ly thật sâu thở dài, hành, ta đây đem chính mình biến thành một khối bọc biển, ngươi tùy tiện chát ta một đao, coi như chát ở bọc biển. Nói, Hạ Tạp Dĩnh trước mặt thấy liền không hề là Tả Ly, mà là một khối thật lớn bọc biển. Cứ như vậy, hắn đích xác nhẹ nhàng thở ra, hạ quyết tâm, lập tức một đao chát ở bọc biển thượng. Mặt trên vết máu đều không có, Hạ Tạp Dĩnh thật sâu cảm kích Tả Ly săn sóc. Mà hiện thực tình huống là, Hạ Tạp Dĩnh một đao chát ở Tả Ly trên eo. Tả Ly khóc không ra nước mắt, vì cái gì lại là cái này địa phương. Lúc ấy nàng bị cái kia giả lá con chát, cũng là chát ở chỗ này. Nhưng là nàng không có biện pháp ở ngay lúc này lại bắt bẻ chút cái gì, lập tức bắt đầu mặc kệ chính mình mất máu đến tử vong bên cạnh. Sau đó ở gần chết một cái trước mắt, cảm nhận được linh lực đột phá, lập tức lại đem chính mình vớt trở về. Sau đó tiếp tục biến hóa, lần này nàng đem chính mình biến thành một thân cây. Hạ Tạp Dĩnh biết đây là nàng sống, muốn lần thứ hai đã chết, lập tức một đao chát ở thụ. Tả Ly phun ra khẩu huyết, lại là chát tại đây đáng chết địa phương. Chương 228-227 Bát Vân thấy sương mù 4. Tả Ly ngắn ngủn 10 phút, đã chết 2 lần, cả người tinh thần đều có chút không tốt lắm. Nhưng là thời gian không đợi người, còn có 4 lần, nàng lần thứ 2 biến hóa, biến thành một cái viên cầu. Nhưng là lần này nàng cố ý ở nàng trên eo tiêu cái ký hiệu, ghi chú nói, thỉnh không cần chát ở chỗ này, cảm ơn. Hạ Tạp Dĩnh nhìn càng ngày càng tiếp cận vòng sáng, cũng biết thời gian không đợi người, còn không có thấy rõ kia hành tự, liền trực tiếp chát ở Tả Ly cấp đánh dấu thượng.